Chương 540, chân chính địch nhân chương 540, chân chính địch nhân Tạ Linh chép miệng xuống miệng, chần chờ nói, kỳ thật vẫn là nhìn trạng thái đi, đại đa số thời điểm cảm giác rất đồng dạng, không có cảm giác gì. Vệ Chi Ngọc mỉm cười, phúc, còn đại đa số. Các ngươi đến cùng bao nhiêu lần? Ta lại không cái gì nhu cầu, mỗi lần đều là bị hắn mải đến mang thai mềm nhũn mới đáp ứng. Vệ Chi Ngọc phúc phúc cười, Bạch Thanh Hạ tìm tòi điện thoại di động, dư quang lại thoáng quay đầu nhìn sang. Tạ Linh cũng nở nụ cười, dù sao phải đem trò vui khởi động làm đủ, ta cho ngươi biết, ban đầu cái kia một cái thật sự là nhất hư. Tạ Linh nói đến đây quay đầu liếc nhìn, yên lặng thấp giọng, Vệ Chi Ngọc cũng cười đem đầu xích lại gần chút. Nhưng Bạch Thanh Hạ vẫn có thể nghe được thanh âm, nàng cấp tốc đứng người lên đi tới Chỉ Thảo Thảo bên cạnh, Chỉ Thảo Thảo ngay tại hết sức chăm chú kể cận đạo cụ nhãn hiệu, Bạch Thanh Hạ thấy thế nói, không sai biệt lắm, ngươi theo giúp ta cùng đi hành lang luyện một chút đi. Còn có chút lay động, không còn cuốn vài vòng sao? Không cần. Bạch Thanh Hạ cầm lấy đạo cụ nhãn hiệu cùng Chỉ Thảo Thảo cùng nhau đi ra phía ngoài trên hành lang. Nàng dùng sức làm cái hít sâu, đem trong mồm khẩu khí này phun ra, hai tay lập tức bình thẳng mà đem đạo cụ nhãn hiệu giơ lên, sau một khắc, Bạch Thanh Hạ tại trên mặt tươi cười, hướng phía trước phóng ra bước chân, thấy Bạch Thanh Hạ động, Chỉ Thảo Thảo liền cười cùng ở bên cạnh, như cái tiểu tiểu giám sát nhân viên giống như. Nàng đi theo Bạch Thanh Hạ từ hành lang về phía tây cuối cùng đi đến hành lang phía đông cuối cùng, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trong hành lang cũng tia sáng đầy đủ, ánh mặt trời đánh vào Bạch Thanh Hạ khuôn mặt bên trên là như thế tinh xảo mỹ lệ, Chỉ Thảo Thảo nhìn rất thoáng tâm. Đang chuẩn bị quay người thời gian đi vòng tiếp theo lúc, Bạch Thanh Hạ trong tay đạo cụ nhãn hiệu lại chậm rãi rũ xuống. Trong đầu của nàng lại xuất hiện tấm hình kia. Là sẽ bạ bên trong có người phát, Long Liên Đông đứng tại Nam Ngủ A tòa cửa ra vào, hướng Lục Viễn Thu đưa ra lễ vật ảnh chụp. Bạch Thanh Hạ từ nhỏ đến lớn đều không có cùng người tranh qua bất luận một món đồ gì, hiện nay nàng muốn tranh, nhưng xuất hiện địch nhân lại cường đại dị thường. Là địch nhân? Là địch nhân? Bạch Thanh Hạ lại nghĩ tới huấn luyện quân sự trên sân bóng rổ chính mình nói ra câu nói này. Nguyên lai từ nàng nói ra câu nói này thời điểm địch nhân liền đã xuất hiện. Nhưng Bạch Thanh Hạ luôn luôn nghĩ tên địch nhân này chính là Long Liên Đông, thậm chí thật dài một đoạn thời gian, nàng đều tưởng rằng Long Liên Đông. Nhưng kỳ thật không phải. Tên địch nhân này, một mực là chính nàng. Nguyên lai tại huấn luyện quân sự trên sân bóng rổ, đương theo lấy Long Liên Đông xuất hiện, cái kia tự ti, nhu nhược, vạn ba địch nhân, cũng là khó mà chiến thắng chính mình, liền đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bạch Thanh Hạ chưa hề trực diện qua cái này địch nhân. Tại đưa ra album ảnh một khắc này, là nàng lần thứ nhất chân chính trực diện đối phương lại thua rối tinh rối mù. Thế nào? Nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đem bảng hiệu để xuống, thùy cái đầu, cũng không có động tác kế tiếp, Chỉ Thảo Thảo duỗi thẳng cánh tay hướng bên cạnh xê dịch, dò xét cái đầu quan sát đối phương, phát hiện Bạch Thanh Hạ chỉ là túi đầu phát giáng đốc. Bạch Thanh Hạ không có trả lời, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, lại hoảng hốt sững sờ. Nàng tại phía trước thấy được một người. Đó là một người mặc di cờ chế phục nữ hải, ngay tại hành lang một đầu khác tay nâng lớp tháng 12 năm 28 ban ban nhãn hiệu đâm đầu đi tới. Nữ hải kia thoạt nhìn rất khẩn trương, trên tay bảng hiệu càng ngày càng thấp, nhưng nàng giống như ngay sau đó nghe được cái gì, trong tay bảng hiệu lại chậm rãi dốc lên bình thẳng, bộ pháp cũng buộc phát ổn định. Thế nhưng là nữ hải kia hậu phương đồng thời không có đứng đấy người. Duy nhất tồn tại, chỉ có ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ. Bạch Thanh Hạ dùng sức hô xả giận, lần nữa đem bảng hiệu bình thẳng giơ lên, nàng hướng phía trước đi đến, nhìn như từng bước một tiếp cận đâm đầu đi tới di cờ nữ hải, trên thực tế thì là nên đón ánh mặt trời dũng cảm tiến lên. Chi Thảo Thảo lần này không cùng bên trên, chỉ là đứng ở phía sau mỉm cười nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Một bước, một bước, một bước, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, Bạch Thanh Hạ trên đầu mặt trăng cài tóc cũng tại phản xạ quang mang. Rốt cục nàng đem đâm đầu đi tới di cờ nữ hải cái bóng đâm đến tán loạn, Bạch Thanh Hạ giơ bảng hiệu, gương mặt tắm rửa ánh mặt trời, nàng hai mắt nhắm lại, không biết rồi bao lâu mới có thể đi đến bên cửa sổ. Nhưng nàng sẽ mãi mãi nên đón cái kia chói mắt thái dương tiến lên, sẽ không quay đầu. Ngày mùng ngày 9 tháng 4, lâm sàng hệ toàn thể vận động viên mặc thống nhất chế phục hành tẩu tại hồng sắc nhựa tơ lặt tiệc trên đường chạy, chỉ có một người chế phục bất đồng, chính là đi tại phía trước nhất Bạch Thanh Hạ. Nàng dẫn theo nhân viên ít nhất đội ngũ, mặc một bộ màu trắng lễ vật váy giống như mềm mại trắng tinh đám mây đồng dạng run rẩy, và vai trần trụi bên ngoài, màu trắng đồng tính khoác lên cánh tay nhỏ bé của nàng trên cánh tay, xem toàn thể đứng lên thật giống như áo cưới a, đây là Lục Viễn Thu hôm nay nhìn thấy lần đầu tiên ý nghĩ. Hắn cũng nhìn thấy Long Liên Đông, trên thực tế văn học hệ ngay ở phía trước một cái phương trận, Long Liên Đông lễ vật váy cùng Bạch Thanh Hạ sát thực giống nhau kiểu dáng, chỉ là một cái đen nhánh, một cái thuần trắng, hai người đều tại trong phương trận đẹp đến mức chói sáng, từ trên khán đài như sóng chiều giống như hò hét tiếng hoan hô bên trong liền có thể thể hiện. Lục Viễn Thu cùng Lâm Sàng hệ vận động viên cùng nhau theo ở phía sau, hắn nhìn qua dơ bảng hiệu lưng eo thẳng tắp Bạch Thanh Hạ, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, Bạch Thanh Hạ hôm nay còn mang giày cao gót, một cái gót giày tiếp cận 10 cm màu trắng giày cao gót, đi đường vậy mà đi được so Lục Viễn Thu trong tưởng tượng muốn ổn rất nhiều. Xem chừng là tự mình quen thuộc quá rồi. Hắc. Lục Viễn Thu bên cạnh Trung Cẩm Trình đột nhiên nhảy dựng lên, hắn hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện là Trung Cẩm Trình tại cùng trên khán đài La Vi chào hỏi. Lục Viễn Thu yên lặng cùng Trung Cẩm Trình đổi cái vị trí, đại học phương trận chính là muốn so với cấp 3 tùy ý rất nhiều, tại chỗ đổi vị trí cũng không có niên cấp chủ nhiệm bắt lấy mắng. Lục Viễn Thu thành thơi điệu tẩu lấy, tiếp tục thưởng thức phía trước Bạch Thanh Hạ. Cái này tiểu cái cổ, cái này tiểu lưng, thật trắng a phương trận đi đến, lâm sàng hệ vận động viên đi theo Bạch Thanh Hạ tại trên bãi tập đứng vững, Bạch Thanh Hạ đem bảng hiệu sử ngồi trên mặt đất. Quay đầu hướng về văn học hệ bên kia nhìn lại. Văn học hệ phía trước đứng đấy Long Liên Đông cũng nhìn lại, nàng biết rồi Bạch Thanh Hạ trong khoảng thời gian này một mực tại trên bãi tập huấn luyện, có người tại sẽ bạ phát qua ảnh chụp. Công thương quản lý hệ bên này, Liễu Vọng Xuân mặc toàn thân lục sắc váy dài, nàng vừa mới tại trên bãi tập đứng vững, liền đem hệ bảng hiệu ném cho hậu phương vận động viên, sau đó một bên níu lấy váy một bên cầm lấy một bình chống nắng phun sương chạy tới lâm sàng hệ bên này, trên đường đi đưa tới không ít người ánh mắt đi theo. Tới tới tới, hạ hạ, lại phun điểm. Không đợi Bạch Thanh Hạ trả lời, Liêu Vọng Xuân liền bắt được Bạch Thanh Hạ mảnh khảnh cánh tay giơ lên, Lục Viễn Thu đứng ở bên cạnh, thấy Bạch Thanh Hạ cánh tay một mực nâng lên, liền hướng nàng sạch sẽ nách bên trong chọc lấy dưới. A. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, gặp cảnh khốn cùng giống như rụt lại thân thể trốn đến một bên. Biến thái a. Liêu Vọng Xuân chiều Lục Viễn Thu giận một tiếng, cho Bạch Thanh Hạ phun xong, nàng thấy Lục Viễn Thu cánh tay cũng lộ ra, liền hỏi, ngươi phun không? Thuần gia môn ai phun cái này a? Lục Viễn Thu buồn cười lấy trả lời, đột nhiên ánh mắt của hắn khẽ giật mình, thấy hậu phương các nam sinh một mặt mắt lom lom nhìn lại. Ta không phải thuần gia môn, ta cũng không phải. Lâm Sàng Hệ nam vận động viên nhóm đám xuống lại, dồn dập duỗi ra cánh tay, Liêu Vọng Xuân đâu thèm được rồi bọn hắn, cầm lấy chống nắng phun sương mau trốn. Hôm nay ngoại trừ một cái trận bóng rổ thi đấu biểu diễn bên ngoài, không có điển kinh hạng mục a. Lục Viễn Thu hỏi bên cạnh Trịnh Nhất Phong, ngươi báo 100m liền có, không có báo liền không có. Lục Viễn Thu gật đầu, lễ khai mạc sau khi kết thúc sẽ có một cái bóng rổ thi đấu biểu diễn, hiệu trưởng không biết rồi từ chỗ nào biết được hắn sẽ ném rổ, liền thông chi một chút đến nhường Lâm Sàng Hệ cùng công thương quản lý hệ lại đánh một trận, chỉ bất quá lần này người xem là toàn trường đệ tử. Trịnh Nhất Phong đột nhiên ma quỷ ngâm nga, ca từ biết không? Lục Viễn Thu trốn đến Bạch Thanh Hạ bên cạnh. Hôm nay hai chương, coi như ngày mồng 1 tháng 5 thả cái giả đi, vì sáng tác trạng thái không bị ảnh hưởng, đã rất nhiều ngày không thấy bình luận, bất quá hôm qua có điểm không cẩn thận mở chương mới nhất thế mà một mắt chính là cái đánh giá xấu, che mặt, thế nhưng hôm nay ngoài ý muốn thật nhiều người khen thưởng, thống nhất cảm tạ, cường điệu cảm tạ Nam Tầm cùng Kiệt Lột ăn no rồi 15.000 duyệt tệ khen thưởng. Chương 541, đương nhiên là tỉnh ca đi chương 541, đương nhiên là tỉnh ca đi Trịnh Nhất Phong tiến lên một bước, Lục Viễn Thu thấy thế lại nuốt ở Bạch Thanh Hạ sau lưng. Hắn đưa tay chỉ Trịnh Nhất Phong, biểu lộ làm uy hiếp hình dáng, ngươi đừng lại tới ha. Nhưng đứng sau lưng Bạch Thanh Hạ hắn giờ phút này thấy thế nào đều là một bộ cáo mượn vai hùng bộ dáng. Hạ hạ bảo hộ ta. Lục Viễn Thu hai tay vô ý thức đặt ở Bạch Thanh Hạ trên bụng, nhưng tay mới vừa để lên, hắn lại phản ứng kịp, đưa tay cầm xuống. Bạch Thanh Hạ thực ra đều không có cảm giác được Lục Viễn Thu tay mò tới, có lẽ là nàng đã thành thói quen nào đó chút thời gian cùng Lục Viễn Thu xảy ra cái kia đúng mức thân mật. Nghe lấy bên tai thanh âm, trên mặt của nàng chỉ là mang theo ôn nhuận cười, phản phất chính mình cũng gia nhập hai tên nam sinh chơi đùa. Nhưng không biết là cô gái nguyên nhân, vẫn là bởi vì cái này thân ôn luyện đại khí lễ phục, nàng hôm nay phá lệ ôn nhu, nụ cười trên mặt cũng đặc biệt tươi đẹp. Lục Viễn Thu từ phía sau nhìn xem bên nàng vẻ mặt cười, biết rồi Bạch Thanh Hạ giờ phút này tâm tình tốt, là bởi vì vừa mới dơ bảng biểu hiện vô cùng đồng, cùng cao trung hoàn toàn là hai bộ trạng thái, có lẽ nàng cũng đang vì mình loại này tiến bộ rõ ràng mà vui vẻ. Nàng có thể bởi vì chuyện gì mà vui sướng, liền rất tốt, đây là Lục Viễn Thu chỉ mới nghĩ lấy liền cảm thấy an tâm sự tình. Ngươi bỏ qua cho ta đi, đại ca, hiện nay thật chen không ra a. Lục Viễn Thu cách lấy Bạch Thanh Hạ, tiếp tục chiều Trịnh Nhất Phong nói. Trịnh Nhất Phong bất đắc dĩ hai tay cho vào túi, đầu méo một chút xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào hắn, không góc chết đẹp. Ngươi đến cùng bắt đầu viết không? Hắn hỏi. Lục Viễn Thu cắn chữ rất nặng, ta thật biết, nhưng không có trạng thái, không có trạng thái thời điểm ngươi chính là thanh đao gác ở trên cổ của ta, ta cũng nghẹn không ra một chữ. Trịnh Nhất Phong nghe được ai một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn lại xoay người lại nhìn về phía hai cái vị này, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời ngang đầu, liền thần sắc đều nhất trí căng thẳng. Vậy ngươi dự định viết là cái gì loại hình ca khúc? Đương nhiên là tình ca đi. Lục Viễn Thu ngữ khí mập mờ nói xong lại muốn đưa tay tìm tòi Bạch Thanh Hạ eo, ngã vào nửa đường thu hồi lại, đổi thành sách eo của mình. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, tình ca khúc. Nàng mặc dù mang giày cao gót, nhưng Lục Viễn Thu vẫn là nhìn xuống nàng, đúng vậy a. Viết như thế nào a? Ta nếu là biết nói sao viết, sẽ còn bị cái này mà quỷ thúc dục bản thảo sao? Hắn thúc dục 1-2 tháng. Bạch Thanh Hạ ở một tiếng, đem đầu lại chuyển trở về, mái tóc dài của nàng hôm nay ghim, tuyết trắng trên cổ tán lạc lộn xộn sợi tóc, thì giác bên trên liền cho người ta một loại hương hương cảm giác. Tệ bạ bên trong thật so ra. Bên cạnh truyền đến Vệ Chi Ngọc thanh âm. Nàng thăm dò điện thoại di động, ngồi trồn hổm trên mặt đất nhớ kỹ thiếp mời tiêu đề tên, mời cho ngươi trong suy nghĩ dơ bảng nữ thần ném cái phiếu đi, không giới hạn giáo khu. Bốn cái giáo khu đại hội thể dục thể thao đều là đồng thời ở giữa tiến hành, Lục Viễn Thu thực ra không phải rất muốn chú ý bỏ phiếu kết quả, nhưng vẫn là không nhịn được hướng bên cạnh hỏi một câu, hiện nay ai đệ nhất à? Long Liên Đông thôi, ai có thể cùng mình tinh nhân khí so a? Vệ Chi Ngọc nói ra. Lục Viễn Thu mặt không thay đổi tại trên miệng của chính mình quạt một bạt hai. Bạch Thanh Hạ không thấy được Lục Viễn Thu tiểu động tác, từ Vệ Chi Ngọc nhớ kỹ câu nói kia thời điểm nàng liền sử lấy hệ nhãn hiệu nhìn về phía chỗ khác, một bộ thờ ơ lẳng dáng, có lẽ tiếng hô không có Long Liên Đông cao chuyện này đồng thời không đáng nhường nàng vui vẻ, nhưng nàng giống như cũng không có trước đó dạng kia sẽ đối với loại sự tình này đầu nhập chú ý độ. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lục Viễn Thu đứng bên cạnh nàng. Bạch Thanh Hạ chỉ vào bầu trời, cái kia đám mây thật xinh đẹp, giống như hoa. Lục Viễn Thu ngẩng đầu nhìn lại, khẽ lắc đầu, không dễ nhìn, cũng không giống. Hắn vốn cho rằng Bạch Thanh Hạ sẽ phụ họa một câu tốt đã, nhưng Bạch Thanh Hạ lại đem đầu xoay đi qua trả lời hắn, không sao, ta cảm thấy đẹp mắt liền được. Lục Viễn Thu nhíu môi, lập tức tán đồng nở nụ cười. Hắn lần nữa ngang đầu nhìn xem đám mây, bầu trời xanh thẳm bên trong cái kia đám mây cô tịch tung bay, giống như thật giống như cùng một đóa một mình đóa hoa xinh đẹp. Đám mây dần dần tán đi, phía dưới trận bóng rổ đã chuẩn bị sẵn sàng. Các học sinh đều vây ở sân bóng rổ, nhìn trên đài chỗ ngồi vốn là điểm hệ ngồi, nhưng bởi vì không có cưỡng chế yêu cầu, rất nhiều người vẫn là tìm hệ khác cùng chính mình quan hệ tốt người ngồi ở cùng một chỗ, cũng tỉ như Liễu Vọng Xuân. Bạch Thanh Hạ cùng Liễu Vọng Xuân đã đổi quần áo, hai người mang hài tử giống như, đem Chỉ Thảo Thảo kẹp ở giữa xếp hàng ngồi xuống. Bạch Thanh Hạ cái mông mới vừa chịu chỗ ngồi, đột nhiên nhìn thấy Tam Tỷ Dắt La Vi cũng dọc theo chật hẹp đường đi tới, mục đích giống như chính là vì qua đây cùng các nàng ba cái cùng một chỗ ngồi. Bạch Thanh Hạ cấp tốc quay đầu nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi cũng đã bị Đại Thúc cùng đạo trưởng chiếm. Tam Tỷ Dắt La Vi đứng tại Đại Thúc cùng đạo trưởng bên cạnh, trông mong nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, ý đồ dùng manh manh đát biểu lộ khu đuổi bọn hắn. Đạo trưởng cùng Đại Thúc, để các nàng nữ sinh ngồi cùng một chỗ đi, hai người chúng ta về phía sau. Hai người không biết làm sao đứng dậy. Tam Tỷ cùng La Vi thuận lợi ngồi xuống, Bạch Thanh Hạ hướng các nàng cười một tiếng. Liễu Vọng Xuân cũng xoay người cùng các nàng chào hỏi. Nàng còn nhớ rõ ba ba thừa nghiệp trước đây thật lâu liền đã cùng với nàng dặn dò qua, cùng Lục Yên nữ nhi Lục Đậu Tình ở chung thời gian tốt nhất chú ý hạ phân tức. Liễu Vọng Xuân biết rồi Lục Tam Bá thân phận, nàng còn tưởng rằng tại loại này gia đình hoàn cảnh hạ trưởng thành Lục Đậu Tình sẽ cùng với nàng cha một dạng nghiêm túc. Kết quả có một lần ăn Tết, Lục Thiên ba cái huynh trưởng mang theo hải tử bái phòng Liễu gia, các gia trưởng cùng bọn nhỏ đều vào nhà, Lục Đậu Tình nhưng không thấy, đám người tập thể đi ra ngoài tìm tìm, lúc này mới phát hiện Lục Đậu Tình đầu lưỡi cùng Đông Băng Lãnh cửa sắt đính vào cùng một chỗ. Lúc đó ba ba của nàng vẻ mặt đều tái rồi, giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi liếm môn kia làm gì? Lục Đậu Tình nói không ra lời, lúc ấy nhìn qua biểu lộ lại ngốc lại tuyệt vọng, mọi người chỉ có thể trở về nhà đổ chút nước gấm giúp nàng đem đầu lưỡi từ trên cửa lấy xuống. Lên đại học về sau, Liễu Vọng Xuân còn phát hiện Lục Đậu Tình rất dễ dụ, chỉ cần nâng lên cùng Lục Viễn Thu có liên quan chủ đề là có thể đem đối phương dô đến xoay quanh, là thật sẽ vui vẻ được xoay quanh cái chủng loại kia. Mau nhìn, là Thu Thu Lục Đậu Tình đội vàng chỉ vào trên sân bóng rổ đổi quần áo ra sân Lục Viễn Thu, chiều hai bên Bạch Thanh Hạ cùng La Vi nói ra. Bạch Thanh Hạ cười gật đầu. La Vi ánh mắt thì đặt ở đi theo Lục Viễn Thu sau lưng Trung Cẩm Trình trên thân, nàng còn không biết Trung Cẩm Trình thế mà cũng sẽ chơi bóng rổ đâu. Văn học hệ bên này, Long Liên Đông một thân một mình ngồi đang nhìn đài hàng thứ nhất vị trí, phụ cận chỗ ngồi đều không ai dám ngồi, phảng phất là những này trên chỗ ngồi được trưng bày có thể đâm xuyên người cái mông băng truy giống như. Nàng nhìn qua trên sân bóng rổ người, một bên lật trong tay tập tranh, một bên nghe lấy trong thai nghe người nói chuyện. Vậy thì tốt, Tùng Tùng chính ngươi tới nói, ngươi như thế nào mới có thể nguyện ý đem thổ lộ mấy cái kia chưa nói ra? Như thế nào mới có thể nguyện ý? Ngươi đến nói cho ra ra. Trong hai nghe âm thanh giản mua kia gấp đến độ không được. Chương 542, Tìm Bân Văn truyền thông tổng giám đốc đi chương 542, Tìm Bân Văn truyền thông tổng giám đốc đi Long Liên Đông giống người câm giống như không nói lời nào, chỉ là đem trong tay tập tranh lật đến thứ hai đến ngược trang, nàng ngẩng đầu hướng về phía dưới cảnh tượng nhìn lại, cầm bút lên chuẩn bị đem chính mình nhìn thấy cảnh tượng miêu tả xuống tới. Trong hai nghe thanh âm trầm mặc một lúc lâu sau mở miệng. "Ai, được thôi. Không qua mùa đông đông ngươi biết vì cái gì ta rõ ràng cùng Lục Hành Chu có mâu thuẫn, còn đồng ý ngươi ưa thích hắn tố tử, thậm chí cổ vũ ngươi truy cầu Lục Viễn Thu sao?" Long Liên Đông rốt cục thanh âm nhàn nhạt trả lời, để chứng minh ngài là một cái khai sáng trưởng bối sao. Ha ha ha, cái kia thật không có, chỉ là bởi vì ngươi tính tình quá lạnh, ra ra sợ ngươi tổng là một người, từ đầu đến cuối không có cùng tuổi bằng hữu giao lưu, sẽ nín hỏng, nếu như có thể cùng Lục Viễn Thu cùng một chỗ, cho dù ra ra không thích hắn, trong cuộc sống tương lai ngươi cũng sẽ không cô đơn như vậy. Long Liên Đông nghe được cái này bút chỉ dừng lại, quay đầu nhìn một chút bên cạnh những cái kia châu ngồi trống. Là nàng bị người khác cô lập, vẫn là nàng cô lập tất cả mọi người. Từ nhỏ đến lớn. Vấn đề này cho dù là Long Liên Đông chính mình cũng không biết trả lời như thế nào. Tại nhà bên trong, cha mẹ ngươi cũng không nguyện ý giao lưu, chỉ có Gia Gia có thể cùng ngươi nói mấy câu, ngươi có thể nói cho Gia Gia tại sao không? Long Liên Đông âm sắc lạnh lùng trả lời, bởi vì chỉ có Gia Gia ngài là thật tâm yêu tôn nữ, tại hai người kia trong lòng, khi còn bé ta chỉ là bọn hắn tỉ mỉ đóng gói thương phẩm thôi. Trong điện thoại lão nhân lần nữa trầm mặc. Một hồi lâu mới truyền đến thanh âm, chắc không được ngươi không muốn vào ngành giải trí, Gia Gia vậy mà cũng cho là ngươi từ nhỏ đã ưa thích đứng tại ống kính phía dưới. Long Liên Đông, từ không thích. Lão nhân chậm chậm hỏi một câu nhường Long Liên Đông trầm mặc vấn đề. Vậy bạn nhất có một ngày, Gia Gia không có ở đây, duy nhất có thể nói chuyện với ngươi người không còn nữa, làm sao bây giờ? Trống trải nhìn trên đài phất qua gió mang hơi lạnh, gió lay động lấy Long Liên Đông sợi tóc, một thân một mình chiếm cứ một mảnh chỗ ngồi nàng thân ảnh lộ ra đến mức dị thường cô đơn. Long Liên Đông nhìn qua phía trước, nhìn hồi lâu. Nàng làm cái thật dài hít sâu, túi lầu xuống, thỏa hiệp hướng trong điện thoại người đáp lại một câu lời nói, tốt à. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ta tranh tài bại bởi Bạch Thanh Hạng, liền xem như thua một hạng, ta cũng đi thổ lộ. Lão nhân. Có thể hay không thắng lại thổ lộ. Gia Gia biết rồi Điển Kinh là người cường hạng. Long Liên Đông lắc đầu, không được, quyết định như vậy đi. Nàng biết rồi thổ lộ kết quả là cái gì, vậy đại khái mới là nàng từ đầu đến cuối không nguyện ý thổ lộ, không muốn đi đối mặt nguyên nhân. Cúp điện thoại, Long Liên Đông tiếp lấy cầm bút lên đang vẽ sách bên trên vẽ tranh, còn kém hai tấm nàng liền có thể đem cái này tập tranh vẽ đầy. Trên sân bóng rổ tranh tài tiến hành được hừng hực khí thế. Lần nữa đối mặt Trương Dật Uyển, Lục Viễn Thu vẫn như cũ đem sở lem đủ tiến hành tới cùng, nhìn trên đài tiếng kinh hô một mực ngừng nghỉ không xuống, bởi vì lâm sàng hệ biểu hiện làm cho người rất kinh diễm. Thực ra rất nhiều người đều là bởi vì ban nhạc cùng ba cái giáo hoa mới nhận thức Lục Viễn Thu, bọn hắn xa không nghĩ tới Lục Viễn Thu tại trên sân bóng thế mà cũng sẽ như vậy sáng chói. Mồ hôi bao trùm tại Lục Viễn Thu cơ bắp hình dáng sáng chói trên cánh tay, hắn tại trên sân bóng chạy, cầu giống như mỗi rơi xuống trên tay của hắn một lần, nhìn trên đài đều sẽ khiến một trận reo hò. Mọi người hình như đều thích xem nhất hắn. Thời gian dần trôi qua, bên hai bồi hồi Lục Viễn Thu ba chữ chỉnh tề mà lại đinh thai nhức óc. Bạch Thanh Hạ dùng kinh ngạc con mắt dò xét lấy nhìn trên đài nữ sinh quần thể, nàng trước đó có thể chưa thấy qua loại này khoa trường cảnh tượng, không rõ ràng lắm nguyên lai trong trường học thế mà có nhiều nữ sinh như vậy đều ưu ái lấy Lục Viễn Thu. Chỉ là bởi vì Long Liên Đông chói mắt nhất, cho nên mới không để ý đến những người khác sao? Lục Viễn Thu nữ người hâm mộ lúc nào nhiều như vậy, thật là khủng bố. Liễu Vọng Xuân có cảm giác giống nhau giống như, cũng kinh ngạc đánh giá chung quanh, hiện trường cảnh tượng nhường nàng có chút ngoài ý muốn. Hậu phương truyền đến đại thúc thanh âm, các ngươi không biết sao? Tiểu Thu buổi sáng tại nhà ăn thường xuyên sẽ bị nữ sinh tìm được đập chụp ảnh chung, bây giờ nhìn Tiểu Thu bóng rổ đánh cho đẹp trai như vậy, thích hắn nữ hải khẳng định đổi kích động. Quay đầu nhìn xem đại thúc Bạch Thanh Hạ biểu lộ kinh ngạc, điện thoại di động của nàng máy ảnh hình thức còn duy trì mở ra trạng thái, đều quên đập. Đạo trưởng cười phụ họa, bất quá có một chút ta cảm thấy rất khó khăn được, Lục Viễn Thu rõ ràng trong trường học nổi danh như vậy, nhưng không có bao phủ, không có giá đỡ, cùng hắn ở chung đều là cho người ta một loại rất dễ chịu, không có khoảng cách cảm giác. Liễu Vọng Xuân nhíu môi, hơn nữa gia hỏa này tiện hề hề, ta cho rằng thích hắn nữ sinh rất ít đâu, hôm nay ta mới biết được, thế mà nhiều như vậy. Bạch Thanh Hạ lại quay đầu nhìn về phía Liễu Vọng Xuân. Đại thúc tựa như là bảo hộ chính mình hài tử một dạng nghiêm túc giải thích, Tiểu Thu thực ra rất nghiêm chỉnh, hắn tử sẽ không ở trong túc xá thảo luận cái khác nữ sinh, ở bên ngoài cũng sẽ cùng cái khác nữ sinh giữ một khoảng cách, khả năng bởi vì hắn bình thường chỉ cùng Tiểu Hạ gián, cho nên mới cho ngươi một loại thích hắn nữ sinh rất ít ảo giác đi. Liễu Vọng Xuân lời nói lập tức mắc kẹt sát, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý, Lục Viễn Thu đều là quấy rối Bạch Thanh Hạ, đều là đối Bạch Thanh Hạ bị coi thường, cái này khiến nàng vô ý thức cảm thấy Lục Viễn Thu đối mỗi người nữ sinh đều như vậy. Đại thúc trịnh trọng được nói, nhưng kỳ thật ưa thích Tiểu Thu nữ sinh thật rất nhiều, các ngươi không có gặp, bữa sáng tại phòng ăn thứ nhất tìm hắn chụp ảnh chung nữ hài so Trịnh Nhất Phong đều nhiều, hắn không có đề cập qua sao? Bạch Thanh Hạ liền vội vàng lắc đầu. Thấy Liêu Vọng Xuân một bộ không muốn thừa nhận lại không biết làm như thế nào đối bộ dáng, Bạch Thanh Hạ chợt mà túi đầu nở nụ cười, nàng cầm điện thoại di động nhắm ngay phía dưới Lục Viễn Thu, dùng ngón tay điều chỉnh ống kính xa gần. Đột nhiên, trong ống kính Lục Viễn Thu quay đầu hướng cái này phương hướng nhìn lại, Bạch Thanh Hạ liền tranh thủ điện thoại buông xuống, có loại chụp lén bị phát hiện hoảng hốt cảm giác. Bạch Thanh Hạ lần nữa ngước mắt nhìn lại, trên sân bóng Lục Viễn Thu cũng đã tiếp tục chạy, vừa mới tựa hồ chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Tranh tài thực ra đã không có tiến hành tiếp cần thiết, lâm sàng hệ điểm số thật to nghiền ép công thương quản lý hệ, cho dù là lâm sàng hệ bên này đồng đội bên trong có Phí Ngộ cùng Lương Tĩnh Phong hai cái này nửa vời ra hỏa. Tranh tài phần sau trình, Lục Viễn Thu phát hiện Phí Ngộ một mực tại đề phòng Trương Giật Quyền, có vẻ như còn cùng đối phương trao đổi cái gì, đem Trương Giật Quyền điều chỉnh có chút hỏng mất, thậm chí giống lên một đôi lời. Thằng đến chạm tiếng vang lên, tranh tài kết thúc một khắc này, Lục Viễn Thu nhìn thấy Phí Ngộ còn tại cùng Trương Giật Quyền tranh luận. Hắn lướt qua mồ hôi trên trán đi tới, thế nào? Phái Ý Ngộ sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn lại, Trương Giật Quyền thì tức hồn hển chừng lấy Lục Viễn Thu, thế nào? Chính ngươi hỏi một chút hắn, bắt lấy một sự kiện một mực tìm ta hỏi, ta cùng Trương Lan Lan đã không quan hệ rồi. Nàng cắt cổ tay liên quan ta cái rắm. Phái Ý Ngộ nhíu mày, vậy các ngươi cùng một chỗ thời điểm xảy ra chuyện gì? Trương Giật Quyền tức giận đến thở dốc như trâu, hai tay của hắn chống nạnh, quay đầu hướng một bên nhìn lại, mồ hôi trên người chảy ròng, tựa hồ là xoắn xuýt chỉ chốc lát, Trương Giật Quyền lại đem đầu một lần nữa phủi trở về nhìn hắn chằm chằm. Tóm lại cả kiện sự tình không quan hệ với ta, muốn biết xảy ra chuyện gì liền đi tìm Vân Văn truyền thông công ty tổng giám đốc đi. Nhưng Trương Giật Quyền ngoại ý muốn chính là, lần này tiến lên đón người đổi thành Lục Viễn Thu. Người mới vừa nói ai? Lục Viễn Thu biểu lộ nghiêm túc hỏi. Còn có một chương hai điểm phía trước phát, thực ra viết rất sớm, chỉ là viết đến đằng sau đều là sửa chữa, sở dĩ chậm, đợi không được trước tiên ngủ đi. Chương 543, làm sao trực tiếp cho ta nhìn đâu? Chương 543, làm sao trực tiếp cho ta nhìn đâu? Trương Giật Quyền không nhịn được lui về sau nửa bước, bởi vì Lục Viễn Thu ánh mắt đột nhiên trở nên rất có xâm lược tính. Vân Văn truyền thông công ty tổng giám đốc. Trương Giật Quyền nói xong chuẩn bị xoay người rời đi, Lục Viễn Thu cấp tốc giữ chặt cánh tay của hắn, hỏi: "Các ngươi là quan hệ như thế nào?" Trương Giật Quyền muốn phản đối một câu dựa vào cái gì nói cho ngươi thế, nhưng Lục Viễn Thu nghiêm túc ánh mắt giống như lập tức chấn chủ hắn, hơn nữa nắm lấy hắn năm ngón tay đang không ngừng dùng sức, Trương Giật Quyền lần thứ nhất phát hiện Lục Viễn Thu lực tay khoa trương được lớn. Nghe nói Lục Viễn Thu cao trung chụp toái qua bảng bóng rổ, hiện tại hắn có chút tin đây là chuyện thật. Trương Giật Quyền cao mày nói, là ta Đường ca, mặt khác ta không rõ ràng lắm, muốn biết cái gì hỏi hắn đi, hoặc đến hỏi Trương Lan Lan, cả kiện sự tình cùng ta đã không quan hệ rồi. Hắn hất ra Lục Viễn Thu tay, đi đến sân bóng bên ngoài cầm lấy bọc của mình rời đi. Phải ý ngộ cái này nhìn về phía Lục Viễn Thu, do dự mở miệng, Vân Văn truyền thông công ty tổng giám đốc. Ngươi biết sao? Lục Viễn Thu trả lời, chính là 3 tháng trước tại nhà hàng Tây xuất hiện cái kia Âu Phục Nam. A, là hắn, chính là ngươi nói tên rác rưởi kia xuất sinh. Lục Viễn Thu gật đầu. Phải ý ngộ bước bé đầu, hắn thực ra đã quên người kia dáng dấp ra sao? Thế nhưng cặn bã xuất sinh bốn chữ này ấn tượng lại không gì sánh được rõ ràng. Huấn luyện quân sự thời gian liền ở trong lòng trò đùa giống như hiếu kỳ qua Trương Giật Quyền cùng Trương Giật Phi hai huynh đệ quan hệ thế nào, dù sao danh tự cách thức tương tự, nhưng Lục Viễn Thu đồng thời không cảm thấy có trùng hợp như vậy sự tình, huống hồ một cái tại Châu Thành, hai cái khác tại Lô Thành. Hiện nay thật không nghĩ tới, thật là có trùng hợp như vậy sự tình. Đường huynh đệ, nếu như là Trương Giật Bân lời nói, cái kia Phải Y Ngộ bạn học cũ kinh lịch cái gì, Lục Viễn Thu đại khái có thể tưởng tượng được. Nhưng hắn không chuẩn bị nói cho Phải Y Ngộ. Lục Viễn Thu cũng không muốn ở thời điểm này vì không nhận ra cái nào người hiện nay liền đi cùng Trương Giật Bân đụng chút cứng rắn. Thấy Phái Ý Ngộ còn xử tại nguyên chỗ, Lục Viễn Thu vô vô cánh tay của hắn, đi thôi, đi ăn cơm đi. Phái Ý Ngộ đuổi theo, đồng thời lẩm bẩm nói, nhìn như vậy tới, ta cái kia bạn học cũ đoán chừng là kinh lịch không tốt sự tình. Lục Viễn Thu hỏi một câu, trước đó nhảy lầu chính là nàng sao? Đúng. Có thể làm ra nhảy lầu cùng cắt cổ tay loại sự tình này, gặp phải sự tình chắc chắn sẽ không quá mỹ hảo. Học trưởng, ngươi cảm thấy mình năng lực cường đại sao? Lục Viễn Thu đem áo khoác dựng trên vai, quay đầu hướng hắn hỏi. Phái Ý Ngô lắc đầu, không cảm thấy, ta ngoại trừ may mắn thi được Châu Đại chuyện này bên ngoài, đời này không làm ra cái gì đáng được tiêu ngạo sự tình, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu lặng lặng địa tàu đường, Phái Ý Ngô thì tiếp tục mở miệng, ta lúc đầu cho là ta cái kia bạn học cũ chỉ là tình cảm thụ thương, ta cảm thấy đây là ta có thể xử lý được vấn đề, dù sao làm bạn học cũ ta còn có thể an ủi một chút nàng, hiện tại xem ra, đây là ta xử lý không được sự tình, ta vừa mới thậm chí đang nghĩ, thực ra ta cùng nàng quan hệ cũng không có tốt như vậy. Lục Viễn Thu an ủi, xu lợi tránh hại là người bản năng. Bất quá câu nói này đã từng cái kia đầu đinh thiếu niên khả năng không hiểu. Phái Ý Ngô lắc đầu, không, ta chỉ là cái đơn thuần phế vật. Hắn nói xong lại ra vẻ thoải mái mà xoay người qua, hướng Lục Viễn Thu giang hai cánh tay, nghèo đầu bất đắc dĩ cười cười. Đi thôi. Lại đến mỗi ngày lựa chọn, giữa trưa ăn cái gì? Phái Ý Ngô đi ở phía trước nên ngang hô một tiếng, tóc dài lộn xộn giống như người điên. Phái Ý Ngô một mực sống được rất đơn giản, giữa trưa ăn cái gì là khốn nhiều hắn nhất đại nan đề. Sáng ngày thứ hai, Bạch Thanh Hạ 400m không có cùng Long Liên Đông Điểm đến một tổ, ngược lại là Liễu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông Điểm đến một tổ. Nam sinh 400m tại xế chiều, sở dĩ bên trên buổi trưa Lục Viễn Thu liền thành Bạch Thanh Hạ hậu cần bảo đảm nhân viên. Bạch Thanh Hạ hai chân trụm lại ngồi tại bên thao trường trên bậc thang, điềm đạm nho nhã mắt nhìn phía trước, Lục Viễn Thu thì biểu lộ nghiêm túc đứng ở trước mặt nàng, như cái rong ruổi xa trường nhiều năm lão binh đồng dạng tương đạo cỗ từng cái từ trong bọc móc ra. Kem chống nắng. Vào vị trí. Đường ở lù cố dạ. Vào vị trí. Nước khoáng. Vào vị trí. Nhìn xem hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, Bạch Thanh Hạ không nhịn được che miệng nở nụ cười. Lục Viễn Thu cũng tại trên bậc thang ngồi xuống, hắn đem Bạch Thanh Hạ mặc quần cụt đùi phải cẩn thận nâng lên đặt ở trên đùi của mình, sau đó hai tay cùng lên, giúp Bạch Thanh Hạ từ bắp chân vị trí một chút nắm đến trên đầu gối phương. Cho dù huấn luyện nhiều ngày như vậy, Bạch Thanh Hạ tiểu bắp chân bên trên thịt vẫn là mềm hồ hồ, cầm bước lên đến tựa như nắm nuốt mềm mại tuyết bị đương. Bắp đùi cũng xoa bóp a, chạy bộ thời điểm bắp đùi phát lực cũng rất trọng yếu. Lục Viễn Thu dỗ hải tử giống như hướng nàng nói ra, nói xong đưa nàng quần đùi đi lên mời đi, lộ ra hơn nửa đoạn trắng non nà cơ đùi ra. Bạch Thanh Hạ thấy thế liền tranh thủ ống quần một lần nữa kéo lại đi, đỏ mặt cự tuyệt nói, không muốn, ngứa. Vậy chúng ta bắt đầu bôi lên kem chống nắng ha. Lục Viễn Thu tiếp tục cười. Liễu Vọng Xuân hôm nay đem chống nắng phun xương đưa tới, Lục Viễn Thu đi lên chính là một cước, người nào à, có thể hay không xem xét thời thế. Ngươi chống nắng phun xương có thể bôi sao? Đem kem chống nắng tại lòng bàn tay xoa nắn một phen, Lục Viễn Thu thuận lấy Bạch Thanh Hạ bắp chân đi lên xoa đi, sờ lấy cái này tuyết trắng chân mềm da thịt, trên mặt hắn thần sắc sánh vai kiểm tra thời gian còn phải nghiêm túc. Nội y thay xong không? Lục Viễn Thu phiết đầu hỏi. Bạch Thanh Hạ chính nhìn xem trên bàn chân Lục Viễn Thu phủ động tay, nghe được câu này sau hừ một tiếng, sau đó chủ động bén lên chính mình ngắn tay cổ áo. Ấy ấy sao? Làm sao trực tiếp cho ta nhìn đâu? Lục Viễn Thu vội vàng nâng lên khe hở rất lớn bàn tay ngăn trở hai mắt. Bạch Thanh Hạ giải thích, là vận động nội y. Lục Viễn Thu sững sờ, xác thực không có từ giữa kẽ tay nhìn thấy danh mương, cái này nội y đem ngực nàng trên dưới đều bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, nguyên lai còn có vận động nội y cái đồ chơi này à, tăng lên kiến thức. Xuân Xuân muốn bỏ chạy. Bạch Thanh Hạ lúc này chỉ vào đường băng. Nàng đứng người lên cầm lấy một bình thủy đi tới, Lục Viễn Thu thì đem trên tay còn lại kem chống nắng đều bôi ở trên mặt của mình. Liễu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông cách lấy hai cái đường băng, cắt chạm tại chính mình hàng bắt đầu bên trên sống động tay chân, người vây xem hơi nhiều, bất quá các học sinh thấy Bạch Thanh Hạ muốn chui vào, đều dồn dập tránh ra, cái này khiến Bạch Thanh Hạ có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng không người gửi tới lời cảm ơn. Lục Viễn Thu đi theo nàng hậu phương. Tùy theo hiệu lệnh súng một vang, cái này nhất tổ người lập tức xuất phát chạy, nhìn xem các nàng bọn tới trước tốc độ, Bạch Thanh Hạ không tự giác khẩn trương lên. Liễu Vọng Xuân một ngựa đi đầu, hai đầu chân dài không gì sánh được hút bên trong, Long Liên Đông xếp tại thứ hai, đồng thời không có bị hạ xuống bao xa. Hồng sắc trên đường chạy là một hàng giống như gió nữ tử. Tại các nàng chạy ra một khắc này, Lục Viễn Thu liền lôi kéo Bạch Thanh Hạ theo đám người truy ở hậu phương, trước giờ chạy đến điểm cuối cùng chỗ chờ đợi, nhìn xem mỗi người tại máy bấm giờ bên trên biểu hiện thành tích. Liêu Vọng Xuân, 1:08:88. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ vốn hẳn nên tại lúc này đi đón Liêu Vọng Xuân, nhưng hai người bọn họ đều không núp đích. Long Liên Đông, 1:10:34. Xem hết Long Liên Đông thành tích, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ mới phản ứng được giống như, vội vàng động tác đồng bộ cùng nhau đi đón thở hồng hộc Liêu Vọng Xuân. Cảm tạ này nguyện vọng không lo 15.000 duyệt tệ khen thưởng chương 544, nhất định rất đắc ý chương 544, nhất định rất đắc ý Liêu Vọng Xuân một tay chống lạnh, thể lực đồng thời không có hao phí quá nhiều, chính là người có chút thở, nàng hướng về trọng tài bên này đi tới, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nên đón tiếp lấy. Cảm giác thế nào? Bạch Thanh Hạ đứng ở trước mặt nàng quan tâm hỏi. Liêu Vọng Xuân khoát khoát tay, một bộ không nói chơi dáng vẻ, so hẹ à si, 400m nhắm mắt hướng là được rồi. Bạch Thanh Hạ nghe lấy nở nụ cười. Lục Viễn Thu không có cười. Hắn nhìn xung quanh người cái này một vòng 400m đại thao trường, đứng tại một đầu kêu gọi, một đầu khác thậm chí đều không nhất định có thể nghe được, thay vào đến một cái không thường thường vận động người góc nhìn, cái này thao trường nhìn xem thực ra rất tuyệt vọng cũng không phải là quá trình bên trong có nhiều mệt mỏi, là cái kia dài đến hơn một phút đồng hồ vận tốc đỏ sức, cái này hơn một phút đồng hồ sẽ vô cùng dày vò. Bạch Thanh Hạ trước đó không chỉ có khuyết thiếu vận động, còn thiếu khuyết loại này đua tốc độ kinh nghiệm, hơn nữa nàng có chút hạ đường huyết, trải qua một tháng này huấn luyện có thể là cải thiện không ít, nhưng cùng Liễu Vọng Xuân, Long Liên Đông loại này thường xuyên chạy bộ sáng sớm người có lẽ còn là không so được. Lục Viễn Thu chỉ hy vọng nàng coi như thua cũng có khác áp lực quá lớn. Nhưng là nghĩ đến Bạch Thanh Hạ vừa mới nghiêm túc như vậy mà nhìn chằm chằm vào Long Liên Đông thành tích, hắn cảm thấy đối cái này quật cường mà lại mạnh hơn nữ hài tới nói, không có áp lực hơn phân nửa là không thể nào. Trừ phi Bạch Thanh Hạ thật có thể thắng một lần. Thắng một lần, chuyện này đối với đau khổ kiên trì huấn luyện một tháng nàng tới nói, có lẽ có đặc thù ý nghĩa. Xuân Xuân uống nước. Bạch Thanh Hạ đem nước khoáng đưa cho Liễu Vọng Xuân, thuận đường từ Lục Viễn Thu trong tay nhận lấy khăn tay giúp Liễu Vọng Xuân lướt qua hãn. Cảm ơn hạ Liễu Vọng Xuân hướng Bạch Thanh Hạ giảng ngây thơ. Nàng nhìn về phía Lục Viễn Thu, đặc biệt ngay trước mặt Lục Viễn Thu ôm lấy Bạch Thanh Hạ, đáp ý nói, hạ rõ ràng cùng ta quan hệ càng tốt hơn. Bạch Thanh Hạ cũng cười cùng Liễu Vọng Xuân dính vào. Tiểu hai tử à, vẫn còn tương đối cái này, Lục Viễn Thu hai tay cho vào túi, ở trong lòng khinh thường hừ một tiếng. Không được, Bạch Thanh Hạ buổi chiều nhất định phải tự tay cho hắn ăn uống nước, Lục Viễn Thu biểu lộ ngưng kết nghĩ đến. Cái gì thành tích a? Liễu Vọng Xuân hướng về trọng tài bên kia đi đến. Long Liên Đông đã đứng ở điện tử tính theo thời gian màn hình trước mặt, nàng quay đầu nhìn xem hướng bên này đi tới ba người, hướng bên cạnh nhường hai bước, mặc dù nàng cũng có chút thở, nhưng nàng giống như đang tận lực điều chỉnh hô hấp của mình. Bạch Thanh Hạ nhìn xem Long Liên Đông giống tuyết hai tay, phát hiện giống như không ai cho Long Liên Đông đưa nước, nàng vừa nhìn về phía Lục Viễn Thu trong tay nước khoáng, đang do dự lúc, văn học hệ bên kia đệ tử cán bộ cầm lấy nước khoáng đi tới, đem bên trong một bình mỉm cười đưa cho Long Liên Đông, nhìn thấy Long Liên Đông có nước uống, Bạch Thanh Hạ cái này đem lực chú ý đặt ở màn hình điện tử màn bên trên. Long Liên Đông ngươi truy ác như vậy làm gì? Không muốn sống nữa a? Tựa hồ là nhớ tới vừa mới chạy bộ quá trình bên trong chuyện phát sinh, Liễu Vọng Xuân hướng Long Liên Đông bất mãn chất vấn. Long Liên Đông lãnh đạm liếc Liễu Vọng Xuân một mắt, không có trả lời, nhưng nàng cũng không có đi ra, tựa hồ đồng dạng đang đợi cái gì. Lục Viễn Thu, thế nào? Liễu Vọng Xuân, gia hỏa này phía trước 200m cùng ta một mực tại tranh thứ nhất, nếu không phải nàng ở phía sau buộc, ta cũng chạy không tiến vào 1/10 giây trong vòng đâu. Lục Viễn Thu nhìn về phía Long Liên Đông, cái sau âm sắc lạnh lùng trả lời, ưu thế của ta vốn là tại giai đoạn trước, không thả vào lúc đó tranh, vậy lúc nào thì tranh? Nàng nói xong một bên uống nước một bên xoay người qua, liền ở tại chỗ quanh chân lấy ngồi xuống, tựa hồ là canh dự ở cái này điện tử tính theo thời gian phía trước màn ảnh giống như. Bạch Thanh Hạ nhìn xem bóng lưng của nàng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu cũng túi đầu đối mặt Bạch Thanh Hạ ánh mắt, hai người quen thuộc đối với xem không giao lưu loại trạng thái này, nhưng đại đa số thời điểm đều có thể lẫn nhau từ ánh mắt của đối phương bên trong cảm nhận được một ít cảm xúc, cũng tỉ như Lục Viễn Thu biết rồi Bạch Thanh Hạ đang khẩn trương, mà Bạch Thanh Hạ nhìn ra Lục Viễn Thu đang lo lắng. Nói đến, Lục Viễn Thu tại không bị coi thường thời điểm, đại đa số thời điểm đều giống như cái lo lắng hai hùng phụ huynh không yên lòng cái này, không yên lòng cái kia, Bạch Thanh Hạ có đôi khi cũng không quá lý giải, ngay cả mình băng qua đường thời điểm Lục Viễn Thu đều sẽ khẩn trương đến không được, hắn giống như có chút lo lắng quá mức. Nàng có đôi khi cũng sẽ cảm thấy Lục Viễn Thu nhìn nàng đôi mắt này bên trong tràn đầy cố sự cảm giác. Nhưng loại cảm giác này Bạch Thanh Hạ đồng dạng tự nhận là nội tâm lọc gương quấy phá, dù sao Lục Viễn Thu vẹn vẹn chỉ là so với nàng đại mấy tháng mà thôi. Liễu Vọng Xuân mở miệng hỏi, hạ ngươi chừng nào thì bắt đầu? Bạch Thanh Hạ đáp lại, tiếp qua hai tổ. Ta là đại một nữ tử 400m cuối cùng một tổ. Sau 10 phút, lâm sàng 30 ban chạy tới cố lên người có rất nhiều, Tô Diệu Diệu cũng đã sớm canh giữ ở đường băng phụ cận, Chính Nhất Phong rất có tâm cơ tiến vào trong đám người đứng ở Tô Diệu Diệu bên cạnh. Đúng rồi, chúng ta nam sinh. Tô Diệu Diệu quay đầu sững sờ, phát hiện bên cạnh Á Chân biến thành Trịnh Nhất Phong. Nhìn thấy Á Chân bị chen qua một bên, Tô Diệu Diệu nhìn bên cạnh giả bộ mắt nhìn phía trước Trịnh Nhất Phong, nhịn cười không được cười, nàng hỏi, nam sinh 400 là tại hạ buổi trưa đúng không? Trịnh Nhất Phong gật đầu, đúng, có Lục Viễn Thu, Trung Cẩm Trình, Lương Tĩnh Phong. Ngươi không có báo. Ngươi không biết rồi ta báo cái gì sao? A, ta. Đối mặt với Trịnh Nhất Phong chất vấn ánh mắt, Tô Diệu Diệu giơ ngón tay lên gãi đầu một cái, cuối cùng chỉ có thể chắp tay trước ngực nhận lầm. Có lỗi với đi Trịnh Nhất Phong vẫn như cũ mặt đờ, Tô Diệu Diệu liếc qua khuôn mặt của hắn, cười kéo mới đề tài nói, mụ mụ ngươi gần nhất cùng ta thường xuyên nói chuyện phiếm đâu? Cho chuyện cái gì? Trịnh Nhất Phong kinh ngạc nhìn lại. Dù sao chính là thân làm một cái phụ huynh quan tâm thôi, nói bóng nói gió hỏi hỏi tình huống của ta, cha mẹ ta thái độ, còn có chúng ta quan hệ trạng thái. Tô Diệu Diệu nói đến đây cúi đầu cắn một cái đầu lưỡi. Đột nhiên cảm thấy chính mình nói có hơi nhiều. Nàng bổ sung một câu, mụ mụ ngươi rất quan tâm ngươi. Chính Nhất Phong, ngươi làm sao trả lời? Thực sự trả lời. Cái này sự thật là cái gì? Chính Nhất Phong biết mình xác suất cao là không cậy ra Tô Diệu Diệu miệng. Nhưng nhường hắn ý bên ngoài chính là, Tô Diệu Diệu nói thẳng ra khẩu, ta và mẹ ngươi nói, chờ ngươi thấy cha mẹ ta về sau, tình huống thuận lợi. Liền không sai biệt lắm. Nói ra lời này nhường Tô Diệu Diệu thần sắc không được tự nhiên đưa tay gãi ra đầu một cái, Chính Nhất Phong thấy tốt thì lấy, không tiếp tục hỏi tiếp, nhưng hắn mắt nhìn phía trước lộ ra mỉm cười. Nữ lao sư vẫn là hung ác không giới tâm, nơi núi lòng căng cứng cậu, lựa chọn cho nam đệ tử một điểm ngon ngọt, nàng không dám nhìn tới bên cạnh nam đệ tử, nhưng nàng giống như có thể đoán được nam đệ tử trên mặt biểu lộ. Nhất định rất đắc ý Lục Viễn Thu cùng Liễu Vọng Xuân đứng tại thao trường nội bộ, bọn hắn nhìn xem Bạch Thanh Hạ tại cái thứ ba đường băng hàng bắt đầu bên trên đứng vững. Đứng vững về sau, Bạch Thanh Hạ không quay đầu nhìn hướng hai người bọn họ, chỉ là cúi đầu giống như những người khác hoạt động tay chân. Bên thao trường người vây xem không ít, nam sinh chiếm đa số, thậm chí đã có nam sinh hô nổi lên bà chủ cố lên năm chữ. Người trong tài, tất cả vào vị trí. Cái này nhất tổ nữ sinh đều ngồi xổm xuống bày biện xuất phát chạy tư thế, người trọng tài giơ cao hiệu lệnh súng, dự bị. Bạch Thanh Hạ tùy theo những người khác cùng nhau hơi khẽ nâng lên thân thể. Ầm. Chương 545, hai cái chết gì a a. Chương 545, hai cái chết gì a a. Một thương này phản phất đánh trúng vào Lục Viễn Thu trái tim, nhường Lục Viễn Thu đều đi theo run sợ dưới. Dù sao không phải chuyên nghiệp vận động viên, cái này nhất tổ nữ sinh đang nghe hiệu lệnh súng sau đều chậm nửa giây mới bắt đầu xuất phát chạy. Bạch Thanh Hạ dùng sức vung vẩy hai cánh tay dọc theo đường băng bắn vọt đứng lên, bước chân của nàng bước được rất nhanh, tại vọt tới trực đạo thời điểm vị trí xếp tại một tổ bên trong hạng 3. Lục Viễn Thu cùng Liễu Vọng Xuân cùng một chỗ đang chạy đạo nội đuổi theo, Chính Nhất Phong, Tô Diệu Diệu, Chỉ Thảo Thảo đám người thì tại đường băng bên ngoài đuổi theo. Liễu Vọng Xuân không chứa được tức giận nhảy dựng lên hô to, hạ hạ cố lên, cố lên a. Lục Viễn Thu không có hô, nhưng cùng rất chặt, bởi vì hắn cảm thấy Bạch Thanh Hạ là nghe không được. Lúc này Bạch Thanh Hạ có lẽ chỉ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Tiếng hít thở rất nặng, Bạch Thanh Hạ gấp nhìn mình chằm chằm phía trước hai người, đi ngang qua cái thứ hai đường rẽ thời gian nàng liếc nhìn Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu vội vàng hướng nàng ném cổ vũ ánh mắt, nhưng Bạch Thanh Hạ trên mặt làm không ra bất kỳ biểu lộ, chỉ có huy động hai cánh tay cùng di chuyển bước chân bản năng. Cuối cùng bắn vọt giai đoạn, Bạch Thanh Hạ cắn chặt răng, cứ việc phổi giống lửa cháy được đồng dạng khó chịu, trong cổ họng cũng truyền tới dị sắc vị, nhưng nàng vẫn như cũ đem hết toàn lực vọt tới trước, rốt cục tại trực đạo bên trên vượt qua cái này nhất tổ hạng 2, chính mình trở thành hạng 2. Thấy cảnh này, Lục Viễn Thu lớn tiếng gầm thét một tiếng, "Tốt." Ngồi tại điện tử tính theo thời gian màn hình cái khác Long Liên Đông quay đầu nhìn sang. Bạch Thanh Hạ cuối cùng dùng tiểu tổ hạng 2 chạy tới điểm cuối cùng. Lục Viễn Thu từ điện tử tính theo thời gian phía trước màn ảnh chạy qua, cùng Long Liên Đông ánh mắt đồng bộ nhìn về phía màn hình. 1:16:58. Dự kiến bên trong thành tích, Lục Viễn Thu chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền hướng về Bạch Thanh Hạ bên kia chạy tới. Hắn vội vàng nâng lên Bạch Thanh Hạ, Liêu Vọng Xuân cũng cùng đi qua, cùng Lục Viễn Thu đều tại hai bên nâng lên Bạch Thanh Hạ cánh tay. Bạch Thanh Hạ muốn mệt mỏi so vừa mới Liêu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông rõ ràng rất nhiều, sắc mặt cũng rất yếu ớt. Lục Viễn Thu đem đường gỡ lũ cổ dạ mở ra hướng miệng nàng một bên chuyển tới, Bạch Thanh Hạ chính mình sở trường uống vào, uống xong sau đem đầu dơ lên, nhiều ít. Bao nhiêu thời gian? Ba người tới điện tử tính theo thời gian phía trước màn ảnh, Long Liên Đông đã đi thôi. Bạch Thanh Hạ nhìn xem phía trên loại tại thành tích của mình, sửng sốt một hồi lâu. Nàng liên so cái này nhất tổ hạng nhất chậm 3 giây, có thể Bạch Thanh Hạ nhớ rõ ràng hạng nhất cách nàng thật xa, nàng làm sao truy đều đuổi không kịp, mà cái kia vẹn vẹn chỉ là 3 giây khoảng cách, nàng lại cùng Long Liên Đông kém trọn vẹn 6 giây. Giống là không thể vượt qua khoảng cách. Bạch Thanh Hạ từ ngây người bên trong khôi phục lại, nở nụ cười hạ, rất tốt. Đúng vậy a, rất tốt, đặc biệt lợi hại. Lục Viễn Thu gật đầu, Liêu Vọng Xuân nhìn hắn một cái, đầu chậm một nhịp giống như, cũng ở bên cạnh đội vàng phụ họa. Ba người cùng nhau đi vào bên thao trường trên bậc thang ngồi xuống, Tô Diệu Diệu chạy tới đối Bạch Thanh Hạ một trận loạn khoa trường, Chỉ Thảo Thảo cũng đứng ở bên cạnh khoa trương Bạch Thanh Hạ rất lợi hại, Bạch Thanh Hạ đều hướng các nàng từng cái nói lời cảm tạ, mang trên mặt nụ cười. Khăn tay ôn nhu lau ở trên trán của chính mình, nữ hài ngẩng đầu, thấy là Lục Viễn Thu, nàng dùng hai con ngươi thật sâu nhìn chăm chú lấy Lục Viễn Thu, giống như là có thật nhiều không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả trong lòng nói mong muốn biểu đạt. Lục Viễn Thu đưa tay khoác lên đầu của nàng bên trên vuốt, đặc biệt động, không nói những cái khác, chạy ra cái thành tích này đầu tiên ngươi đã chiến thắng mình trước kia. Đúng vậy, Lục Viễn Thu đều là nhất hiểu nàng một người. Bạch Thanh Hạ hốc mắt đột nhiên có chút nóng, phòng ngừa rơi tiểu chân châu, nàng vừa cười nhìn về phía những người khác, bên cạnh là từng trường tụ qua đây quen thuộc khuôn mặt. Tô lão sư, Chính Nhất Phong, Chỉ Thảo Thảo, Liễu Vọng Xuân, Trung Cẩm Trình cùng La Vi, Đại Thuốc, đạo trưởng. Bọn hắn đều đứng ở bên cạnh. Bất kể nói thế nào, hiện nay bằng hữu có thật nhiều, cái này lúc trước Bạch Thanh Hạ nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Buổi chiều, nam tử 400m hiện trường, Lục Viễn Thu mới vừa thay đổi quần đùi ngắn tay đi vào thao trường, Chính Nhất Phong liền ở bên cạnh hắn nói một câu. Ngày mai buổi sáng nữ tử 800m, Bạch Thanh Hạ cùng Long Liên Đông tại một tổ, ta nhìn thấy danh sách, Liễu Vọng Xuân không tại. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn xem Trịnh Nhất Phong, cái này đạp mã hội học sinh tại cái này chỉnh liên tục nhìn đâu. Có phải hay không ngày kia 1500m chính là Bạch Thanh Hạ cùng Liễu Vọng Xuân một tổ. Xa xa nhìn thấy Liễu Vọng Xuân, Bạch Thanh Hạ, Chỉ Thảo Thảo, lục đầu tình hướng về bên này chạy tới, Trịnh Nhất Phong nhún vai nở nụ cười dưới, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng lắm, hắn hướng về đường băng phía ngoài Tô Diệu Diệu đi đến, Tô Diệu Diệu chính một người đứng ở đằng kia dùng ống hút uống vào đồ uống, nàng trô đứng rất rõ ràng. Giống như là chuyên môn đang chờ đợi người nào đó thấy được nàng giống như. Bốn gái nữ hải chạy đến Lục Viễn Thu trước mắt đứng thành một hàng, Liễu Vọng Xuân đầu tiên đoán trách một câu, ngươi mời đến à, chúng ta đợi xin chào lâu. Thu Thu. Lục Đậu Tình chỉ nói ngắn gọn hai chữ liền tiến lên ôm Lục Viễn Thu cánh tay, nàng ngang đầu nhìn lấy Lục Viễn Thu, thân thiết vô cùng. Liễu Vọng Xuân cùng Bạch Thanh Hạ đã đổi quần áo, trên đầu thậm chí còn mang theo đỉnh giống nhau kiểu dáng che nắng mũ, ngay cả Chỉ Thảo Thảo cũng thế, đứng tại cùng một chỗ ba tỷ bộ giống một hàng tín hiệu nghiên cứu. Bạch Thanh Hạ lắc đầu cười, không có đợi bao lâu. Nàng nói xong học lấy Lục Viễn Thu bộ dáng, đem tự mình cong lấy bao đánh mở, Lục Viễn Thu nhìn thấy bên trong có rất nhiều thứ, kem chống nắng, khăn tay, thủy, đường gỡ lũ cổ dạ cái gì, bất quá đường gỡ lũ cổ dạ là buổi sáng còn lại. Đã vào vị trí, nàng lúc nói chuyện điểm xuống mũi chân, thậm chí liền ba chữ ngữ khí đều học lấy Lục Viễn Thu. Đi thôi đi thôi. Lục Viễn Thu lộ ra nụ cười, ôm Lục Đậu Tình hướng phía trước đi đến, Bạch Thanh Hạ ba người thì đi theo bên cạnh hắn, Lục Viễn Thu nữ nhân duyên trêu đến không ít người ghé mắt nhìn lại, ánh mắt hâm mộ lửa nóng. Trung Cẩm Trình cùng Lương Tĩnh Phong đang chạy rìa đường bên trên làm nóng người. Lương Tĩnh Phong sắc mặt u hoán cực kỳ, bên cạnh là giúp Trung Cẩm Trình nắm chân nắn vai La Vi, phía trước là đang giúp Lục Viễn Thu xoa kem chống nắng Bạch Thanh Hạ cùng Lục Đậu Tình, hai nữ hài mỗi người chia một cái cánh tay, sáng bóng Lục Viễn Thu sáng đến mắt trợn trắng, quả thực là đế vương cấp bậc hưởng thụ. Hai cái chết gì a? Bất quá, may mà ta cũng mua được một người. Lương Tĩnh Phong nhìn về phía 10 mét tay ngoài nắm hai bình nước khoáng Vệ Chi Ngọc, hai người đối ám hiệu giống như gật đầu. Vệ Chi Ngọc đáp ứng cho hắn đưa nước điều kiện là một tuần tiền cơm, Minh sau hai ngày cũng đưa lời nói, cái kia chính là ba vòng tiền cơm, nghĩ đến sau đó ba vòng thời gian đều muốn mời người nữ nhân này ăn cơm, Lương Tĩnh Phong liền trở nên đau đầu. 400 mét bắt đầu. Có lẽ là một cái ban nhạc nguyên nhân, hội học sinh đặc biệt đem Lục Viễn Thu ba người đều điểm tại cùng một tổ, tại hiệu lệnh tiếng súng lên một khắc này, Lục Viễn Thu tựa như đạn pháo xông về trước phong. Tất cả mọi người bị cái này thẳng tắp kéo ra khoảng cách nhìn ngây người, nhất ngốc vẫn là Trung Cẩm Trình cùng Lương Tĩnh Phong hai người. Điểm cuối cùng tiến bên cạnh, Bạch Thanh Hạ nhìn lấy Lục Viễn Thu 58 giây thành tích có chút mở to hai mắt. Nàng lần thứ nhất tại thể lực trên phương diện cùng Lục Viễn Thu có cái nhất trực quan so đấu. Lục Viễn Thu thật là lợi hại. Nhìn về phía trước Lục Viễn Thu thở dốc bình ổn bộ dáng, Bạch Thanh Hạ lại ở trong lòng đem phía trên câu nói kia thì thầm một lần. Chương 546, quyết ra cái cuối cùng thắng bại chương 546, quyết ra cái cuối cùng thắng bại uống nước sao? Uống. Ngồi tại trên bậc thang, Bạch Thanh Hạ mở ra bình nước suối khoáng cái nắp, giơ tay lên ôn nhu cho ăn lấy Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu một bên miệng đối miệng bình, một bên dùng cháo phúng mang cười ánh mắt liếc về phía bên cạnh Liễu Vọng Xuân, đem Liễu Vọng Xuân chọc giận gần chết. Ha ha, hắn cũng không phải không có tay, ngươi như thế nuông chiều hắn làm gì? Liễu Vọng Xuân nhả ránh. Lục Viễn Thu đem hai tay chắp sau lưng, nhíu mày, biểu lộ tốt tựa như nói, vừa mới có tay, hiện nay không có rồi. Bạch Thanh Hạ thấy thế chỉ là cười một tiếng, tiếp tục cho ăn lấy Lục Viễn Thu uống nước. Nhìn xem Trung Cẩm Trình cũng bị La Vi đỡ lấy hướng đi bậc thang bên kia hình ảnh, Lương Tĩnh Phong nắm chặt Vệ Chi Ngọc đưa tới hai bình thủy, hướng Vệ Chi Ngọc nói, nông cũng giúp ta nâng lao, ngồi ta ngồi bên kia đi. Vệ Chi Ngọc nghe được những mày, không nhịn được nói, tóm lại phải thêm tiền. Hiểu rồi hiểu rồi. Hai người dùng châu thành lời nói giao lưu, lẫn nhau đỡ lấy hướng đi bên kia bậc thang. Nhìn xem La Vi giúp Trung Cẩm Trình nắm chân một màn, Lương Tĩnh Phong lại quay đầu nhìn về phía Vệ Chi Ngọc, không chờ hắn mở miệng, Vệ Chi Ngọc đầu tiên nói, Lan đặc biệt. Sáng ngày thứ hai, nữ tử 800m chính thức bắt đầu. Liêu Vọng Xuân dẫn đầu chạy xong, tổ kế tiếp chính là Bạch Thanh Hạ cùng Long Liên Đông. Ra sân trước đó, Liêu Vọng Xuân một mực tại Bạch Thanh Hạ bên thai dặn dò 800m nội dung chính, Bạch Thanh Hạ liên tiếp gật đầu, nhưng kỳ thật đồng thời không có nhớ kỹ nhiều ít cái này, nhất tổ nữ sinh đi vào trên đường chạy, không biết có phải hay không là nội tâm ăn ý, Long Liên Đông cùng Bạch Thanh Hạ đứng ở lân cận vị trí. Từ lễ khai mạc bên trên đen trắng lễ phục so sánh một khắc này, các nàng tựa hồ liền đã ở trong lòng hạ quyết tâm trận này đại hội thể dục thể thao nhất định phải quyết ra một cái bên thắng, cuối cùng bên thắng. Ầm. Hiệu lệnh tiếng xuống lên, một đống người xem náo nhiệt tại sử dụng giữa sân đi theo chạy. Bạch Thanh Hạ hiểu rõ chính mình không nên ngay từ đầu liền chạy nhanh như vậy, nhưng Long Liên Đông có vẻ như hoàn toàn không tuân thủ đầu này, cấp tốc kéo ra cùng nàng ở giữa khoảng cách. Thời gian dần trôi qua, Long Liên Đông tại toàn bộ hồng sắc nhựa tợ lật tiệp trên đường chạy một ngựa đi đầu. Liêu Vọng Xuân đứng tại Lục Viễn Thu bên cạnh nói ra, Long Liên Đông thuộc về hậu kình chưa đủ loại kia, cho nên nàng ngay từ đầu đem khoảng cách kéo dài, xác thực chính xác nhất phương thức, hạ thực ra sức chịu đựng rất tốt, dù sao lúc huấn luyện mỗi ngày đều chạy 5 vòng 2000m, đằng sau nếu như có thể có cơ hội phản siêu liền tốt, nhưng nhìn tình huống trước mắt, đoán chừng hy vọng không lớn. Nhìn xem trên đường chạy hai người vượt hướng vượt khoảng cách xa, Liêu Vọng Xuân thở dài, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, ngươi có hay không tại nghe ta nói? Lục Viễn Thu ánh mắt đi theo Bạch Thanh Hạ thân ảnh, mở miệng trả lời, ta không quan tâm thắng thua, ta chỉ quan tâm Bạch Thanh Hạ định thế nào thắng thua. Chính Nhất Phong đột nhiên như cái quỷ giống như đứng ở hai người bọn họ bên cạnh, mở miệng yếu ớt nói, vô luận thắng thua, Bạch Thanh Hạ đều là cái tự lành năng lực rất mạnh nữ hải, suy nghĩ một chút kinh nghiệm của nàng, về điểm này các ngươi không nên so ta hiểu rõ hơn. Thấy Lục Viễn Thu cùng Liễu Vọng Xuân ngơ ngác nhìn lại, Chính Nhất Phong nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng rồi. Rất quen thuộc một câu. Cả từ biết sao? Chính Nhất Phong bổ sung câu. Câu này quen thuộc hơn, Lục Viễn Thu quay đầu rời đi, tới điểm kết thúc. Hạng nhất sinh ra, Long Liên Đông. Cho dù Bạch Thanh Hạ đằng sau dự định phản siêu, khoảng cách cũng xác thực kéo gần lại chút, nhưng bởi vì Long Liên Đông phía trước kéo ra trên lệnh quá lớn, Bạch Thanh Hạ cuối cùng vẫn là không có đội kịp, bất quá Bạch Thanh Hạ vẫn như cũ lấy được tiểu tổ hàng hai. Nàng thở hồng hộc hai tay chống lấy đầu gối, ngẩng đầu nhìn phía trước đồng dạng thở hồng hộc Long Liên Đông. Long Liên Đông lúc này ngồi dậy quay đầu nhìn lại, mặc dù được rồi hạng nhất, còn tưởng là mặt thắng Bạch Thanh Hạ, nhưng trên mặt nàng đồng thời không có vui vẻ vẻ mặt, ngược lại trở nên càng mù mờ hơn. Đã thắng hai lần, lần thứ ba có lẽ cũng là không chút huyền niệm, nhưng kỳ thật nàng muốn nhân cơ hội này làm cái kết thúc. Có thể Long Liên Đông lại xuất phát từ nội tâm không muốn thua cho Bạch Thanh Hạ, ngay cả giả bộ đều làm không được. 9 giờ tối, Lục Viễn Thu ngồi tại trong phòng ngủ có chút lo lắng Bạch Thanh Hạ trạng thái, hôm nay 800m sau khi kết thúc Bạch Thanh Hạ vẫn trầm mặc không nói chuyện, ngày hôm qua 400m kết thúc, coi như thành tích không bằng Long Liên Đông, nàng sẽ còn cười cười. Nhưng 800m sau khi kết thúc tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Càng nghĩ, Lục Viễn Thu cho Trì Thảo Thảo phát cái tin. Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ còn tốt chứ? Nàng hiện nay đang làm cái gì? Trì Thảo Thảo, chúng ta tại trên bãi tập. Lục Viễn Thu, cái giờ này còn đi thao trường làm gì? Huấn luyện. Đại hội thể dục thể thao ngày cuối cùng, nữ tử 1500m. Quả nhiên là Bạch Thanh Hạ cùng Liễu Vọng Xuân điểm đến một tổ, mà Long Liên Đông đơn độc một tổ, học sinh này sẽ thật đúng là bắt lấy ba cái giáo hoa chơi đùa liên tục nhìn, dù sao đại hội thể dục thể thao tổ chức mấy ngày nay, chỉ cần là các nàng ba cái ra sân, người vây xem nhất định như nhiều. Long Liên Đông cái này nhất tổ tranh tài dẫn đầu trước tiến hành, Lục Viễn Thu thấy Bạch Thanh Hạ liền đứng tại đường băng bên cạnh nhìn chằm chằm Long Liên Đông chạy bộ, tựa hồ chính đang suy tư điều gì. Hắn không có quấy rầy Bạch Thanh Hạ, chỉ là dò xét cái đầu nhìn nàng khuôn mặt nhỏ. Bạch Thanh Hạ thậm chí không có chú ý tới Lục Viễn Thu hành vi, nàng vẫn đang ngó chừng trên bãi tập Long Liên Đông chạy thân ảnh, không có rời đi qua. Đi vào phần sau trình, Long Liên Đông nhất mã đương tiên thế cục đã tiến vào vẻ mệt mỏi. Bạch Thanh Hạ ánh mắt giật giật, lúc này bên cạnh chuyển đến Liêu Vọng Xuân thanh âm, hạ hạ, chờ một lúc chạy thời điểm ngay từ đầu tuyệt đối đừng chạy nhanh như vậy, bằng không đằng sau mệt mỏi rất nhanh. Bạch Thanh Hạ không có trả lời, Lục Viễn Thu vào tay chọc chọc khuôn mặt của nàng. Bạch Thanh Hạ đột nhiên quay đầu, hướng Lục Viễn Thu thần sắc kiên định nói, ta muốn thắng, thắng một lần. A, Lục Viễn Thu nhìn xem nàng. Long Liên Đông bên kia kết thúc, Bạch Thanh Hạ cấp tốc đi tới, mấy người cùng nhau đi đến điện tử tính theo thời gian trước màn hình, thấy được Long Liên Đông thành tích là 6:48. Long Liên Đông bị văn học hệ nữ sinh đỡ lấy hướng thao trường bên này đi tới, nàng liếc nhìn thành tích, sau đó nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ cũng nhìn xem nàng, hai người tựa hồ vì trong lòng riêng phần mình lý do, đều muốn vì lần này thắng thua quyết ra cái cuối cùng thắng bại. Tổ kế tiếp chuẩn bị. Các nữ sinh tại hàng bắt đầu bên trên đứng thành một hàng, Liêu Vọng Xuân còn tại quay đầu dặn dò Bạch Thanh Hạ, hạ hạ, phía trước nhất định phải hơi chậm một chút. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, không được. Liêu Vọng Xuân chính nghi ngờ thời điểm, hiệu lệnh tiếng súng vang lên, Bạch Thanh Hạ lập tức liền xông ra ngoài, một ngựa đi đầu chạy tại phía trước. Bị đỡ lấy Long Liên Đông quay đầu hướng một màn này nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút, Lục Viễn Thu cũng không hiểu nhìn xem. Bạch Thanh Hạ lực chú ý nhìn chằm chằm vào đường băng bên trong biên giới một chỗ, thân thể tùy theo gia tốc, giống như là đường băng bên trong biên giới bị nàng làm cái gì ký hiệu giống như. Lục Viễn Thu thấy Trì Thảo Thảo đứng ở bên cạnh, hướng nàng hỏi, nàng đêm qua đến thao trường làm gì rồi? Đến cùng phải hay không huấn luyện? Trì Thảo Thảo lắc đầu, Bạch tỷ tỷ nói ngắn thời kỳ mục tiêu so thời gian dài mục tiêu lại càng dễ thực hiện, lại càng dễ thu hoạch được liên tục không gián đoạn chính phản quỹ. Cho nên nàng nói nàng muốn đem 1.500m chia thành 15 cái 100m đến chạy. Chương 547, nàng nói Lục Viễn Thu nghe được mở to hai mắt, nàng không muốn sống nữa à? Cái gì sắt thép thân thể có thể 100m bắn bọn 15 lần? Lục Viễn Thu nhìn về phía thao trường, hắn nhìn thấy Bạch Thanh Hạ chạy bộ rất nhanh, nhưng cũng không phải tại bắn bọn, có thể coi là không phải tại bắn bọn, nàng trước mắt tốc độ cũng không phải 1.500m sơ kỳ cái kia sử dụng tốc độ. Ngược lại càng giống là 400m trạng thái, Lục Viễn Thu dám nói như vậy trạng thái nhiều nhất chỉ có thể duy trì một vòng. Nhưng nếu như Bạch Thanh Hạ nguyên bản liền định dùng 400m tốc độ chạy xong 1.500m toàn bộ hành trình, nàng loại này chia thành tiểu mục tiêu phương thức trên tinh thần hoàn toàn chính xác sẽ hơi dễ dàng một chút, có thể Bạch Thanh Hạ vấn đề cho tới bây giờ đều không phải là tinh thần, mà là nàng bản thân liền không có loại này thân thể cường độ. Chi Thảo Thảo, nàng nói nàng hôm nay nhất định phải thắng. Nàng từ nào nghĩ tới loại phương pháp này? Lục Viễn Thu quay đầu hỏi. Chi Thảo Thảo như cái truyền lời ống giống như thuật lại, nàng nói nàng sự chứng thực chính là đen đuổi như vậy. Lục Viễn Thu trong lúc nhất thời không phản bác được, sự chứng thực sao có thể cùng chạy bộ đánh đồng, nha đồng đốc. Sự chứng thực cần chính là ký ức cũng không phải cơ bắp. A Lục Viễn Thu, nàng như vậy coi như liều chết chạy xong toàn bộ hành trình cũng không thắng được Long Liên Đông, đến vòng thứ hai cần phải liền sẽ rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Chi Thảo Thảo, nàng nói nàng muốn thắng cũng không phải là Long Liên Đông. Lục Viễn Thu quay đầu. Chi Thảo Thảo, nàng nói nàng muốn thắng chính là cái kia luôn cảm thấy không sánh bằng Long Liên Đông chính mình. Lục Viễn Thu nhìn xem Chi Thảo Thảo, Chi Thảo Thảo cũng ở bên cạnh ngang đầu nhìn lấy Lục Viễn Thu. Bạch Thanh Hạ cặp kia nghiêm túc con mắt phảng phất tại giờ phút này chuyển rời đến trước mắt vị này hai đôi ngựa tiểu la lị khuôn mặt bên trên. Lục Viễn Thu vô ý thức cảm thấy Bạch Thanh Hạ nói ra câu nói kêu biểu lộ nhất định là so Chỉ Thảo Thảo giờ phút này còn phải nghiêm túc. Nàng nói nhiều như vậy à? Ừ, nàng tối hôm qua tại trên đường chạy nói với ta thật lâu. Nàng còn nói cái gì à? Tiểu chuyện microphone. Lục Viễn Thu hai tay ôm ngực, nhướng mày liếc nhìn Chỉ Thảo Thảo. Chỉ Thảo Thảo, nàng nói nàng thích ngươi. Lục Viễn Thu biểu lộ dừng lại. Không gian phảng phất tại giờ phút này tĩnh lại, thời gian tốc độ chạy cũng biến thành chậm chạp mà xiên xệ. Rõ ràng là đã sớm biết đáp án, có thể giờ phút này từ Chỉ Thảo Thảo trong miệng nghe được, nhưng vì sao vẫn như cũ sẽ cảm thấy đinh thai nhức óc. Hắn kinh ngạc nhìn Chỉ Thảo Thảo, đột nhiên trước mắt nhất đạo phi nhanh gió thổi qua, nương theo lấy một cái nữ hải kịch liệt tiếng thở dốc, Lục Viễn Thu trên trán tóc rối phủ đống lúc đích. Trên đường chạy hết tốc độ tiến về phía trước Bạch Thanh Hạ ở trước mặt hắn chợt lóe lên, chỉ còn cái bóng mơ hồ, nương theo lấy cái bóng xuất hiện, là cái kia rất nhiều tại Lục Viễn Thu não hải bên trong ngừng ô hình ảnh. Viết tên hắn bỏ phiếu tờ giấy, chạm bạn tối vụng trộm thay hắn trực nhật bóng lưng, 17 tuổi sinh nhật cùng ngày chạy xuống nước mắt, che phủ lấy vỡ vụn cái tóc thút thít nữ hải, trong phòng bệnh một cái băng bên trên phòng, trong điện thoại giao lưu đề mục, bên đường thụ ngoài cửa sổ hai người múa, cây thông Noel hạ thủ dệt khăn quàng cổ, tự tay trích ra lớp học bút ký. Chi Thảo Thảo gãi gãi Lục Viễn Thu cánh tay, Lục Viễn Thu lấy lại tinh thần, đem đầu thấp kém, nhìn về phía nàng, giơ tay lên, cười bước bước đầu của nàng, Chi Thảo Thảo lại đưa tay chỉ đường băng phương hướng, nhường Lục Viễn Thu nhìn. Lục Viễn Thu ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên lai là cuối cùng một vòng. Bạch Thanh Hạ vẫn như cũng là hạng nhất. Liêu Vọng Xuân một mực chăm chú cùng sau lưng Bạch Thanh Hạ, rõ ràng có phản siêu cơ hội nhưng không có phản siêu, hạng nhất thiếu nữ thì tại không muốn mạng chạy. Lục Viễn Thu ngắm nhìn cuối cùng 100m bắn bọn Bạch Thanh Hạ, không biết rồi nàng làm sao lại còn có sức lực. Long Liên Đông cũng sững sờ nhìn xem Bạch Thanh Hạ, băng lãnh biểu lộ có động dung. Bắn bọn, bắn bọn, cố lên, bắn bọn. Đường băng biên giới vang lên không biết là Tô Diệu Diệu vẫn là những học sinh khác thanh âm. Lục Viễn Thu chậm rãi hướng bên kia đi đến, hắn nhìn xem Bạch Thanh Hạ cuối cùng 100m bắn bọn bóng lưng, giống như ở trên người nàng thấy được tàn ảnh. Đó là một người có mái tóc trưởng mà lộn xộn, vung lên cây chổi xông về phía trước tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu tại hồng sắc nhựa tợ lạc tiệp trên đường chạy chạy nhanh, từng bước một trượt cao, một chút biến lại. Rốt cục, nàng đem trong tay cây chổi ném đi, thành 18 tuổi Bạch Thanh Hạ. A. Bạch Thanh Hạ dùng hạng nhất tư thế thuận lợi xông qua điểm cuối cùng tuyến. Nàng tại điểm cuối cùng tuyến bên ngoài dừng lại, thân thể hiệu xịu ba đứng đấy, mặc dù đã kiệt lực, vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn lên trên trời cảnh tượng, bầu trời xanh thẳm bên trong có một đóa giống hoa vân, còn có một viên nàng tốc độ cao nhất truy đuổi dòng dã 1500m thái dương. Liêu Vọng Xuân lau nước mắt, lập tức từ phía sau ôm lấy sắp ngã trên mặt đất Bạch Thanh Hạ. Ha ha, ha ha. Đừng ngồi, đừng ngồi, đi một chút. Liêu Vọng Xuân khóc không ngừng, Bạch Thanh Hạ hai chân đã không có trèo chống khí lực, chỉ là ở giữa không trung quất lấy, dựa vào Liêu Vọng Xuân ôm lấy lực lượng của nàng mới có thể miễn cưỡng trên mặt đất duy trì đứng thẳng tư thế. Trung quanh đệ tử lập tức xuống lên, Tô Diệu Diệu thì đưa tay tản ra đoàn người, nhường không gian trống trải, đồng thời đem đường gỡ lũ cổ giả mở ra hướng Bạch Thanh Hạ miệng bên trong rút lấy. Lục Viễn Thu cùng Long Liên Đông đứng tại điện tử tính theo thời gian màn hình trước mặt. 6:50, đem hết toàn lực Bạch Thanh Hạ, vẫn là không có vượt qua Long Liên Đông. Tựa như nàng vô luận hướng một cái phương hướng cố gắng thành cái dạng gì, vẫn như cũng không cách nào đền bù nàng cùng Long Liên Đông ở giữa cách lấy cái kia giống như núi khoảng cách. Nhưng nàng thua sao? Long Liên Đông trầm mặc nhìn xem phía trên chỉ cùng nàng kém 2 giây thành tích, hồi lâu không nói gì. Lục Viễn Thu đang chuẩn bị hướng Bạch Thanh Hạ bên kia chạy tới, sau lưng đột nhiên chuyển đến thanh âm. Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía Long Liên Đông. Long Liên Đông cũng quay người nhìn xem hắn, 7 giờ tối nay, chúng ta thao trường cửa ra bảo, ta có chuyện nói cho ngươi. Lục Viễn Thu nhìn chăm chú nàng, nhẹ gật đầu, sau đó lập tức quay người chạy hướng về phía Bạch Thanh Hạ. Long Liên Đông tại điện tử tính theo thời gian màn hình trước mặt quanh chân ngồi xuống, nàng đem điện thoại di động trong túi đem ra, phía trên có cái mít cồn, Long Liên Đông đang muốn phát trở về, mít cồn lại trực tiếp đánh tới. Lão nhân, làm sao không tiếp ra điện thoại? Không phải nói vào lúc này không sai biệt lắm so hết à? So hết à? Long Liên Đông, so xong. Lão nhân, kết quả gì? Long Liên Đông, ta toàn bộ thắng. Lão nhân, ta liền biết, ai? Long Liên Đông, ra, ta chuẩn bị 7 giờ tối nay cùng Lục Viễn Thu thổ lộ. Lão nhân, a. Ngươi không phải nói thua mới thổ lộ sao? Long Liên Đông quay đầu nhìn xem Bạch Thanh Hạ bị mấy người đỡ lấy, một bộ đầy đủ hư thoát cảnh tượng, nàng lại ngẩng đầu nhìn một chút trên màn hình chỉ so với nàng kém 2 giây thành tích, Long Liên Đông cuối cùng làm cái hít sâu, hướng trong điện thoại người nói, cứ như vậy, treo. Giữa trưa, phòng y tế. Lục Viễn Thu xách theo một bát cháo gạo mở ra trường học phòng y tế môn, Bạch Thanh Hạ đang ngồi ở trắng tinh trên giường đơn mà người, thấy Lục Viễn Thu tiến đến, nàng quay đầu nhìn lại. Lúc nào tỉnh? Lục Viễn Thu đem cháo gạo đặt ở bên cạnh giường trên mặt bàn, hướng bên giường ngồi đi. Chương 548. Vậy ta về sau thường xuyên cho ngươi ăn. Chương 548, vậy ta về sau thường xuyên cho ngươi ăn vừa mới, không bao lâu. Nàng tiếng nói rất nhỏ rất nhẹ, môi sắc cũng có chút thương mạch, Lục Viễn Thu nhấc tay vuốt ve lấy gương mặt của nàng, động tác cẩn thận lại ôn nhu. Y Dư Sinh nói ngươi hạ đường huyết, lần sau không thể kịch liệt như vậy vận động. Biết rồi. Bạch Thanh Hạ trả lời cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Nàng ngồi ở trên giường ôm co lại bắp chân, thư nhược trên gương mặt mang theo cười. Liêu Vọng Xuân cũng đã từng nói với nàng 1500m thành tích, Lục Viễn Thu không có ý định nhắc lại, bất quá nhìn Bạch Thanh Hạ hiện tại mang trên mặt cười trạng thái, nàng cần phải thật không thèm để ý thành tích không sánh bằng Long Liên Đông chuyện này. Nàng tranh tài phía trước tại trong miệng một mực nhắc tới muốn thắng một lần, nguyên lai chỉ là vì thắng chính mình. Xem ra nàng đã thắng, không phải vậy sẽ không như thế vui vẻ. Vậy mà chạy tiểu tổ thứ nhất, quá lợi hại. Lục Viễn Thu một bên cảm khái một bên đem cháo gạo mở ra. Bạch Thanh Hạ sai lệch hạ đầu, là Xuân Xuân để cho ta. Thế nhưng 6:50 cái thành tích này là thật à, coi như đặt ở cái khác trong tổ cũng hoàn toàn có thể làm đệ nhất. Bạch Thanh Hạ không nói, thế nhưng biểu lộ tại vui vẻ, nàng liền vui vẻ bộ dáng đều ấm ấm nu nu. Lục Viễn Thu mở miệng, đúng rồi, Long Liên Đông buổi sáng xem hết thành tích của ngươi về sau, nói với ta 7 giờ tối nay hẹn ta tại thao trường gặp mặt, muốn nói với ta một sự kiện, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Bạch Thanh Hạ nghe được sững sờ, vội vàng ôm chân lắc đầu, ta không đi, nàng cùng ngươi có việc nói, ta đi làm cái gì? Nàng cùng ngươi không thường thường nói chuyện, nhất định là chuyện rất trọng yếu đi, ngươi mang theo ta không thích hợp. Lục Viễn Thu nhìn xem nàng hồi lâu không nói chuyện, đôi mắt hiện lên kinh ngạc, khóe miệng cũng chậm rãi bên trên dương lên. Ôi, thật không đồng dạng a. Bạch Thanh Hạ bị hắn nhìn được không có ý tứ, cúi đầu xuống, thế nào? Vạn nhất nàng cùng ta thổ lộ đâu? Lục Viễn Thu nhét lên một cái chân khoác lên bên giường, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ không để ý hắn câu này cho đùa, sắc mặt chân thành nói, mặc dù ta cũng rất tò mò nàng tìm ngươi làm cái gì, thế nhưng ngươi nhất định sẽ xử lý tốt, mà còn chờ kết thúc, ngươi có thể lặng lẽ nói cho ta biết nàng tìm ngươi là bởi vì cái gì sự tình. Lục Viễn Thu cười lên ha ha. Bạch Thanh Hạ bị hắn cười đến không tốt lắm ý tứ, nhẹ nhàng hừ một tiếng, đem hạ nửa khuôn mặt đều giấu ở đầu gối hậu phương, chỉ lộ ra một đôi thủy linh mắt to dò xét lấy chính nàng bị tấm lót trắng bao khỏa hai. Lục Viễn Thu gật đầu, đi. Hắn suy nghĩ một chút, lại đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay nói, vì ban thưởng ngươi 1500m chạy ra 6:50 thành tích tốt, liền để ngươi ngồi tại trên đùi của ta cho ngươi ăn ăn cơm đi. A. Bạch Thanh Hạ còn không có phản ứng kịp, Lục Viễn Thu liền đưa tay đưa nàng từ trên giường ôm công chỗ lên, chính mình lần nữa tại bên giường ngồi xuống, trực tiếp đem nữ hải bên cạnh đặt ở trên đùi của hắn. Bạch Thanh Hạ hai đầu trần trùng trục bắp chân thủy giữa không trùng, mặc tấm lót trắng hai cách xa mặt đất còn có một thước khoảng cách. Ta sẽ chân trượt. Đi xuống. Bạch Thanh Hạ nhìn xem bên cạnh mặt đất, thẹn thùng dùng hai tay ôm lấy Lục Viễn Thu cái cổ. nàng không có thuận thế từ tiền phương xuống dưới, bởi vì Lục Viễn Thu dùng mang bắt cánh tay ngăn đón eo của nàng, gặp nàng muốn xuống tới, Lục Viễn Thu khẳng định sẽ giả bộ như cháo gạo muốn đổ đến ngăn cản nàng. Bạch Thanh Hạ hiểu Lục Viễn Thu xáo lộ, sẽ không chặt xuống, liền dùng tay ôm lấy ta cái cổ thôi, dù sao ta cho ngươi ăn, ngươi lại không cần động thủ. Ta không muốn, phòng y tế sẽ đến người, sẽ thấy. Bạch Thanh Hạ tại trước người hắn nhíu mày, hai người gương mặt dính vào được gần gần, nàng khí tức bên trong phát ra mùi thơm Lục Viễn Thu đều có thể ngửi được. Nhìn thấy liền thấy, ngươi không phải rất cùng Chỉ Thảo Thảo nói thích ta sao? Ta cũng thích ngươi à, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, làm như vậy chẳng lẽ còn có làm trái thiên lý sao? Bạch Thanh Hạ đột nhiên cắn lên vẻ môi, sắc mặt đỏ bừng, nàng đem đầu phiết hướng về phía Lục Viễn Thu bả vai phương hướng, không để ý đến Lục Viễn Thu câu nói này, nhưng hai cánh tay vẫn như cũ ôm lấy Lục Viễn Thu trên cổ không có buông xuống. Nàng làm sao lại kháng cự cùng Lục Viễn Thu thân cận, chỉ là đại đa số thời điểm đều không có Lục Viễn Thu ra mặt dạy thôi. Lục Viễn Thu dùng thìa múc cháo gạo, đến, há mồm, à, thìa đưa tới Bạch Thanh Hạ ôn nhu cầm tuyến bên cạnh, có thể nàng chính là không xoay đầu lại, ngược lại phát ra khí muộn thanh âm, ngươi mau buông ta xuống. Lục Viễn Thu uy hiếp, ngươi lại không ăn, thìa bên trong cháo liền muốn nhỏ giọt ngươi trên đùi, ta thế nhưng là rất yêu quý lương thực, ngươi cũng không muốn. Hắn lời còn chưa nói hết, Bạch Thanh Hạ liền đem đầu xoay đi qua há mồm cắn vào thìa. Nhìn xem trương này gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ làm ra nuốt động tác, Lục Viễn Thu vô cùng vui vẻ, tiếp tục dùng thìa múc lấy cháo gạo đút nàng, tựa như là cho ăn bảo bảo mở dạng. Có lẽ là đói bụng, có lẽ là yên tâm trường học phòng y tế giống như sẽ không có người qua đây. Bạch Thanh Hạ dần dần ăn được tự nhiên lại, nhìn thấy Lục Viễn Thu thìa chuyển đạn, nàng còn sẽ chủ động đem miệng hướng phía trước với tới, sau đó miệng nhỏ nhấm nuốt mấy lần liền nuốt vào trong bụng. Lục Viễn Thu hồi lâu đều không có cách gần như thế nhìn nàng. Bạch Thanh Hạ bên mặt giống mèo, cũng giống hải nhi, con mắt rất lớn, lông mi rất dài, gương mặt trắng non giống như là hiện ra sữa mùi vị. Lục Viễn Thu thậm chí đều có thể mơ hồ từ nàng huyệt thái dương cùng với cằm vị trí nhìn thấy như ẩn như hiện dưới da mạch máu. Ăn ngon không? Lục Viễn Thu hỏi. Bạch Thanh Hạ gật đầu, nàng vẫn là không dám quay đầu nhìn Lục Viễn Thu, nhưng lại phối hợp nói đến lời nói, ngươi là lần đầu tiên nuốt ta ăn cơm. Ngươi muốn là ưa thích, vậy ta về sau thường xuyên cho ăn ngươi chính là đi. Ta lại không có ý tứ này. Bạch Thanh Hạ có chút nhíu mày, lại đem đầu thấp xuống. Hạ hạ. Phòng y tế cửa bị mở ra, bên giường hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Liễu Vọng Xuân xách theo cơm chưa đứng tại cửa ra vào. Liễu Vọng Xuân nhìn xem bên giường hai người, phanh một tiếng lại đóng cửa lại. Đột nhiên, môn lần nữa bị mở ra, vẫn là Liễu Vọng Xuân. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút giường bệnh một bên ngồi yên hai người, yên lặng xoay người đem cơm chưa để dưới đất hướng phía trước đẩy một cái, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, phảng phất là tại diễn ra lấy một trận hoang đường lặng yên kịch, phanh một tiếng, môn lần nữa đóng lại. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nhìn nhau, kết quả một giây sau môn lại bị mở ra, vẫn như cũng là Liễu Vọng Xuân. Đại tỷ ngươi có hết hay không? Được được được, ta cái này đem nàng bưng ra. Lục Viễn Thu đang muốn đem cháo gạo để lên bàn, Liễu Vọng Xuân đột nhiên giơ một phong thư đi vào trường học phòng y tế, "Không phải không phải, các ngươi tiếp tục, là Long Liên Đông nâng ta cho Bạch Thanh Hạ mang một phong thư, hình như là tay nàng biết." "A." Lục Viễn Thu đưa tay một tiếp, Liễu Vọng Xuân nhíu mày xách một tiếng, đem tin vừa thu lại, ngược lại đưa cho Bạch Thanh Hạ, "Nàng cho Hạ Hạ, cũng không phải đưa cho ngươi. Có phải hay không là viết một đống thô tục?" Liễu Vọng Xuân hiếu kỳ nói. Ngồi tại Lục Viễn Thu trên đùi Bạch Thanh Hạ đưa tay nhận lấy tin, đang chuẩn bị mở ra thời điểm, Liễu Vọng Xuân mới nhớ tới một sự kiện, vội vàng ngăn trở Bạch Thanh Hạ, "Chờ một chút." Chương 549, chúng ta xem qua đến liền được chương 549, chúng ta xem qua đến liền được Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía Liễu Vọng Xuân. Chỉ thấy Liễu Vọng Xuân nâng lên hai tay, lộ ra một bộ xấu hổ lại không thất lễ mạo giả tiếu, Long Liên Đông nói, nhờ Bạch Thanh Hạ đang quyết định dũng cảm làm ra nào đó một bước thời điểm, lại đem phong thư này mở ra nhìn, ta nghe không hiểu ý gì, nhưng nàng nói Bạch Thanh Hạ sẽ nghe hiểu. Liễu Vọng Xuân lúc ấy trong lòng liền kỳ quái, trong ấn tượng Bạch Thanh Hạ cùng Long Liên Đông giống như không có gì giao lưu à, làm sao đến cuối cùng biến thành hai người này cùng chi tâm khuê mật giống như, nàng Liễu Vọng Xuân ngược lại trở thành thằng hề. Lục Viễn Thu nhìn xem trong ngực ngồi Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ cũng nhìn hắn, duy nhất mơ mơ màng màng Liễu Vọng Xuân dò xét lấy hai người, hiếu kỳ nói, một bước nào à? Gia hỏa này làm thần bí gì đâu? Bạch Thanh Hạ túi đầu đem phong thư gây đôi, thu vào cẩn thận cất vào quần của túi áo. Không phải, Hạ Hạ, ngươi vẫn đúng là tin nàng a. Hiện nay mở ra nhìn xem chứ sao? Liễu Vọng Xuân nhắc nhở lấy. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không cần, Xuân Xuân, ta nghe nàng. Lục Viễn Thu thở sâu, lắc đầu thở dài lên, hắn vô ý thức vỗ Bạch Thanh Hạ bắt đùi, trong lòng suy đoán Long Liên Đông hình như là từ bỏ thứ gì, cái này khiến Lục Viễn Thu không khỏi có chút hiếu kỳ Long Liên Đông buổi tối hôm nay cụ thể sẽ nói với hắn cái gì. Bạch Thanh Hạ có chút kẹp hạ chân, nàng từ Lục Viễn Thu tay bên trong lấy qua cháo gạo, để lên bàn, sau đó chủ động từ Lục Viễn Thu chân bên trên xuống tới, điểm lấy mũi chân giẫm ngồi trên mặt đất, hai tay ngay sau đó đỡ giường, người chống đỡ ngồi ở bên giường. Không ôm cho ăn. Liễu Vọng Xuân hỏi một câu. Không có. Chỉ là bởi vì tay ta không còn khí lực, sở dĩ. Bạch Thanh Hạ ấp úng giải thích. Lục Viễn Thu thì giả bộ như một bộ sự tình ngoại nhân giống như ngồi ở bên cạnh, một bên vỗ chân, một bên vui vẻ. Bạch Thanh Hạ quấn bách ngậm miệng lại, nàng hai chân trụm lại ngồi tại bên giường, cầm lấy cháo gạo yên tĩnh uống. Liễu Vọng Xuân thấy thế liền vội vàng xoay người mang tới cửa ra vào để đặt cơm trưa. Qua loa đưa cơm đâu, không có thời gian tới thăm ngươi, đây là nàng mua cho ngươi ngươi thích ăn, để cho ta thuận đường mang tới. Lục Viễn Thu thăm dò, có phần của ta sao? Hắn rũi ra tay bị Liễu Vọng Xuân một bàn tay đẩy ra. Bạch Thanh Hạ nhìn xem một màn này cười ra tiếng. Buổi tối 7 giờ, Lục Viễn Thu dựa theo ước định cẩn thận thời gian đi tới thao trường cửa ra vào. Đại hội thể dục thể thao vừa kết thúc, trên bãi tập liền trở nên vắng vẻ lên, đại khái là ngày mai muốn lên tiết học, ngay cả trong sân trường đi lại người đều biết ít. Lục Viễn Thu xa xa nhìn thấy thao trường đứng ở cửa một vị thân mặc màu đen váy liền áo nữ hải, bên hông còn buộc lên một cái không tính lớn nơ con bướm, là Long Liên Đông, nàng giống như đặc biệt ưa thích mặc trang phục màu đen, trong tay nàng còn cầm lấy một bản tập tranh, Lục Viễn Thu nhớ kỹ cái kia tập tranh, hắn thấy qua nhiều lần. Tới. Lục Viễn Thu đi đến Long Liên Đông trước mặt. Long Liên Đông có chút ngang đầu nhìn lại, lúc đầu không có mong đợi tại trên mặt nàng nhìn thấy nụ cười, Lục Viễn Thu lại ngoài ý muốn phát hiện Long Liên Đông hướng hắn nở nụ cười dưới. Đi vào đi một chút đi. Nàng đề nghị lấy. Lục Viễn Thu cũng mỉm cười đồng ý, hai người dạo bước tại hồng sắc nhựa tợ lạc tiệp trên đường chạy, đỉnh đầu là mờ nhạt ánh sáng, tản bộ đệ tử có không ít người đem ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn, bất quá Lục Viễn Thu đều làm như không thấy, hắn tùy ý cùng Long Liên Đông trò chuyện nổi lên thiên, ngươi vận động tiên phú rất tốt à. Long Liên Đông trả lời, từ nhỏ vì dáng người quản lý, sở dĩ kiên trì chạy bộ. Cái kia rất mệt mỏi a. Lục Viễn Thu trả lời. Long Liên Đông đột nhiên ngừng lại, cười nhìn hắn, ngươi là cái thứ hai nói ta sẽ mệt mọi người, cái thứ nhất là gia gia của ta. Lục Viễn Thu thất thần, lập tức có chút ngoài ý muốn nở nụ cười một tiếng, chủ yếu ngươi bây giờ cũng không nhiều lắm, từ nhỏ đã chú ý dáng người quản lý lời nói, cái kia quả thực là có chút sớm, ta về sau chắc chắn sẽ không nhường con của ta từ nhỏ đã trên thân đè ép nhiều như vậy gánh, coi như người bình thường tốt bao nhiêu, tự do tự tại. Long Liên Đông ngẩng đầu nhìn bên cạnh vị thiếu niên này bên mặt, thật sâu nhìn xem, nàng đích xác không cùng Lục Viễn Thu làm sao trao đổi qua, nhưng Lục Viễn Thu mỗi câu lời nói đều có thể nói đến trong tâm khảm của nàng. Có lẽ đây chính là mạng đi. Lục Viễn Thu hiếu kỳ nói, đúng rồi, ngươi cho Bạch Thanh Hạ lá thư này, viết đều là cái gì? Long Liên Đông lời nói ngắn gọn trả lời, đối với nàng tán đồng. Lục Viễn Thu nở nụ cười, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Cái kia ngươi hôm nay tìm ta là? Ta yêu thích ngươi. Lục Viễn Thu dừng lại nhìn xem Long Liên Đông, Long Liên Đông cũng ngừng lại vẻ mặt như thường đối đầu ánh mắt của hắn. Lần thứ nhất đối đầu thật tình như thế lại bình tĩnh như thế ánh mắt, Lục Viễn Thu thoáng gật đầu, hắn đang chuẩn bị mở miệng, Long Liên Đông đột đáp, ngươi muốn cự tuyệt ta, đúng không? Lục Viễn Thu lần nữa gật đầu, đúng, sở dĩ ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Nhưng ta rất cảm tạ ngươi ưa thích, từ nhỏ đến lớn thích ta nữ sinh cũng không nhiều, có thể bị dáng dấp xinh đẹp như vậy một mình tinh ưa thích, là vinh hạnh của ta à. Long Liên Đông cũng không thèm để ý cái này sớm liền hiểu đáp án, nàng cúi đầu đem trong tay tập tranh đem ra, Lục Viễn Thu thấy thế nói, a không cần, ta tất nhiên cự tuyệt, không cần đưa ta lễ vật. Long Liên Đông nhìn hắn, đây không phải tặng cho ngươi. Lục Viễn Thu. Long Liên Đông đem tập tranh mở ra, từ trang thứ nhất bắt đầu, Lục Viễn Thu vây quanh Long Liên Đông sau lưng, nhìn thấy trang thứ nhất là một người mặc đã khen người ở giữa hạng nhất bóng rổ phục thiếu niên. Long Liên Đông, đây là ta nhìn video vẽ. Lục Viễn Thu thở dài, gật đầu, rất giống, vẽ thật rất tốt. Long Liên Đông tiếp lấy từng tờ một về sau lần, Lục Viễn Thu phát hiện mỗi một trường đều là Long Liên Đông vẽ hắn, có chút chẳng cảnh hắn nhớ kỹ, có chút hắn lại đầy đủ không biết rồi. Cảm ơn a, cảm ơn ngươi dụng tâm. Xem hết tập tranh, Lục Viễn Thu có chút thất lạc nhìn qua đối phương, hắn có thể thay vào đến Long Liên Đông tâm cảnh. Ngươi là từ nhỏ thời điểm liền thích ta sao? Tính toán, cũng không tính, giữa chúng ta phát sinh không nhiều, khả năng vận mệnh sắp xếp ngươi hết lần này tới lần khác đối ứng bên trên hết thảy có thể hấp dẫn ta điểm. Thấy Lục Viễn Thu thần sắc tiếc hận bộ dáng, Long Liên Đông mỉm cười lắc đầu, không cần cảm thấy thật xin lỗi, ta cũng dần dần tin tưởng, ưa thích một người, thật sẽ hy vọng đối phương có thể hài lòng. Lục Viễn Thu cười gật đầu, được. Long Liên Đông lại đem tập tranh lật đến trang cuối cùng, Lục Viễn Thu nhìn thấy thứ hai đếm ngược trang là hắn lần này mùa xuân đại hội thể dục thể thao bên trên chơi bóng rổ hình ảnh, mà một trang cuối cùng là trống không. Nàng quay người từ trong bọc lấy ra một cái bút chì, hướng Lục Viễn Thu thỉnh cầu nói, có thể để cho ta vẽ cho ngươi cuối cùng một bức sao? Cái này tập tranh ta muốn giữ lại. Đương nhiên có thể, cần ta làm cái gì sao? Long Liên Đông suy nghĩ một chút, nhìn về phía một bên bị đèn đường ánh sáng bao trùm bảng bóng rổ, nàng nói ra, ngươi có thể đứng ở bên kia bảng bóng rổ hả sao? Lục Viễn Thu đi tới, đứng tại bảng bóng rổ dưới, bị mờ nhạt ánh sáng bao phủ chính là một cái có lưu tóc rối, trên mặt mỉm cười ánh mặt trời thiếu niên. Long Liên Đông nghiêm túc nhìn mấy giây, đột nhiên Lục Viễn Thu hỏi, cần ta bày ra cái gì tư thế sao? Không cần, chúng ta xem qua đến liền được. Ok. Lục Viễn Thu, sinh nhật của ta là ngày 23 tháng 12. Tập tranh phía sau thanh em đột nhiên có mấy phần nghẹn ngào, có lẽ là ảo giác. Bảng bóng rổ dưới thiếu niên cởi mở trả lời, nhớ kỹ. Chương 550, đừng ước hiếp Trịnh Nhất Phong. Chương 550, đừng ước hiếp Trịnh Nhất Phong. Vì cái gì ngày mồng 1 tháng 5 chỉ thả 3 ngày nghỉ? Ngày mồng 1 tháng 5 không vẫn luôn là 5 ngày giả sao? Lục Viễn Thu ngồi trong phòng học phát ra nghi vấn của mình. Bên cạnh Bạch Thanh Hạ hai khuỷu tay chống tại mặt bàn, đem gương mặt bên cạnh khoác lên hai tay dâng trên ly nước, ngơ ngác nhìn hắn. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ nhanh đến, nhưng Lục Viễn Thu nghe xong đồng học thảo luận, mới phản ứng được năm nay ngày mồng 1 tháng 5 cũng không phải là từ ngày 1 tháng 5 ngày đó một kỳ nghỉ, mà là từ ngày 29 tháng 4 bắt đầu. Hơn nữa bọn hắn đều là đang thảo luận ngày mồng 1 tháng 5 3 ngày nghỉ làm như thế nào qua, mà không phải 5 ngày ngày nghỉ cái kia an bài như thế nào. Ngươi từ chỗ nào xuyên qua tới, ngày mồng 1 tháng 5 không vẫn luôn là 3 ngày nghỉ sao? Năm ngoái ngày mồng 1 tháng 5 ngươi không có qua. Chỗ ngồi hậu phương truyền đến trung cẩm trình nhà danh âm thanh. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn hắn, ấn tượng không sâu, năm ngoái 5 6 tháng đều đang khẩn trương chuẩn bị kiểm tra, ngày nghỉ lễ cái gì hắn đều không chú ý qua, thậm chí quên đi năm ngoái ngày mồng 1 tháng 5 có hay không một kỳ nghỉ chuyện này, mặc kệ thả không có một kỳ nghỉ hắn đều tại nghiêm túc ôn tập. Trịnh Bách Khoa giải thích, năm 2007 trước kia ngày mùng 1 tháng 5 nhưng thật ra là 7 ngày ngày nghỉ, 08 năm sau liền bắt đầu sửa lại, nhưng cho đến trước mắt chỉ có 7 ngày cùng 3 ngày, chưa từng có thả 5 ngày ví dụ. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn xem Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ đem đầu dựng lên, cũng hướng hắn gật đầu, "Ừm." Trung Cẩm Trình thiết một tiếng, Lục Viễn Thu ngủ hồ đồ rồi. Chẳng lẽ đằng sau năm nào lại đổi thành 5 ngày sao? Vì cái gì ta trong ấn tượng ngày mùng 1 tháng 5 liền nên thả 5 ngày giả? Lục Viễn Thu đầu góc ngậm ngậm nghĩ đến, hắn đã hoàn toàn không có ấn tượng. Cái này khiến hắn lập tức sinh ra chủng chính mình không thuộc về thời đại này ảo giác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn vẫn đúng là không thuộc về. Thấy Trịnh Nhất Phong ánh mắt cổ quái đánh giá chính mình, Lục Viễn Thu vội vàng đổi chủ đề, "Các ngươi ngày mùng 1 tháng 5 đều chuẩn bị làm gì?" Trịnh Nhất Phong túi đầu hô xả giận, "Thấy phụ huynh." Ba chữ này đem Bạch Thanh Hạ lỗ hai câu lên. "Lương Tĩnh Phong, ngươi đến cùng với ai nói chuyện? Ta làm sao chưa từng thấy bạn gái của ngươi?" Trịnh Nhất Phong không để ý hắn, trước mắt chuyện này chỉ có bốn người bọn họ biết rồi. Lương Tĩnh Phong bắt đầu vượt qua Trung Cẩm Trình, vào tay bóp lấy Trịnh Nhất Phong cái cổ chất vấn, "Ngươi làm sao cũng nói chuyện? Ngươi muốn phản bội ta cùng Trương Dương sao? Không phải đã nói 402 độc thân hiệp hội ngươi tới làm phó hội trưởng sao? Đã từng thề non hẹn biển nói cái gì?" "Trịnh Nhất Phong, tính toán thành ngữ, ta bóp chết ngươi." Lục Viễn Thu nhà rảnh, một cái phòng ngủ liền ba người độc thân. "Còn xây cái hiệp hội a?" Lương Tĩnh Phong đắc ý nói, "Đúng vậy à, ta là hội trưởng." Trịnh Nhất Phong biểu hiện tốt đẹp, bình thường giống như không cùng nữ sinh nói chuyện, hòa thượng thuộc tính 80 sở dĩ ta bổ nhiệm hắn làm phó hội trưởng, Trương Dương mỗi ngày cùng nữ sinh nói chuyện, sở dĩ chỉ có thể xuống một cấp xem như nhân viên, không phải vậy hắn cũng có thể làm phó hội trưởng một trong. Ngươi Lương Tĩnh Phong hòa thượng thuộc tính chẳng lẽ 100? Lục Viễn Thu náo hải bên trong thổi qua đạo này tiếng lòng. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất mới vừa kết thúc, Trương Dương giờ phút này chính nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o lấy. "Lục Viễn Thu, nhập hội có 5 bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở sao?" "Lương Tĩnh Phong, không có." Hắn trả lời xong lại bóp nổi lên Trịnh Nhất Phong cái cổ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Thế nhưng không nghĩ tới phó hội trưởng vậy mà làm phản rồi. Mau nói, nữ nhân kia là ai? Bằng không ta liền từ tới ngươi phó chức hội trưởng." Trịnh Nhất Phong tiếp tục mặt đơ bên trong. "Làm gì đâu?" Tô Diệu Diệu chẳng biết lúc nào đi vào phòng học, nàng cầm lấy quyển sách trên tay tại Lương Tĩnh Phong trên đầu gõ xuống, "Trách cứ, đừng ức hiếp Trịnh Nhất Phong." Lương Tĩnh Phong rút tay về, hùng hùng hổ hổ ngồi về tới trên vị trí của mình, nếu như là cao bên trong, hắn thật nghĩ thừa dịp hiện nay cùng Tô lão sư tố cáo một câu Trịnh Nhất Phong yêu sớm. Trịnh Nhất Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệu Diệu, Tô Diệu Diệu chính là đến tìm hắn, đến phòng làm việc của ta một chuyến. "Được." Nhìn xem Trịnh Nhất Phong rời đi, Lương Tĩnh Phong vẫn là mặt ủ mày chau nói một mình, "Trịnh Nhất Phong gia hỏa này mỗi ngày không phải cùng chúng ta dính nhau tại cùng một chỗ, chính là giúp Tô lão sư làm việc, hắn ở đâu ra cơ hội cùng nữ sinh gặp mặt?" Phốc, Trung Cẩm Trình đột nhiên không nín được che lên miệng. Lương Tĩnh Phong liếc hắn, "Ngươi cởi cái quặp lông à, 402 nhân viên ngoài biên chế, ngươi năm vừa chuẩn bị làm cái gì?" Trung Cẩm Trình thu liễm nụ cười, thỏa đáng chính thức lấy trả lời, "Liền cùng học tỷ tại Châu Thành tùy tiện dạo chơi a, còn có thể làm gì?" "Ngươi đây." Lương Tĩnh Phong vừa nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu bắt chéo hai chân, ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn, "Ta chuẩn bị mang Bạch Thanh Hạ đi Đồng Thành chơi một chút." Bạch Thanh Hạ đang cùng Trì Thảo Thảo nói chuyện, nghe được câu này sau ngoài ý muốn xoay người qua, nàng nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu nhìn một chút, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Ngày mùng 1 tháng 5 ước định đi Đồng Thành giống như đã là nghỉ đông thời điểm nói, Lục Viễn Thu lúc ấy là thuận miệng nhắc lên, nhưng Bạch Thanh Hạ nhớ kỹ, không nghĩ tới Lục Viễn Thu cũng nhớ kỹ. Thấy Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ẩn ý đưa tình đối mặt hình ảnh, Lương Tĩnh Phong lập tức đã mất đi ở chỗ này nói chuyện trời đất hứng thú, hắn chuyển đến một bên, cùng trên điện thoại di động chính đang chơi cờ Kazo với Ý Ngộ nói chuyện đi. Phái Ý Ngộ trong khoảng thời gian này mặc dù cùng trước đó một dạng lười nhác nằm ngựa, mỗi ngày dầu dĩ một ngày ba bữa cái kia ăn cái gì, nhưng Lục Viễn Thu vẫn là phát hiện Phái Ý Ngộ lời nói biến ít. Sự biến hóa này đại khái là từ đại hội thể dục thể thao trận bóng rổ lần kia bắt đầu. Tô Diệu Diệu đồng thời không có mang theo Trịnh Nhất Phong tới phòng làm việc. Hai người trượt đạt đến lớp học bên ngoài, tại một bọn người không thì rất nhiều địa phương ngừng lại, Tô Diệu Diệu quay người dò xét lấy Trịnh Nhất Phong quần áo trên người, thủ trình tắm chữa bước cằm, một bên suy tư vừa nói, "Ta đang nghĩ con tên hay không cho ngươi chỉnh một bộ Âu phục mặc một chút, cha mẹ ta ưa thích chính thức, rất để ý loại kia chỉ có bề ngoài." Trịnh Nhất Phong trả lời, "Ta có Âu phục, để cho ta mẹ bưu qua đây là được rồi." "A, vậy cũng được." Tô Diệu Diệu gật đầu, cái này đầu điểm một hồi lâu. Nàng liếc nhìn đồng hồ, thời gian lên lớp còn sớm, Tô Diệu Diệu không có đi vội vã, ngẩng đầu thấy Trịnh Nhất Phong không nói lời nào, nàng cũng không nói chuyện, hai tay ôm lấy ngực, đứng tại trên bậc thang nhàm chán đánh giá đến chân phải của chính mình. Trịnh Nhất Phong cũng nhìn về phía nàng tại trên bậc thang dùng giày cao gót gót nhỏ làm điểm tựa nết lên đến run rẩy giày cao gót mũi giày. Tô Diệu Diệu hôm nay thân dưới mặc chính là một kiện Âu phục giàu chân quần, phối hợp một đôi màu đen giày cao gót, thành thục nữ nhân cùng giày cao gót phảng phất là tuyệt phối. "Nhìn ta làm gì?" Tô Diệu Diệu đánh vỡ trầm mặc. "Trịnh Nhất Phong." Hai người ra tới giống như chính là vì nói một chút quần áo sự tình, nhưng quần áo sự tình bởi vì Trịnh Nhất Phong một câu liền được giải quyết, hai người đột nhiên không biết nên trò chuyện cái gì. Gần đến ngày mùng 1 tháng 5, cũng hoặc là nói gần đến thấy phụ huynh chuyện này, quan hệ của hai người ngược lại so trước đó càng thêm vi diệu, truy cứu nguyên nhân vẫn là bọn hắn đều tưởng tượng đến cái này lần gặp gỡ sau khi thành công chuyện sẽ xảy ra. Sẽ thông báo chính thức. Sẽ có thể lớn mật ở sân trường bên trong tay đi đường. Sẽ giống Trung Cẩm Trình cùng La Vi dạng kia gặp mặt liền ôm một cái, cũng hoặc là tình thâm nghĩa nặng lúc. Lại hôn một chút. Trịnh Nhất Phong khẳng định là không kháng cự, Tô Diệu Diệu cũng nói với chính mình, chỉ cần phụ mẫu cái này liên quan quá rồi, nàng liền sẽ buông ra cùng Trịnh Nhất Phong ở chung. Chương 551, gấu trúc sẽ chỉ ăn cây trúc sao? Chương 551, gấu trúc sẽ chỉ ăn cây trúc sao? Có lẽ là hai người đều huyễn tưởng qua sắp chuyện phát sinh, sở dĩ bọn hắn giờ phút này ngược lại trước giờ nhăn nhó thẹn thùng đứng lên. Gặp mặt về sau, chúng ta. Trịnh Nhất Phong kéo dài thanh âm. Tô Diệu Diệu ngẩng đầu, cái này cái nào đến đâu? Còn gặp mặt sau. Chớ ngẩn ra đó, ngày mùng 1 tháng 5 đều nhanh đến, hiện nay cho mụ mụ ngươi gọi điện thoại, nhường nàng hệ thống tin nhắn một cái, trên đường chẳng lẽ không muốn tốn thời gian. Cũng thế. Trịnh Nhất Phong gật đầu, luôn luôn cân nhắc chu đáo hắn tựa hồ đại não chậm nửa nhịp. Diệp Hủy điện thoại gọi thông về sau, Trịnh Nhất Phong thả ở bên hai, "Mẹ, ta trong tủ treo quần áo món kia Âu phục làm phiền ngươi cho ta hệ thống tin nhắn tới trường học bên này, qua mấy ngày thấy Tô lão sư cha mẹ muốn mặc. Ngươi không tại Lô Thành?" "Cũng được." "Tốt." Điện thoại cúp máy, Trịnh Nhất Phong hướng Tô Diệu Diệu nói, "Mẹ ta không tại Lô Thành, bất quá nàng sẽ căn dặn bảo mẫu đem Âu phục đưa qua đây." Tô Diệu Diệu gật đầu, "Vậy là được." Trịnh Nhất Phong lúc này nhanh chóng nối liền vừa mới lời nói, sợ bị Tô Diệu Diệu cắt đứt giống như nói một hơi, "Thấy xong cha mẹ ngươi sau chúng ta là không phải liền có thể chính thức ở cùng một chỗ?" Nữ lao sư hiếm thấy đỏ mặt, nàng không để lại dấu vết nuốt nuốt nước miếng. Loại này mập mờ lời nói giữa hai người không thường thường nói, nhìn xem Tô Diệu Diệu phản ứng, Chính Nhất Phong cũng có chút thần sắc mất tự nhiên, hắn xoay người qua vẻ mặt thỏa đáng chính thức nhìn về phía cách đó không xa thư viện phương hướng, chờ lấy bên cạnh Tô Diệu Diệu cho ra trả lời. Cái gì gọi là thấy xong liền có thể, vậy cũng phải nhìn nhìn thấy kết quả như thế nào. Tô Diệu Diệu rốt cục trứng gà bên trong trọn xương cốt giống như nói tới nói lui. Thực ra căn cứ gần nhất đánh một thông điện thoại đến xem, cha mẹ giống như thay đổi chút. Bởi vì lần kia điện thoại nội dung bên trong, cha mẹ đều tại quan tâm nàng gần nhất trôi qua như thế nào, đồng thời không có làm sao nâng lên Trịnh Nhất Phong sự tình. Dừng một chút, Tô Diệu Diệu lại nói, hơn nữa coi như thuận lợi. Còn có thể nói cùng một chỗ liền ở cùng nhau à nha. Trịnh Nhất Phong lần này nhịn không nổi, đang chuẩn bị bất mãn trả lời một câu, Tô Diệu Diệu đội vàng nhấc tay chỉ hắn đánh gãy, thần tình nghiêm túc, ngươi đừng cho là ta không rõ ràng lắm các ngươi những này tiểu nam sinh trong đầu đều đang suy nghĩ gì, dạy các ngươi cao trung thời điểm ta liền biết các ngươi đám này nam hài tử trong bụng lắp lấy một đống không khỏe mạnh tư tưởng. Tuổi con nhỏ không học tốt, ngày ngày nhớ những này có không có. Trịnh Nhất Phong ngoài ý muốn mở to hai mắt, hắn cảm thấy rất oan uổng. Ta? Thế nào? Thế nào? Ta hỏi ngươi, ngươi lên trung học đệ nhị cấp thời điểm có hay không nhìn lén qua chân của ta? Tô Diệu Diệu chủ đề lập tức chuyển hướng đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Nhưng đối mặt chất vấn của nàng, Trịnh Nhất Phong đột nhiên lại cảm thấy mình không oan uổng, hắn do dự trả lời, ngẫu nhiên có. Một hai lần, nhưng đây là thân làm một tên nam tính bình thường có biểu hiện, huống chi khi đó ta ban đầu thích ngươi. Tô Diệu Diệu ngang đầu nhìn xem hắn, để ép khóe miệng. Nàng lại hai tay ôm ngực, xoay người qua tại Trịnh Nhất Phong trước mặt bồi hồi đứng lên, phản phất lại về tới một tên giáo sư nghiêm khắc tư thế, bắt đầu miệng giáo dục, chỗ lấy các ngươi những này tiểu nam sinh, ngày ngày nhớ có bạn gái, các ngươi là vì cái kia cái gọi là tình yêu sao? Còn không phải nghĩ đến. Cuối cùng đem cô gái lừa gạt tới tay, lần này có chân sờ soạn, có miệng hôn, cùng với các loại. Loạn thất bát tao ý nghĩ. Tô Diệu Diệu bày ra tay, nhún vai, dùng đến nói chắc như đinh đóng cột ngữ khí. Trịnh Nhất Phong nhìn xem bóng lưng của nàng, đột nhiên ngộ, nữ lao sư lại tại thận trọng. Vậy ngài muốn làm sao xử lý? Tô lão sư. Tô Diệu Diệu quay người nhìn xem hắn, nghiêm túc giáo dục nói, phải hiểu được hai người cùng một chỗ, là trên tình cảm lẫn nhau hấp dẫn, mà không phải là vì thỏa mãn bản thân nguyên thủy dục vọng. Chính Nhất Phong biết mình nói đúng là phá thiên, cũng chứng minh không được chính mình đồng thời không có bị dục vọng chi phối. Tô Diệu Diệu không phải không hiểu hắn là cái hạng người gì, Tô Diệu Diệu chính là tại thận trọng, vì giữ gìn thân làm trưởng giả mặt mũi mà ra vẻ thận trọng, bởi vì nghĩ đến về sau những cái kia tránh không khỏi thân thể tiếp xúc, nàng thẹn thùng. Biểu hiện ra giả bộ thành thục, thực tế lại như cái chưa qua thế sự tiểu nữ sinh một dạng. Chính Nhất Phong túi đầu cười một tiếng. Hắn đưa tay giữ chặt Tô Diệu Diệu cánh tay, đem cái này cái miệng nhỏ phịch phịch không ngừng tư tưởng phẩm đức chuyên gia giáo dục kéo vào trong ngực, sau đó tay kia từ phía sau vòng lấy eo của nàng. "Tốt rồi Tô lão sư, có thể tuân thủ sau giờ học đường kỷ luật sao? Từ giờ trở đi chớ nói chuyện." Trịnh Nhất Phong nhìn xem nàng, bị cười nói. Tô Diệu Diệu sắc mặt đỏ bừng đối đầu ánh mắt của hắn, "Phản bác, là ngươi đang cho ta lên lớp, vẫn là ta tại cho ngươi lên lớp? Ngươi cái này học sinh xấu, thả ta ra, nghe được không?" Trịnh Nhất Phong chân thành nhìn xem nàng nói, "Không phải lão sư cùng đệ tử, chỉ là một đôi phổ thông tình lữ, đặc biệt phổ thông." Chỉ bất quá nữ hài muốn hơi lớn một điểm mà thôi, cái này thì thế nào, chị em yêu nhau khắp nơi có thể thấy được, chúng ta đằng sau chuyện cần làm chính là tự nhiên một điểm, lại tự nhiên một điểm. Tô Diệu Diệu thẳng vào nhìn xem hắn không nói chuyện, nàng cũng biết là chính mình có chút không bỏ xuống được lao sư tư thái. Tóm lại, ta cũng không phải cái nữ nhân tùy tiện. Tô Diệu Diệu thôi miên chính mình giống như nói, nàng một cái tay nhỏ còn khoác lên Trịnh Nhất Phong ở ngực, rất thân mật động tác, rõ ràng là lần đầu tiên bị như thế ôm, hai người lại phảng phất có được thiên truy bách luyện giống như tự nhiên. Trịnh Nhất Phong chỉnh trọng gật đầu, ta biết, nói một cách khác, liền coi như chúng ta kết hôn, cho dù là kết hôn sau 50 năm, ta vẫn như cũ sẽ xuất ra một tên đệ tử tôn trọng lao sư giống như cái kia phiên bộ dáng đến tôn trọng ngươi. Nghe được câu này, Tô Diệu Diệu lần thứ nhất cách hắn gần như vậy nở nụ cười, nhưng vẫn là tận lực thu liễm lấy nụ cười trên mặt. Lúc này bên tai truyền đến tiếng bước chân, Tô Diệu Diệu mở to hai mắt, hai người vội vàng phân ra mở, phía sau có người đi xuống cầu thang hướng về bên ngoài đi tới, một cái tiếp một cái, Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong cùng nhau đưa lưng về phía bọn hắn, hai người thần sắc đều xảy ra cải biến, Tô Diệu Diệu muốn lộ ra đổi bối rối một chút. Nàng vẩy lấy bên hai sợi tóc, dùng ánh mắt còn lại dò xét lấy đằng sau dần dần đi xa đoàn người, thở phào khẩu khí. Nguy hiểm thật. Tô Diệu Diệu quay đầu nhìn lại, đột nhiên lại không biết nguy hiểm ở đâu, rõ ràng đám người kia nàng cũng không nhận ra, đám người kia cũng không biết nàng. Ngày mùng 1 tháng 5 ngày nghỉ gần đến, Lục Viễn Thu cưỡi xe chạy nhanh tại phiến lá xanh biết dưới cây nô đồng, phía dưới là màu xanh nhựa đường mặt đường, Bạch Thanh Hạ ngồi tại chỗ ngồi phía sau của hắn, hai đỉnh đầu của người cùng trên vai không ngừng lóe ra ánh mặt trời xuyên thấu qua phiến lá phóng xuống tới nhỏ vụn băng ảnh. Trước đó chuẩn bị tương liệu lại muốn dùng hết, ra ngoài du lịch trước đó Bạch Thanh Hạ còn phải dành thời gian đem tương liệu cho làm đến. Nói lên du lịch, đây là Bạch Thanh Hạ nhân sinh lần thứ nhất, làm nàng tại hạ một tô mì đắc ý nâng lên chuyện này thời điểm, từ A Di đều liên tục biểu thị hâm mộ, nghe được Bạch Thanh Hạ cảm thấy vui vẻ đồng thời lại có chút xấu hổ, bất quá nàng là chủ tiệm trôi qua dễ chịu một điểm vậy cũng không có gì à. Lục Viễn Thu, gấu trúc sẽ chỉ ăn cây trúc sao? Có thể hay không ăn cái khác? Bạch Thanh Hạ ở phía sau tòa tò mò hỏi. Chương 552, lệ tỷ sự tỉnh có tin tức. Chương 552, lệ tỷ sự tỉnh có tin tức cũng ăn mang đi. Lục Viễn Thu tại phía trước trả lời. Bạch Thanh Hạ hơi rung nhẹ lấy váy trắng dưới hai chân, lại hiếu kỳ nói, ta nghe Xuân Xuân nói, gấu trúc chỉ nghe hiểu lông mày tỉnh lời nói, là thế này phải không? Lục Viễn Thu cười quay đầu, vậy ngươi đến lúc đó trông thấy gấu trúc, có thể thử một chút à, nói một câu lông mày tỉnh lời nói, thấy bọn nó có thể hay không nghe hiểu. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, thế nhưng là ta sẽ không nói lông mày tỉnh lời nói. Ừm, cái kia ta dạy cho ngươi một câu. Lục Viễn Thu háng giọng một cái, một bên giẫm lên chân đạp bảng, vừa lên tiếng nói, lao tử thuộc đạo sơn. Bạch Thanh Hạ ngồi ở phía sau tòa mộng bước mấy mắt. Lục Viễn Thu cười ha ha, đến, ngươi tới nói một lần. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng lặp lại, lao tử thuộc đạo sơn. Ê, Lục Viễn Thu trầm ngâm nửa ngày, dùng Bạch Thanh Hạ thanh âm cùng ngữ điệu nói ra câu nói này, giống như trong nháy mắt đều cảm thấy toàn bộ lông mày tỉnh nữ nhân đều đi theo trở nên ôn nhu, giống thủy một dạng ôn nhu. Chi, Lục Viễn Thu đột nhiên thanh lại, Bạch Thanh Hạ thân thể chăm chú tại hắn trên lưng dính vào một cái. Lục Viễn Thu lại không lòng dạ nào cảm thụ hậu phương mềm mại, hắn nhìn thấy một chiếc màu trắng xe con chậm rãi đứng tại hắn ngay phía trước. Xe con chính trên ghế lái phụ theo thứ tự là một đôi nam nữ, nữ Lục Viễn Thu không biết, nhưng nam lại làm cho Lục Viễn Thu không gì sánh được nhìn quen mắt. Xe con lại đi phía trước mở chút, đứng tại Lục Viễn Thu xe đạp bên cạnh, trên ghế lái cửa kính xe hạ xuống, mặc Âu phục trường giật bân đem cánh tay khoác lên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn lại, một mặt nụ cười ấm áp, quả nhiên là hai người các ngươi, nguyên lai các ngươi là Châu đại đệ tử a. Trương Dật Bân nói xong hướng Bạch Thanh Hạ bên kia liếc nhìn, hướng Bạch Thanh Hạ cười gật đầu, xem như chào hỏi. Bạch Thanh Hạ nắm chặt Lục Viễn Thu sau lưng quần áo, có chút khẩn trương quay đầu qua, không có đối đầu tầm mắt của đối phương, nàng làm không được giống Lục Viễn Thu như vậy thản nhiên như vậy ứng đối, bởi vì nàng còn nhớ rõ Lục Viễn Thu tại nhà hàng Tây đã nói cái họ này Trương nam nhân là đồ cặn bã xuất sinh, nhường cô gái nhìn thấy liền muốn lập tức rời xa. Bạch Thanh Hạ không dám nhìn hắn, Trương Dật Bân lại có chút không thể chuyển rời ánh mắt, lần nữa gặp phải, cái này khiến hắn lập tức đối trên ghế lái phụ nữ không có người hứng thú, bởi vì Bạch Thanh Hạ là hắn gặp qua nhất thuần nữ hải, một mắt liền có thể nhìn ra được. Lục Viễn Thu thoáng xê dịch xe đạp, nhường Bạch Thanh Hạ ở vào sau lưng mình một cái, Trương Dật Bân không thấy được góc nhìn. Hắn thì cười ghé vào xe đạp cầm trên tay, liếc mắt trên ghế lái phụ nữ nhân, người người trong xe chuyển đến cổ long mùi nước hoa, Lục Viễn Thu hướng Trương Dật Bân hỏi, "Trương tổng đâu? Tại sao có thể có hứng thú đến Châu Đại a?" Tiểu tử này, đều là không chính diện trả lời vấn đề của ta, ngược lại ưa thích một mực từ miệng ta bên trong lời nói khách sáo, đề phòng cảm giác quá mạnh mẽ. Trương Dật Bân ở trong lòng phân tích, trên mặt lại cười trả lời, "A, tới đón cá nhân." Lục Viễn Thu cảm thấy trên ghế lái phụ nữ nhân biểu lộ không được tự nhiên, nhưng trừ cái đó ra hết thảy đều bình thường, hắn đang chuẩn bị nắm tay lái tay rời đi, ánh mắt đột nhiên ngắm đến nữ nhân kia tay trái trên cổ tay có một cái rõ ràng vết sẹo. Trương Dật Bân đại khái là cũng chú ý tới Lục Viễn Thu ánh mắt, hắn hướng phía trước nhích lại gần, cười nói, "Vậy trước tiên đi thôi, có cơ hội cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Lục Viễn Thu ánh mắt nhìn chằm chằm trong xe, nhẹ nhàng gật đầu. Màu trắng xe con phát chuyển động đứng lên hướng nơi xa chạy tới, Lục Viễn Thu ngóng nhìn một lát, quay người nhìn hướng phía sau, phát hiện Bạch Thanh Hạ đã từ xe tòa bên trên xuống tới, vừa mới vẫn co lại sau lưng hắn. "Hắn là người xấu đi?" Nữ hài hỏi. Lục Viễn Thu gật đầu, "Đúng, ta không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện tại Châu Đại, hiện tại hắn biết chúng ta là Châu Đại học sinh, có chút khó khăn làm." Lục Viễn Thu nói đến đây dừng lại, lặng lặng chớp động con mắt, tựa hồ đang suy tư điều gì. "Vì cái gì khó khăn làm? Hắn cùng chúng ta có thù sao?" Bạch Thanh Hạ không nhịn được hỏi. Trương Dật Bân hẳn là không biết rồi Bạch Thanh Hạ thân phận chân thật, nhưng Lục Viễn Thu vẫn như cũ phát hiện Trương Dật Bân đối Bạch Thanh Hạ có hứng thú, không làm thân thế bối cảnh mà đối một cái nữ hài có hứng thú, cái kia mục đích đã không cần nói, huống mà lại còn là Trương Dật Bân loại này xuất sinh. Nhưng Lục Viễn Thu không có nói cho Bạch Thanh Hạ, sợ nàng sợ hãi, hắn cười một tiếng, nắm lấy Bạch Thanh Hạ tay an ủi, thù ngược lại là không có, nhưng giá hỏa này đối nữ hài làm sự tình rất xuất sinh, chúng ta trông thấy hắn bảo trì 100% cảnh giác tổng là đúng. Bạch Thanh Hạ nghe xong dùng sức nhẹ gật đầu. Xe con lái về phía sân trường cửa đông, Trương Dật Bân mỉm cười hỏi, "Lan Lan, vừa mới xe đạp chỗ ngồi phía sau nữ hải kêu cái gì? Các ngươi một trường học, ngươi hẳn phải biết ta." Được xưng Lan Lan nữ hải quả quyết lắc đầu, "Không, không biết rồi." Xe đột nhiên phanh lại, tại đường một bên dừng lại. Trong xe đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, Trương Dật Bân dắt lấy nữ hải tóc đưa nàng hướng đi qua, hắn túi đầu nhìn xuống, mang theo cười khuôn mặt trong nháy mắt giống như ma quỷ dữ tợn, "Không biết rồi, ta cũng không tin nàng trong trường học không nổi danh. Ta thật không biết, thật không biết." Trên ghế lái phụ nữ hải khóc lắc đầu, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trương Dật Bân thấy cửa trường học bảo an nhìn sang, hắn đem lòng tay ra, dẫm lên chân ga ra trường học, ngựa khí lại trở nên ôn hòa đứng lên, phản phất vừa mới làm ra cái kia bạo lực cử động người không phải hắn, vậy xem ra nàng còn thật khiêm tốn nha. Trên ghế lái phụ nữ Hải không dám đưa tay đạo lý lấy đầu tóc rối bời, chỉ rụt lại thân thể, liền hô hấp đều tại cẩn thận. Về sau đừng lại làm loại này tổn thương hành vi của mình, ta nhìn thấy thật rất đau lòng. Trương Dật Bân liếc mắt tay trái của nàng cổ tay, mày nhíu lại lấy mở miệng, năm ngón tay cũng đem tay lái nắm được chặt một chút. Nữ Hải không nói lời nào, thở dốc tiết tấu đều tại cẩn thận từng ly từng tí. Nghe được không? Nghe được. Trương Dật Bân cái này thỏa mãn đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, xe một đường lái về phía hắn tại Châu Thành mướn khu nhà cấp cao. Ngày 29 tháng 4, ngày mùng 1 tháng 5 ngày nghỉ bắt đầu, Lục Viễn Thu tại trong túc xá thu thập xong hành lý, hắn ngồi tại bên cạnh bàn chờ lấy Bạch Thanh Hạ bên kia tin tức. Bạch Thanh Hạ, ta được rồi. Lục Viễn Thu, gỗ gỗ gỗ chuẩn bị xuất phát đồng thành nhìn gấu trúc lớn. Bạch Thanh Hạ, ừ. Lục Viễn Thu, nhớ kỹ mang cho ta điểm đặc sản trở về. Nam ở trên giường phải y ngộ ngựa đầu nói ra, lộn xộn tóc dài từ bên giường của hắn rủ xuống, giống phim kinh dị. Tốt tốt tốt. Lục Viễn Thu cười đáp ứng, hắn đang chuẩn bị đi lấy dương hành lý, một cái điện thoại lại tại lúc này vang lên. Uy. Sau một giờ, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ngồi lên chi nhánh Lao Vương an bài trong ghế xe, đây là xuất phát tiến về lô thành xe, không phải đồng thành. Tiệu ghế sau xe, Lục Viễn Thu vô nhẹ nhẹ lấy Bạch Thanh Hạ tay, hai người đều an tĩnh lấy không nói chuyện. Trong cốp sau trưng bày hai cái dương hành lý vốn là bọn hắn thu thập đi đồng thành, nhưng Lục Viễn Thu không có nghĩ đến cái này thời điểm sẽ nhận được cảnh sát điện thoại. Lệ tỷ sự tình có tin tức, nàng cuối cùng xuất hiện tại màn hình giám sát bên trong hình ảnh bị tìm được. Chương 553, ta cũng có sát chiêu chương 553, ta cũng có sát chiêu Lục Viễn Thu xuất phát sao? 9 giờ sáng, vừa mới rửa mặt xong Trịnh Nhất Phong đi tới 401 cửa phòng ngủ đi đến trương nhìn xuống, không thấy được Lục Viễn Thu, đại thúc cùng đạo trưởng cũng không tại, trong phòng ngủ chỉ còn một cái phế ngộ giống như một đống thịt nhau giống như đầu đủ rũ tại bên giường, lộn xộn tóc dài bị ngoài cửa sổ gió thổi khoảng chừng lay động. Nếu không phải cái này máy kéo giống như tiếng hô, Trịnh Nhất Phong còn tưởng rằng hắn chết. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ xem chừng chính trước khi đến đồng thành đường sắt cao tốc bên trên. Muốn đến nơi này, Trịnh Nhất Phong mang buồn trở lại chính mình phòng ngủ. Trương Dương ngay tại nằm ngáy o, Lương Tĩnh Phong ngay tại nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ 402 phòng ngủ chỉ có Trịnh Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình đứng dưới giường thu dọn đồ đạc, bọn hắn cất kỹ rửa mặt dụng cụ về sau, động tác đồng bộ mặc quần áo. Một cái phủ thêm thành thuộc khí tức nồng hậu dày đặc câu phục, một cái thay đổi thanh xuân rào rạt kẻ sọc áo sơ mi, hai người đưa tay đồng thời sửa sang lấy tay áo chút lúc, đều quay đầu chiều đối phương nhìn sang, nhìn qua đối phương cùng mình chỉnh tề đồng bộ động tác, bọn hắn lẫn nhau cười một tiếng, không nói gì. Cười cái quặp lông, ta cuối cùng có một ngày cũng sẽ có cái xinh đẹp bạn gái. Nam Ly ở trên giường nhìn xem một màn này, Lương Tĩnh Phong không nhịn được nhả ránh. Trung Cẩm Trình quay đầu trêu chọc, ngươi câu nói này sẽ không từ hiện tại một mực nói đến tốt nghiệp à? Ta nhớ được ta 12 tuổi sinh nhật đêm hôm đó liền thề này sẽ là ta một lần cuối cùng cùng ngũ chỉ cô nương giao lưu. Lương Tĩnh Phong nghe được lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, điện thoại tích tích tích mà vang lên lấy, hắn không kiên nhẫn cầm lên thả ở trước mắt, ai vậy? Châu Thành giàu quá, ta tại phòng ăn thứ nhất, nhanh, điểm tâm. Châu Thành cậu ấm, đại tỷ, cái nào người trẻ tuổi ngày nghỉ lễ ăn điểm tâm a? Châu Thành giàu quá, ngươi muốn trốn nợ? Ngươi có tin ta hay không cùng người khác nói ngươi dùng tiền thuê ta cho ngươi đại hội thể dục thể thao đưa nước? Châu Thành cậu ấm, ta đến đây nghe răng thảo. Phiền chết. Lương Tĩnh Phong đưa điện thoại di động hướng giường bố một cái nhảy xuống giường, cầm lấy rửa mặt dụng cụ chạy tới phòng 8. Đều năm thứ nhất đại học học kỳ sau, hắn cùng Vệ Chi Ngọc mới từ ban nhóm bên trong lẫn nhau thêm hảo hữu, hơn nữa đều không có cho đối phương đổi đi chú. Lúc nào thấy? Trung Cẩm Trình chiều Trịnh Nhất Phong hỏi. Trịnh Nhất Phong, 12 giờ trưa. Vậy ngươi 9 điểm liền đem âu phục thay đổi. Trước giờ thích đứng một cái đi. Trung Cẩm Trình gật gật đầu, nhiều liếc nhìn Trịnh Nhất Phong một cái, không có đối với cái này trêu chọc cái gì, bởi vì hắn hiểu Trịnh Nhất Phong tâm tình. Tại Trung Cẩm Trình trong ấn tượng Trịnh Nhất Phong hoàn toàn chính xác so sánh dĩ vãng cải biến rất nhiều, rõ ràng nhất địa phương đại khái chính là gia hỏa này sẽ biểu đạt ra tới cảm xúc càng ngày càng phong phú. Trịnh Nhất Phong đại đa số thời điểm cũng không phải là bình tĩnh, mà là phong bế chính mình, hắn quá mức giỏi về ẩn tàng tâm tình của mình, dẫn đến phần lớn thời gian thoạt nhìn tựa như cái mặt đơ. Đến mức là ai chạm vào Trịnh Nhất Phong cải biến, Trung Cẩm Trình không dám tranh công, hắn cảm thấy Lục Viễn Thu có lẽ là lớn nhất công thần, Lục Viễn Thu mới là một mực đợi ở bên cạnh, thay đổi một cách vô tri vô giác đối người chung quanh mang đến ảnh hưởng người kia. Hắn quá sáng lạ, quá tinh thần phấn chấn. Lục Viễn Thu phản phất mãi mãi cũng sẽ không bị chuyện nào đó ảnh hưởng đến tâm tình, hắn sẽ dùng hắn đặc biệt bị coi thường tiểu sinh hoạt thái độ cho mỗi người mang đến quái hoạt. Thậm chí đối với mình, Trung Cẩm Trình cảm thấy nếu không phải Lục Viễn Thu, hắn chỉ sợ cũng sẽ không cùng La Vi nắm giữ hiện nay đơn giản mà hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng Lục Viễn Thu làm sao không có thay đổi rất lớn đâu. Trung Cẩm Trình từ nhỏ đã nhận thức Lục Viễn Thu, trước kia Lục Viễn Thu đồng thời không phải là người như thế, tối thiểu nhất không giống như bây giờ tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn. Đây đại khái là Bạch Thanh Hạ công lao đi, Trung Cẩm Trình suy đoán. Chờ ngươi tin tức tốt. Trung Cẩm Trình mặc vào giày, bố bố Trịnh Nhất Phong bay, sau đó nhảy nhót lấy đi ra 402 phòng ngủ. Trịnh Nhất Phong nhìn xem Trung Cẩm Trình bóng lưng, cảm thấy Trung Cẩm Trình tại nhảy dựng lên một khắc này trong lòng nhất định là lẩm bẩm học tỷ ta tới năm chữ. Hắn đem đầu chuyển trở về, mặc lấy chỉnh tề âu phục ngồi xuống ghế. Cứ như vậy ngồi lặng lặng, cúi đầu nhìn điện thoại di động, chờ đợi Tô Diệu Diệu tin tức. Không đầy một lát, Lương Tĩnh Phong rửa mặt xong hùng hùng hổ hổ mặc xong quần áo ra cửa, trong phòng ngủ chỉ còn lại có Trương Dương tiếng ấy. Trịnh Nhất Phong lật điện thoại di động QR, đột nhiên chú ý tới Diệp Hủy sửa lại cá tính ký tên, chỉ có hai chữ. Cố lên. Trịnh Nhất Phong hơi sững sờ, ấn mở mẹ kế nói chuyện phiếm giới diện, lại ấn mở nàng mới cái ký, là buổi sáng hôm nay 6 giờ sửa đổi. Hẳn là ngón tay thấy phụ huynh chuyện này đi, nhưng vì cái gì không trực tiếp cho ta phát cái tin tức. Trịnh Nhất Phong tại trong lòng suy nghĩ. Khâu ngồi xuống 10 giờ rưỡi, Trịnh Nhất Phong rốt cục nhận được Tô Diệu Diệu gửi tới tin tức. Tô Diệu Diệu, đi đi đi, ta tại cửa đông chờ ngươi. Trịnh Nhất Phong, tốt. Hắn leo lên đồng hồ, đứng ở phòng ngủ trước gương, cuối cùng soi một lần tấm gương. Trịnh Nhất Phong đột nhiên cảm thấy chính mình kiểu tóc có chút ngây thơ, hắn lại cầm lấy trên bàn lược nghiêng trải trải, trải thành chia 3-7, như cái đại nhân một dạng. Lúc ra cửa, sát vách phòng ngủ mơ hồ truyền đến một trận tiếng kêu. Trịnh Nhất Phong thoáng dừng, đi đến 401 cửa phòng ngủ. Đầu đủ rũ tại bên giường phải ý ngộ đang nói chuyện hoang đường. Ta mới không phải quỷ mục. Ta không phải quỷ mục. Không phải. Ta gọi Tống Hương Thơm. Trịnh Nhất Phong yên lặng đem 401 cửa đóng lại, học trưởng gần nhất giống như có tâm sự gì, nhưng hắn không rõ ràng lắm là cái gì. Một đường đi tới trường học cửa đông, Trịnh Nhất Phong thả chậm bước chân, thấy được thân mang một bộ màu trắng váy hoa Tô Diệu Diệu xách theo bao đứng ở đằng kia chờ đợi. Nàng ghim hai cái bím bóc, chân mang mang gợn sóng hình dáng đường biển tấm lớp trắng, phối hợp một đôi màu trắng tiểu giày da. Tô Diệu Diệu hôm nay ăn mặc không giống như là đi gặp cha mẹ, càng giống là đi gặp công công bà, phong cách có chút tới mát, có chút dễ thương, giống như tận lực thiếu chút thành thục cảm giác, càng giống cái ngây thơ thiếu nữ. Là vì đứng tại cùng một chỗ, đột hiện cho ta càng thành thục hơn một chút sao? Nhìn xem Trịnh Nhất Phong hiếm thấy chia 3-7 kiểu tóc, Tô Diệu Diệu đột nhiên nở nụ cười, nàng đưa tay giúp đỡ sửa sang, sau đó tinh tế tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới Trịnh Nhất Phong trên thân, gật đầu nói, tốt rồi, đi thôi. Ngồi tại xe taxi chỗ ngồi phía sau, Tô Diệu Diệu nhìn xem Trịnh Nhất Phong cái eo thẳng tắp mắt nhìn phía trước bộ dáng, nàng mở miệng nói, thực ra áp lực cũng đừng quá lớn, cha mẹ ta nhất định so trước đó ôn nhu rất nhiều, dù sao phơi bọn hắn nhiều ngày như vậy, gần nhất gọi điện thoại ngựa khí đều không quá đồng dạng. Trịnh Nhất Phong gật đầu. Tô Diệu Diệu cũng không có đem lời nói quá chết, có khả năng cùng ngươi hỏi thăm một chút, nghe có chút mạo phạm sự tình, thành thật trả lời liền tốt. Trịnh Nhất Phong vẫn như cũ gật đầu. Tô Diệu Diệu, thực tế không được, ta cũng có sát chiêu. Trịnh Nhất Phong quay đầu kỳ quái xem nàng, cái gì sát chiêu? Tô Diệu Diệu không nói chuyện, chỉ là hướng về phía Trịnh Nhất Phong làm cái đưa tay nào nặn bụng dưới động tác, nét mặt của nàng có chút cổ quái. Trịnh Nhất Phong lại trực tiếp mở to hai mắt, à. Tô Diệu Diệu đưa tay buông xuống, gương mặt có chút từng đỏ, nói ra khả năng cần chút dũng khí, bất quá không có cách, quyết chiến. Ngươi nghe nói qua đập nồi dìm thuyền sao? Trịnh Nhất Phong chính thất thần, Tô Diệu Diệu giải thích nói, cái này tại Tôn Tử binh pháp bên trong gọi là ném chi vong sau đó tổn, hám chỗ chết sau đó sinh. Chương 554, đúng, nàng là mẫu thân của ta. Chương 554, đúng, nàng là mẫu thân của ta. Trịnh Nhất Phong nghe xong đột nhiên nở nụ cười. Tô Diệu Diệu nhìn xem hắn, cũng cười. Xe mở rất lâu, trọn vẹn tiếp cận một giờ, Trịnh Nhất Phong mới hiểu được vì cái gì Tô Diệu Diệu cha mẹ không thường thường sang đây xem nàng, nguyên lai là nhà cách quá xa. Sau khi xuống xe, Tô Diệu Diệu mang theo Trịnh Nhất Phong tại phụ cận cửa hàng mua chút quà tặng, lại chạy đến sạp trái cây mua chút hoa quả, nhìn xem Tô Diệu Diệu dùng châu thành lời nói xoay người cùng sạp trái cây Aji mặc cả bộ dáng, Trịnh Nhất Phong có chút mới lạ. Ngươi có thể nghe hiểu châu thành lời nói sao? Mua xong hoa quả, Tô Diệu Diệu kỳ quái hướng người bên cạnh hỏi. Trịnh Nhất Phong lắc đầu, nghe không hiểu. Vậy ta nhìn ngươi ở bên cạnh nghe được nghiêm túc như vậy. Nữ lao sư chớp chớp mắt to. Trịnh Nhất Phong, bởi vì ngươi nói rất dễ nghe, liền cẩn thận nghe xong dưới. Nghe lấy Trịnh Nhất Phong chân thành lời nói, Tô Diệu Diệu trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì, nàng đứng tại chỗ bất đắc dĩ nhìn xem Trịnh Nhất Phong, cuối cùng vẫn là không nhịn được cười cầm lấy một cây nhang tiêu thọc Trịnh Nhất Phong gương mặt, lần thứ nhất gặp ngươi như thế ngây thơ phú nhị đại. Trịnh Nhất Phong tùy ý nàng khi dễ, chỉ là ôn hòa cười cười, lúc này hắn đột nhiên chú ý tới một cái hướng khác bên trên có nhất đạo ánh mắt đang quan sát bên này. Là một người mang kính mắt, hơi bạc tóc trải cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân, hắn xách theo một túi nhựa mới vừa mua trong lành hành lá, sững sờ nhìn qua bên này. Tô Diệu Diệu thuận lấy Trịnh Nhất Phong con mắt nhìn đi qua, vội vàng vào tay khoác lên Trịnh Nhất Phong cánh tay, đồng thời khẩn trương nhỏ giọng dặn dò một câu, là ta cha. Trịnh Nhất Phong nghe xong, chiều đối phương xa xa gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Tô phụ tỉnh táo lại, cũng cười cười, xa xa chiều hai người này vẫy tay. Còn nghĩ đến đám các ngươi muốn 12 điểm đúng lúc đến đâu, mụ mụ ngươi đã nhanh đem cơm làm xong, còn kém mấy cây hành, để cho ta ra tới mua một cái. Tô phụ đi ở phía trước nói ra. Thanh âm của hắn âm vang mạnh mẽ, cái này đặt ở đại học phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong đoán chừng đều là có thể nghe được tiếng vang. Bất quá Tô phụ thái độ làm cho Trịnh Nhất Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Đối với bắt cóc nữ nhi nam nhân, vẫn là một cái không khiến người ta hài lòng tuổi trẻ tiểu tử. Tô phụ đồng hồ hiện có chút quá ôn hòa. Trịnh Nhất Phong liếc nhìn bên cạnh kéo hắn cánh tay Tô Diệu Diệu, Tô Diệu Diệu trên mặt thần sắc cũng có chút cổ quái, xem ra nàng cũng cảm thấy mình ba phản ứng không phù hợp dự đoán. Ba người cùng nhau dạo bước hướng đi cửa tiểu khu thoạt nhìn rất khí phái. Trịnh Nhất Phong biết rồi Tô Diệu Diệu coi như bối cảnh không bằng chính mình, cũng nhất định thuộc về gia cảnh giàu có một loại, chứ không nói cái này trụ sở, liền nói Tô Diệu Diệu cho đến trước mắt mặc qua quần áo Trịnh Nhất Phong đều nhớ không rõ có bao nhiêu kiện. Tại sao không nói chuyện? Tiến vào tiểu khu đại môn, Tô phụ xoay người qua. Trịnh Nhất Phong đã hô qua thúc thúc tốt rồi, Tô phụ cũng lễ phép đáp lại một tiếng, hắn không biết rồi còn cần muốn nói gì. Tô Diệu Diệu nhịn không được nói, "Cha, các ngươi hiện nay lại không quen, có thể nói cái gì?" Tô phụ cười, "Ta nói các ngươi hai cái ở giữa tại sao không nói chuyện?" Tô Diệu Diệu vội vàng giải thích, hắn tương đối ổn trọng, lời nói thiếu. Trịnh Nhất Phong. Tô phụ nở nụ cười, ở phía trước tiếp tục đi tới, Trịnh Nhất Phong đại khái đã nhìn ra, Tô Diệu Diệu cùng quan hệ của cha là tương đối hiền hòa, khó xử đạo lý xem chừng là trong nhà vị kia. Tiến vào ra môn đổi giày về sau, đi đến phòng khách, Tô Diệu Diệu tiếp tục kéo Trịnh Nhất Phong cánh tay, Trịnh Nhất Phong có thể cảm nhận được trên tay nàng cường độ chặt hơn chút nữa. bưng thức ăn, bưng thức ăn. Trong phòng bếp truyền tới một nữ nhân nóng nảy thanh âm, là Châu Thành lời nói. Tô Phụ lập tức đi tới, Chính Nhất Phong cũng liền bận bịu nên đón. Tô Diệu Diệu lại chăm chú dắt lấy hắn, không để hắn tới, Chính Nhất Phong bất đắc dĩ chỉ có thể đứng tại chỗ. Hắn quay đầu, nhìn thấy Tô Diệu Diệu biểu lộ có chút khẩn trương, hiện nay còn kéo cánh tay. Đợi chút nữa các loại mẹ của nàng xuất hiện, chẳng lẽ muốn kéo cánh tay cùng một chỗ quỳ xuống sao? Tô Phụ mang đồ ăn hướng đi phòng ăn, Tô Mẫu cũng mang đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, nàng thoáng dừng nhìn về phía kéo cánh tay, giống như phạt đứng đồng dạng đứng ở phòng khách hai người. Chính Nhất Phong xoay người, a di mạnh khỏe. Tô Mẫu là một cái vóc người tương đối nở nang nữ nhân, mặc quý khí màu đen ở không váy dài, trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền chân châu, đồng dạng mang theo một cặp mắt kiếng, phổ thông tướng mạo, nhưng rất có khí chất, rất phù hợp thanh âm của nàng. Nhìn thấy mụ mụ, Tô Diệu Diệu không kiêu ngạo không tự ti đứng đấy, một câu không nói, cũng không có chào hỏi. Tô Mẫu đầu tiên là nhìn về phía nữ nhi, ánh mắt rất có vài phần nghiêm túc, ở ngực chập trùng một lát, cái này đánh giá đến Trịnh Nhất Phong, nàng thoáng kẹp hạ đủ cười, tốt, xin chào, nhanh rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm đi. Trịnh Nhất Phong gật đầu. Bốn người ngồi tại bên cạnh bàn ăn, không ai động lên đũa. Tô Phụ tựa hồ có chút không nhịn được nghĩ ăn hết, nhưng trở ngại lao bà không có lên tiếng, sở dĩ không dám động, hắn nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, đánh vỡ trầm mặc, tiểu hỏa tử uống rượu không? Mới vừa nói xong Tô Mẫu liền trừng mắt liếc hắn một cái, Tô Phụ thấy thế háng giọng một cái, khẽ lắc đầu, mở to chút con mắt bất đắc dĩ nói, được rồi, ta vẫn là chính mình uống đi. Hắn đi đến một bên tủ bát bên trên cầm một bình rượu. Mụ mụ biểu hiện cho đến trước mắt đều rất phù hợp Tô Diệu Diệu tâm lý mong chờ, nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng đến cái này sĩ diện nữ nhân sau đó phải nói ra cái nào làm lòng người đạo lý khó chịu lời nói. Đừng ngồi không, đều ăn cơm đi. Tô Mẫu mở miệng phát ra chỉ lệnh, thanh âm vẫn như cũ dễ nghe, nhưng đồng thời không có đủ thanh âm này cái kia có ôn nhu. Nhìn hai người này, sau khi ngồi xuống, tay kéo đến bây giờ đều không có buông lỏng, các ngươi đây là muốn lao tới chiến trường a. Tô Phụ một cái ít rượu vào bụng, nhìn xem bàn ăn đối diện hai người lộ ra nụ cười. Tô Mẫu cũng ngước mắt hướng phía trước liếc mắt. Tô Diệu Diệu đem trên mặt bàn nàng nắm lấy Trịnh Nhất Phong lòng tay ra, cầm lấy đũa ăn cơm, Trịnh Nhất Phong cũng chiếu vào học lên. Yên tĩnh dùng cơm ước chừng sau 5 phút, không có một người nói chuyện, Tô Diệu Diệu cảm thấy bầu không khí bộc phát ngạt thở, ngay tại nàng sắp không nhịn được đi vào chính đề lúc, Tô Mẫu ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, vẫn như cũng dùng cái kia phiên dễ nghe thanh âm mở miệng nói, "Mụ mụ ngươi nói ngươi không thích nói chuyện, ta cho là nàng chỉ là vì chứng minh chính mình nhi tử không phải cái nói năng ngọt sức người, không nghĩ tới là thật, ngươi thật không thích nói chuyện à?" Thực ra, cũng quả thật có thể nhìn ra là cái trung thực hải tử. Chính Nhất Phong có chút nhíu mày nhìn sang, "Mẹ ta." Tô Phụ cười gật đầu, Chính Nhất Phong lại vội vàng nhìn về phía hắn. "Tô Phụ, là Diệp nữ sĩ, chúng ta trước mấy ngày vừa mới gặp mặt, tại sát vách phòng ăn." Tô Diệu Diệu lúc này quay đầu nhìn về phía Chính Nhất Phong, "Ta cho rằng trước đó nói chuyện tiếng, Diệp A Di chỉ là hiếu kỳ cha mẹ ta công tác, không nghĩ tới nàng đến Châu Thành." Chính Nhất Phong không khỏi nhớ lại muốn hệ thống tin nhắn Âu Phục lúc, Diệp Vĩ ở trong điện thoại nói nàng không tại Lô Thành chuyện này, nguyên lai khi đó nàng ngay tại Châu Thành sao? Muốn đến buổi sáng hôm nay nhìn thấy mụ mụ sửa đổi cái ký, Chính Nhất Phong yên lặng buông đũa xuống, bên hai cố lên hai chữ kia phảng phất đã có thể nghe được Diệp Vĩ chính miệng nói ra được thanh âm, là như thế cấp bách mà lại có được lực lượng, Chính Nhất Phong lô mũi chua chua, nhưng hắn sẽ không khóc lên, bởi vì mẹ cũng sẽ không hy vọng hắn tại cái kia thẳng tắp lồng ngực thời khắc nước mắt chảy xuống. Hắn phải giống như cái nam nhân một dạng, cố lên. Chính Nhất Phong tiêu ngạo mà gật đầu, điểm một hồi lâu, đúng, nàng là mẫu thân của ta. Tô Diệu Diệu cũng đem đũa buông xuống, một lần nữa duỗi tay nắm lấy Trịnh Nhất Phong tay, nàng có dự cảm mụ mụ muốn chính thức nói đến cái đề tài này, mà nàng đã làm tốt muốn cùng Trịnh Nhất Phong cùng nhau chịu chết chuẩn bị. Bất quá mụ mụ vừa mới vậy mà lại khoa trương Trịnh Nhất Phong một câu, cái này tại Tô Diệu Diệu trong dự đoán là rất không có khả năng phát sinh. Điều này cũng làm cho Tô Diệu Diệu thấy được một chút hy vọng. Có lẽ Diệp A Di cùng bọn hắn trò chuyện cái gì, để bọn hắn cải biến một ít ý nghĩ. Tô Mẫu thở sâu, các ngươi hai cái muốn cùng một chỗ, cũng không phải không được. Chương 555, nàng chỉ là đơn thuần trốn tránh các ngươi hai cái đi. Chương 555, nàng chỉ là đơn thuần trốn tránh các ngươi hai cái đi. Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu đồng thời nhìn sang, Tô Mẫu lại chỉ là con mắt sâu sắc mà nhìn mình nữ nhi, làm lấy một ít nghĩ muốn dãy rủa giống như. Nhìn nửa ngày, Tô Mẫu lại quay đầu qua nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, nói tới nói lui, Diệp nữ sĩ hỏi ta một vấn đề, nàng hỏi ta, thân là một tên mẫu thân, nên như thế nào đi yêu con của mình. Trịnh Nhất Phong cùng nàng nhìn nhau, hắn không hỏi Tô Mẫu câu trả lời của ngươi là cái gì, trả lời là cái gì đã không trọng yếu. Tô Diệu Diệu nắm lấy tay của hắn đã dùng sức lên, Chính Nhất Phong nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, hắn nhìn thấy Tô Diệu Diệu hốc mắt đỏ lên. Cũng thế, mẫu thân nên như thế nào đi yêu con của mình câu nói này không chỉ có đối Tô Mẫu là trực kích tâm linh, đối Tô Diệu Diệu cũng thế. Tô Mẫu lần nữa thở sâu, nối liền câu nói trước, các ngươi cùng một chỗ không là không được, nhưng nam hài niên kỷ còn nhỏ, phải chú ý trung đụng phân tức, hơn nữa Chính Nhất Phong, ta hy vọng ngươi có thể kiểm tra, về sau lưu tại Châu Thành sinh hoạt. Mới vừa nói xong, Tô Phụ đột nhiên vỗ vỗ Tô Mẫu cánh tay, những lời này còn sớm. Hai đứa bé trước bình thường ở chung, ngươi xem một chút chúng ta đều đem bọn hắn bức thành dạng gì, vào cửa đến bây giờ tay liền không có tách ra qua một giây, cũng phải ngay mặt tự tử giống như. Tô Mẫu lại liếc mắt hai người bọn họ tại trên bàn cơm trộn vào cùng một chỗ tay. Nàng cuối cùng lắc lắc đầu, cầm lấy đũa thỏa hiệp nói, được được, đằng sau lại nói, ăn cơm đi, làm một bàn lớn đồ ăn đều muốn lạnh. Đối diện lại không động tác. Tô Phụ Tô Mẫu ngẩng đầu, Chính Nhất Phong quay đầu, ba người nhìn thấy Tô Diệu Diệu ngồi tại bên cạnh bàn cơm khóc đến cùng cái nước mắt người giống như. Ai gừng, khóc a. Tô Phụ đau lòng kéo lên khăn tay đến, hắn đang muốn đứng người lên cho nữ nhi lau nước mắt, dừng lại, lại đem khăn tay toàn bộ nhét vào Trịnh Nhất Phong trên tay, dùng biểu lộ ra hiệu nói, nhanh cho nàng lau lau. Trịnh Nhất Phong vội vàng vào tay lướt qua tô rượu rượu chảy xuống nước mắt, trà sát một tấm lại một tấm. Tô Mẫu lặng lặng mà nhìn xem một màn này không nói chuyện, trong lòng đồng dạng khó chịu, nàng vừa nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, phát hiện thiếu niên này con mắt cũng đỏ lên. Tô Mẫu thở ra một hơi, hướng về khăn tay đưa tay, Tô phụ hướng bên cạnh nhìn lại, đem rượu đưa cho lão bà, Tô Mẫu lúc này trừng mắt đập hắn một cái, thép đều à. Giấy. A a a, giấy. Tô phụ liền tranh thủ khăn tay đưa cho lão bà. Tô Mẫu cũng xoa thu hút nước mắt đến. Hai mẹ con không có bất kỳ cái gì giao lưu cùng thời gian khóc, nước mắt đều ngăn không được, Trịnh Nhất Phong hô xả giận, lúc này nhìn về phía đối diện trung niên nam nhân, phát hiện Tô phụ đang cười nhìn hắn. Trịnh Nhất Phong lễ phép xích lại gần chút. Tô phụ mỉm cười nói, "Tiểu Phong à, có thể hay không giúp ta tìm mụ mụ ngươi muốn cái ký tên a? Năm 90 lúc ấy ta cũng cùng mấy cái đại học bạn cùng phòng cùng một chỗ truy tinh qua nàng đâu." "A, tốt, tốt." Trịnh Nhất Phong có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp ứng. Bữa cơm này mặc dù không thế nào ăn, nhưng Trịnh Nhất Phong cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Quyết chiến đánh thắng. Hắn cho mụ mụ phát cái báo tin vui tin tức, chuẩn bị cho Lục Viễn Thu phát cái tin tức lúc, suy nghĩ một chút cảm thấy hai người kia vội vàng nhìn gấu trúc lớn, liền không ảnh hưởng bọn hắn. Lúc xế chiều, Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu cùng nhau đi ra tiểu khu, Tô phụ một mực đem bọn hắn đưa đến cửa ra bảo, Tô Mẫu làm phiền mặt mũi không có ra tới. Trịnh Nhất Phong đứng tại tiểu khu bên ngoài, nhìn thấy Tô phụ còn ở bên trong cùng hắn vẫy tay, đừng quên ký tên cát. Được rồi, thúc thúc. Trịnh Nhất Phong cười đáp ứng. Hắn cùng Tô Diệu Diệu dạo bước đi tại cửa tiểu khu lối đi bộ bên trên, Tô Diệu Diệu hốc mắt còn có chút đỏ, nhưng trên mặt cũng đã mang theo nụ đủ cười. Thực ra ta ngay từ đầu nhìn thấy ngươi mụ mụ cũng không nhận ra được nàng làm qua minh tinh, nàng nóng nhất trận kia nhi ta mới vừa ra đời không bao lâu đâu. Tô Diệu Diệu nói ra. Trịnh Nhất Phong tận lực không có hướng mù trên đường dẫm, cùng Tô Diệu Diệu dán bên trong đi tới, hắn trả lời, ta là nhìn về đến trong nhà một tấm hình, hỏi thăm một chút mới biết được. Như vậy, ừm. Hai người sóng vai tiến lên, đều không có đi cản đường qua xe taxi, hình như là đều nghĩ đến cứ như vậy một mực dạo bước đi xuống, cũng rất tốt. Trịnh Nhất Phong cúi đầu nhìn xem Tô Diệu Diệu tay, nhìn có 5 giây khoảng chừng, hắn chủ động dắt đi lên, Tô Diệu Diệu phát giác sau quay đầu nhìn lại, không có cự tuyệt, chỉ là chiều hắn ngại ngùng cười, cũng nắm chặt hắn 5 ngón tay. Đột nhiên Trịnh Nhất Phong lại dừng lại. Hắn hỏi, đúng rồi, ta nhớ được có lần ngươi cùng ta nói qua, trên chân của ngươi có một cái vô hình chân quàng tay trói buộc ngươi. Tô Diệu Diệu nghe xong lệch ra ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói, ta mù văn xanh. Không. Trịnh Nhất Phong trả lời, hắn nói xong ngồi xuống xuống, đưa tay sờ về phía Tô Diệu Diệu trần trụi bên ngoài tinh tế mắt cá chân, cầm trong tay một viên vô hình chìa khóa giống như đang đánh mở chân quàng tay thời điểm, Trịnh Nhất Phong thậm chí còn phối âm một tiếng két. Hắn đem chân quàng tay mở ra, ném đến một bên, sau đó mỉm cười đứng người lên, chiều Tô Diệu Diệu mở miệng, hiện nay không có rồi, triệt để không có rồi. Tô Diệu Diệu ánh mắt một mực tại đi theo động tác của hắn di động, giờ phút này lại đối bên trên hắn ánh mắt, trong tầm mắt chỉ còn lại có sền sệt thâm tình, vừa vận chuyển đôi mắt lần nữa nổi lên lệ quang, nàng lập tức giang hai cánh tay chiều Trịnh Nhất Phong kéo đi đi lên, Trịnh Nhất Phong sững sờ, cũng ôm lấy nàng. Tô lão sư, chúng ta. Tô lão sư đã bị ngươi cái này học sinh xấu lừa gạt tới tay. Trịnh Nhất Phong rốt cục cười vui vẻ, hắn ôm sát Tô Diệu Diệu thân thể, đem gương mặt chôn ở nàng mềm mại tóc bên trên. Hát xì. Lục Viễn Thu quay đầu đánh cái vang rồi hát xì. Hắn chiều nhìn qua chế phục thúc thúc cùng Bạch Thanh Hạ giơ lên ra tay. Xin lỗi, ngài tiếp tục. Bạch Thanh Hạ chi kỷ truyền đạt một trang giấy, Lục Viễn Thu đưa tay nhận lấy. Chế phục thúc thúc tiếp tục chỉ vào màn hình nói ra, Trương Lệ một lần cuối cùng xuất hiện tại màn hình giám sát bên trong hình ảnh là ngày 25 tháng 1 ngày đó tại cái này nhà siêu thị cửa ra bảo, thấy không, liền cái này đội nón. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ chăm chú nhìn màn hình, thấy được bị quần áo che phủ cực kỳ chặt chẽ Lệ tỷ tại siêu thị cửa ra vào bồi hồi một lát, quay đầu nhìn quanh bốn phía, đang do dự có nên đi vào hay không. Cuối cùng, nàng vậy mà quay đầu chiều ven đường cái này viên camera nhìn lại. Hình ảnh cũng vào giờ khắc này để xuống tạm dừng, hình ảnh bên trong là Lệ tỷ tâm kia mơ hồ nhưng cơ bản có thể nhận ra khuôn mặt. Chế phục thúc thúc dò xét lấy trước mặt hai người sinh viên đại học, tham dò mà hỏi thăm, nàng có phải hay không thiếu người tiền? Các ngươi thật sự là nàng bằng hữu? Bạch Thanh Hạ liền vội vàng gật đầu, là bằng hữu. Không có án cũ, cũng không có phạm tội, nhưng lại có phản trinh sát ý thức, nàng tại tránh ai vậy? Chế phục thúc thúc đem bút bỏ trên bàn, hỏi tiếp. Bạch Thanh Hạ trầm mặc, Lục Viễn Thu thì nghiêm túc suy tư lên, chế phục thúc thúc tiếp tục mở miệng, chúng ta cũng thông chi nàng lao ra bên kia đồn công an tới cửa hỏi thăm. Người nhà nàng nói Trương Lệ cùng bọn hắn một mực duy trì trò chuyện, thậm chí mỗi tháng vẫn như cũ sẽ định thời gian hướng trong nhà nộp tiền. Đây không phải mất tích à? Nàng chỉ là đơn thuần trốn tránh các ngươi hai cái à? Chế phục thúc thúc giờ phút này nhìn về phía Lục Viễn Thu hai người ánh mắt tựa như là đang quan sát một đôi đòi nợ người. Các ngươi hai tiểu hài tử có biết hay không chúng ta mỗi ngày đều có thể nhận được đếm không hết mất tích vụ án, hoặc là lao nhân hài tử làm mất, hoặc là lao bà rời nhà trốn đi, chân chính có thể lập hồ sơ không có nhiều cái. Cảm tạ no. 175-15.000 duyệt tệ khen thưởng chương 556, thân nhân của ngươi cũng là thân nhân của ta chương 556, thân nhân của ngươi cũng là thân nhân của ta Lục Viễn Thu nghe được ý tứ, hắn cùng Bạch Thanh Hạ công bố là Trương Lệ bằng hữu, nhưng lại chỉ biết nói tên họ của đối phương, công tác cương vị, thậm chí mấy năm liên tục lình cùng quê quán đều nói tương đối mơ hồ, có thể đưa ra hữu dụng tin tức quá ít. Nghe Bạch Thanh Hạ miêu tả, là Lệ tỷ luôn luôn không quá ưa thích cùng người khác trò chuyện mình sự tình, hơn nữa dị vãng Bạch Thanh Hạ cũng không phải hiếu kỳ phương diện này tính cách. Tại loại này lung túng tình huống dưới, hai người bọn họ lời nói tóm lại không có Trương Lệ người nhà nói lời đổi có phân lượng. Sở dĩ nghe được Trương Lệ người nhà cho thấy Trương Lệ hết thảy mạnh khỏe, chế phục thúc thúc liền không quá nguyện ý thụ lý cái này mất tích án, dù sao sinh hoạt hàng ngày bên trong bởi vì các loại việc vặt đến báo mất đồ tung án quá nhiều người quá nhiều. Nhưng Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ vẫn như cũ cảm thấy chuyện này không bình thường, đặc biệt là Bạch Thanh Hạ, nàng không cách nào chứng minh chính mình cùng Trương Lệ quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng chỉ bằng lấy hai người qua lại gặp nhau, nàng cũng không tin Trương Lệ sẽ không nói tiếng nào cùng nàng cắt đứt liên lạc. Trương Lệ không phải là người như thế. Chế phục thúc thúc có lẽ đối Trương Lệ chức nghiệp có mấy phần cái nhìn cá nhân, nhưng suy đoán của hắn cũng không phải không có lý, Trương Lệ có thể là tại trốn nợ. Liên tưởng đến trước đó Trương Lệ nhường Trương A Di mang Bạch Tụng chết chuyển sang nơi khác ở chuyện này, dùng trốn nợ lý do này cũng có thể giải thích thành, nàng có lẽ là không muốn để cho đòi nợ người tổn thương đến sát vách ở Bạch Tụng chết. Nhưng Lục Viễn Thu không hiểu rõ một điểm, coi như Lệ tỷ thật đang trốn nợ, làm sao lại tránh camera đâu? Cái gì đòi nợ người sẽ có quyền lực điều camera? Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, Lệ tỷ lúc ấy nhìn camera có lẽ chỉ là theo bản năng khẩn trương biểu hiện, đồng thời không có nghĩa là cái gì. Chỗ dùng cho đến trước mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đầy đủ không tốt kết luận, chỉ có thể trước tiên đem Lệ tỷ tìm tới. Nàng đối với Bạch Thanh Hạ ý nghĩa đã không phải là đơn giản hàng xóm, Lục Viễn Thu từ lâu đem Lệ tỷ coi như bằng hữu. Liền xem như Lệ tỷ thật quyết định phải cùng Bạch Thanh Hạ từ đây không sẽ liên lạc lại, cái kia cũng phải tìm đến người ở trước mặt hỏi rõ ràng, nguyên nhân gì phải biết, bằng không cái này sẽ trở thành Bạch Thanh Hạ tâm bệnh, dù sao nàng bằng hữu không nhiều, thân nhân cũng không nhiều. Cuối cùng suy tư liên tục, Lục Viễn Thu vẫn là tới một câu, đem trưởng cục các ngươi gọi qua. Chế phục thúc thúc ngậm ngậm xem hắn, trên mặt viết ngươi để cho ta gọi ta liền hô a. Cuối cùng tổng cục trưởng vẫn là hô to một tiếng ái trà trà đồng thời hấp tấp chạy tới. Bao vườn khu vực đồn công an cục trưởng Lục Viễn Thu nhận thức, họ Tống, là cái hói đầu trung niên nam nhân, cùng Tam Bá quan hệ rất thủ. Chính là bởi vì hắn, Lục Viễn Thu mới có thể tại cái kia lần bệnh viện phòng bệnh bên trong biết được quần yếm thúc thúc chính là Bạch Thanh Hạ ba ba. Mặc dù có như thế một mối liên hệ tại, Lục Viễn Thu vẫn là không có quá huy động nhân lực đi phiền phức tổng cục trưởng làm cái gì. Dù sao Lệ tỷ cho đến trước mắt chuyển ra ngoài tin tức đồng thời không có biểu hiện ra nhân thân của nàng an toàn có nhận đến uy hiếp, nàng chỉ là tại tránh người nào không biết, nhưng ngay tiếp theo đem Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ tránh. Dưới loại tình huống này Lục Viễn Thu cũng không quá nguyện ý phiền phức Tam Bá thân phận mất cảm, hơn nữa bình thường bệ bộn nhiều việc, chỉ có tại Lục Viễn Thu gặp được không cách nào xử lý thích đáng sự tình hạ hắn mới có thể tìm đến Tam Bá hỗ trợ. Thông qua Tống cục trưởng tham gia, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ thu được Lệ tỷ lao ra địa chỉ, nắm lấy trước tiên đem người tìm tới ý nghĩ, 2 giờ chiều. Hai người chính thức ngồi lên tiến về Kỳ Sơn thành phố đường sắt cao tốc. Hỏi một chút Lệ tỷ người nhà đến cùng là tình huống như thế nào, sau đó có thời gian, hai ta đúng lúc đi Hoàng Sơn đi dạo một vòng, đền bù một chút không được xem gấu trúc lớn tiếp với. Lục Viễn Thu đem dương hành lý lên đỉnh đầu cất kỹ, tại chỗ ngồi ngồi xuống sau chiều Bạch Thanh Hạ vừa cười vừa nói. Bạch Thanh Hạ không nói chuyện, chỉ là trong ngực ôm tiểu bạch bao, có chút ấy náy mà nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt này chỉ là nhìn xem cũng có thể làm cho lòng người hóa. Lục Viễn Thu chép miệng một tiếng, nhíu mày lại vuốt vuốt Bạch Thanh Hạ đầu, ánh mắt gì? Có phải hay không lại cảm thấy phiền phức ta rồi? Bạch Thanh Hạ không có trả lời, đem đầu thoáng thả thấp chút. Lục Viễn Thu hướng nàng ngồi gần, an ủi, Lệ tỷ cũng là bạn của ta, nàng không nói tiếng nào cắt đứt liên lạc, ta cũng nghĩ tìm tới nàng hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa nghĩ ra ta cũng thiếu nàng một bộ đồ trang điểm đâu, được bổ sung. Nói xong, Lục Viễn Thu mở ra một bao khoai tây chiên, hai người chuẩn bị rất nhiều du lịch trên đường ăn đồ ăn vặt, hiện nay chỉ có thể đem dưới mắt lộ trình coi như du lịch. Hắn đem khối thứ nhất khoai tây chiên đưa tới Bạch Thanh Hạ bên miệng, Bạch Thanh Hạ vừa định há mồm, Lục Viễn Thu lại đem tay trở về co rụt lại, đừng chỉ nhìn ta, nói chuyện. Bạch Thanh Hạ gật đầu, ta đã biết. Biết rồi cái gì? Bạch Thanh Hạ nhìn xem hắn, bằng hữu của ta liền là của ngươi bằng hữu. Lục Viễn Thu cười đem khoai tây chiên nhét vào trong miệng của nàng, nói bổ sung, không ngừng, thân nhân của ngươi cũng là thân nhân của ta. Bạch Thanh Hạ lập lại khoai tây chiên, cũng cười, trọng yếu nhất chính là trong lòng sáng suốt chút, nàng vội vàng nói, như chúng ta. Giống nhau sao? Cái kia Đàm Nhạc ngươi muốn làm bằng hữu sao? Lục Viễn Thu liếc mắt lên nàng. Bạch Thanh Hạ nghĩ đến cái kia đánh giấm không ngừng ra hỏa, lập tức tắt tiếng, xoắn xuýt tốt vài giây đồng hồ sau vẫn là tuân theo bản tâm lắc lắc đầu. Lục Viễn Thu cười ra tiếng, không công bằng, thân nhân của ngươi cùng bằng hữu quá nhiều rồi, ta rất ít. Nữ hải phản bác, tốt tốt tốt. Thấy trên mặt nàng thần sắc bắt đầu hòa hoãn, Lục Viễn Thu ngón tay chỉ phía trước mình cái bàn nhỏ, ngươi đã lâu lắm không có giúp ta đem cái bàn đồ ra. Bạch Thanh Hạ suy nghĩ một chút, nhìn Lục Viễn Thu một mắt, Lục Viễn Thu ngửa ra sau lấy thân thể một bộ mặc nàng thao tác bộ dáng, Bạch Thanh Hạ cuối cùng vẫn là đưa tay đưa tới, xoay mở nút xoay, buông xuống Lục Viễn Thu bàn gấp, sau đó nhìn mình trước mắt, cũng đem chính mình bàn gấp để xuống. Lục Viễn Thu lộ ra nụ cười. Mặc dù phía trước có đoạn thời gian Bạch Thanh Hạ cưỡng bách chính mình trưởng thành, một chút tự nhận là ngây thơ sự tình đều không làm, nhưng Lục Viễn Thu đồng thời không muốn nhìn thấy ép buộc chính mình trưởng thành Bạch Thanh Hạ, hắn chỉ nguyện vọng nhìn thấy hết thảy đều dùng tự nhiên nhất trạng thái đi ứng đối với cuộc sống Bạch Thanh Hạ. Hơn 4 giờ chiều, hai người tại Kỳ Sơn thành phố đường sắt cao tốc đứng xuống xe, Lục Viễn Thu nhìn điện thoại di động lời ghi chép bên trong nhớ ký địa chỉ, thầm nói, đến trong huyện đoán chừng muốn trời tối, đêm nay khẳng định đi không được Lệ tỷ thôn trang, chúng ta đến trong huyện tìm cái khách sạn ở một đêm đi. Bạch Thanh Hạ gật đầu, ngoại trừ đi châu thành, nàng đây là lần thứ 2 đi vào thành thị xa lạ, đầy đủ ý lại lấy Lục Viễn Thu làm quyết định, đi đón xe trên đường đều đang một mực bắt lấy Lục Viễn Thu tay, sợ bị đoàn người tách ra. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, đến Hoàng Sơn quá nhiều người, muôn hình muôn vẻ, bóng lưng tương vọng, nhà ga phụ cận liếc nhìn lại tất cả đều là đầu người. cái này huyện nhưng có điểm tiên a, lộ trình không ngắn. Ngồi lên xe taxi, phía trước tài xế sử dụng lấy một cái mực nam lời nói trả lời. Mực tỉnh xem như Nam Bắc khác biệt lớn nhất một cái bất đi, toàn bộ tỉnh trọn vẹn có thể kiếm ra 5 loại tiếng địa phương đến, Lục Viễn Thu không phải Lô Thành người địa phương, hộ khẩu tại mực Bắc nông thôn, chỉ bất quá từ nhỏ tại Lô Thành lớn lên, Bạch Thanh Hạ nhưng thật ra là Lô Thành hộ khẩu, bất quá hai người bọn hắn từ nhỏ đều nói tiếng phổ thông. Sở dĩ nghe tài xế nói mực nam lời nói thời điểm, hai người đều ở phía sau tòa dò xét lấy đầu, thoáng sửng sốt một chút, chậm một hồi lâu mới nghe hiểu. Chương 557, chúng ta ngủ một gian phòng đi, chương 557, chúng ta ngủ một gian phòng đi, Lệ tỷ không có ở trước mặt ngươi nói qua láo ra lời nói sao? Xe phát động về sau, Lục Viễn Thu cười chiều Bạch Thanh Hạ hỏi. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, nàng tiến lên trước thuần thục giúp Lục Viễn Thu cột lên dây an toàn, đây là Lục Viễn Thu trước kia ưa thích làm sự tình, hiện nay hai người ra ngoài ngồi xe thời điểm đều biến thành Bạch Thanh Hạ chủ động. Trói xong Lục Viễn Thu, cũng trói kỹ chính mình, nàng ngồi tại chỗ, đột nhiên nhớ lại chuyện trước kia, ta cùng Lệ tỷ là năm 2005 nhận thức, khi đó ta vẫn chưa tới 11 tuổi, thực ra lên cấp 3 trước đó ta đều không có đối Lệ tỷ bông xuống để phòng qua. Lục Viễn Thu đem cửa sổ lắc lắc, quay đầu nhìn nàng, bởi vì Lệ tỷ bình thường công tác cùng cái trang sao? Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng gật đầu, ta vẫn cảm thấy nàng là người xấu, nhìn thấy ta không nói vệ sinh, không chú ý an toàn, không hiểu một chút thưởng thức thời điểm, nàng sẽ hung ta. Thế nhưng tại hung xong ta về sau, nàng cũng sẽ giúp ta tắm rửa, rửa chân, cắt bỏ móng tay, nhưng ta khi đó nhỏ, ta chỉ để ý nàng mắng ta chuyện này, ta thậm chí còn động thủ đánh nàng. Bạch Thanh Hạ vừa nói một bên nhìn mình sạch sẽ móng ngón tay, phản phất đổi cụ tượng hóa nhớ tới một ít sự tình. Tựa như là nhặt được cái sẽ run lẩy bẩy, hướng nhân loại lộ ra răng nanh làm ra phòng ngự mèo rừng nhỏ. Lục Viễn Thu tại trong lòng suy nghĩ, thế nhưng khi đó Bạch Thanh Hạ đối với người nào đều tràn ngập địch ý mới là bình thường, bởi vì khi đó tiểu nữ hài ngày mới vừa sập qua. Lên cấp 3 về sau ta mới tính thật cùng Lệ tỷ quan hệ hòa hoãn rất nhiều, nàng cũng không xấu với ta nữa, có lẽ là cảm thấy ta hiểu chuyện, thế nhưng lúc kia nếu như nàng xấu với ta nữa, ta cũng sẽ không tức giận, bởi vì ta minh bạch nàng là vì tốt cho ta. Lục Viễn Thu gật đầu, như cái thân tỷ tỷ một dạng. Bạch Thanh Hạ ừ một tiếng, sở dĩ ta không tin nàng sẽ không nói tiếng nào liền từ đây cùng ta không nuôi tới. Lục Viễn Thu sờ lấy Bạch Thanh Hạ tay, Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, cũng trở tay đem Lục Viễn Thu năm ngón tay nắm chặt, hai người màu da kem sáng chói. Các ngươi là đến du lịch sao? Cái kia phương hướng này không đúng lắm a? Tài xế ở phía trước hỏi. Lục Viễn Thu miễn cưỡng nghe hiểu ý, đáp lại nói, không phải a thúc thúc, chúng ta tới tìm người. A. Có lẽ là đường xe có chút dài, tài xế xe taxi cảm giác đến phát chán, đột nhiên liền mở ra máy hát, thế nhưng hắn cái này tiếng phổ thông quá biết ước, Lục Viễn Thu trò chuyện tâm có chút. Trò chuyện 5 phút đồng hồ, Lục Viễn Thu thực tế nhịn không được nói, thúc thúc à, nếu không ngại nghiêm túc lái xe a. Tài xế quay đầu, không được a, ta không nói chuyện phiếm ta dễ dàng ngủ a. Ngoa tạo, uy hiếp ta, câu nói này dọa đến Lục Viễn Thu lập tức tinh thần, thân thể nghiêng về phía trước, trên mặt gạt ra nụ cười cùng tài xế chủ động nói tới nói lui, thúc thúc à, ngươi là làm việc gì a? Tài xế hai mắt từ kính chiếu hậu sững sờ nhìn lấy Lục Viễn Thu. Bạch Thanh Hạ cúi đầu cười ra tiếng. Nơi này đường núi rất nhiều, cong lượn quanh lượn quanh, xe taxi liều mạng đi tới ngược lên cùng chuyến về S tuyến, Lục Viễn Thu vẫn đúng là bị tài xế một câu dễ dàng đi ngủ dọa cho được thanh tỉnh. Hắn một khắc không ngừng cùng tài xế trò chuyện nguyên một lộ trình tại trong huyện, lúc xuống xe thời gian đã đi tới 8 giờ tối, lộ trình trưởng, lại thêm ngày nghỉ lễ kẹt xe, lần này thật là nhường tài xế này sư phó huyết kiếm lời một đợt, hơn nữa hắn nguyên một đường đều trò chuyện rất hời. Mở tâm, Lục Viễn Thu lập tức có loại bị Bạch chơi quất đục, đặt ở trước khi trùng sinh bồi trò chuyện thế nhưng là phải trả tiền. Bạch Thanh Hạ chủ động thanh toán tiền xe, bao quát hôm nay tất cả tiền đều là nàng giao. Tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút đi. Lục Viễn Thu xách hành lý dương mở miệng, Bạch Thanh Hạ quay đầu chiều hắn nhìn lại, nàng nghe được Lục Viễn Thu cũng họng đã khàn khàn được không còn hình dáng. Nhận ra được nữ hài ánh mắt, Lục Viễn Thu thở dài, xách hành lý dương yên lặng đi lên phía trước, Mã Đức đời này chưa thấy qua như thế hay nói tài xế, trò chuyện 4 giờ, ta đều sắp điên rồi. Cái này huyện quả thật có chút kinh tế trình độ không quá cao dáng vẻ, bốn bề toàn núi, trong đêm lộ ra đen nghịt, trên đường có rất nhiều xe ba bánh, giao thông cũng lộ ra quá lộn xộn. Đi thôi mấy trăm mét Lục Viễn Thu đều không có gặp đèn xanh đèn đỏ. Đèn xanh đèn đỏ mà lại trước không nói, hắn lôi kéo Bạch Thanh Hạ tìm một vòng cũng không thấy được cái ra dáng tiểu điếm, cuối cùng bọn hắn ngừng tại một chỗ bề ngoài thoạt nhìn tương đối còn tốt khách sạn trước mắt. Đuổi đến một ngày đường, Bạch Thanh Hạ mặc dù không nói, nhưng Lục Viễn Thu hiểu rõ nàng khẳng định mệnh muốn chết rồi, đừng nói nàng, Lục Viễn Thu cảm giác chính mình cũng nhanh muốn rời ra từng mảnh, nếu là trên đường trở về còn đụng phải người tài xế kia, hắn dứt khoát ngày mai ngay tại đón khách tùng treo ngược chết chính mình. Đi vào cửa khách sạn, hai người xuyên qua một mặt cũ nát rèm châu hướng đi trước này, hành lang có chút nhỏ hẹp, đi ngang qua đẩy mỡ nam nhân triệu Bạch Thanh Hạ nhìn nhiều mấy lần, Bạch Thanh Hạ vội vàng tránh ra vị trí, không gian thu hẹp thực ra cũng còn tốt, lại phá địa phương nàng cũng ở qua, nàng chủ yếu không quen những này nam nhân xa lạ tiếp tục nhìn chăm chú. Ngồi ở một bên trên ghế salon nam nhân cũng tại vừa hút thuốc một bên dò xét nàng, Bạch Thanh Hạ chiều bên kia vội vàng liếc mắt. Thẻ căn cước. Lục Viễn Thu nhắc nhở lấy. Đằng sau đi ngang qua người hơi nhiều, Bạch Thanh Hạ bảo vệ cẩn thận dương hành lý, đem trắng bao trước người mở ra, nhìn thấy Lục Viễn Thu chuẩn bị chiều quầy hàng tiểu ca lúc nói chuyện, nàng vội vàng giật giật Lục Viễn Thu cánh tay, nhỏ giọng thỉnh cầu lấy, chúng ta ngủ một gian phòng đi. Lục Viễn Thu nhìn qua nàng mang theo thỉnh cầu ý vị con mắt, điểm cái đầu, chiều tiểu ca nói, đặt trước một gian giường đổi phòng. Thực ra hắn cũng đang do dự muốn hay không một gian phòng, thế nhưng loại sự tình này được sự tình trước tiên nghĩ nữ hải ý nghĩ. Cầm lấy thẻ phòng, Hai người xách hành lý Dương Triều lầu 2 đi đến, hành lang vẫn như cũ nhỏ hẹp, hơn nữa đang không ngừng có người xuống tới, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ngoan ngoãn đất ở dưới mặt đợi một phút đồng hồ, gặp người đi đến, cái này xách hành lý Dương đi lên, lên lầu thời điểm Lục Viễn Thu quay đầu nhìn Bạch Thanh Hạ hai tay gian nan vali dáng vẻ, cười nói, đừng ngượng trống, cho ta đi. Ta có thể. Nàng lông mày đều đang dùng lực. Còn cưỡng. Lục Viễn Thu túm lấy hành lý của nàng Dương, tam giai đồng thời nhất giai lên lầu, nữ hài nhìn hắn bóng lưng, đàng hoàng túi đầu đi theo sau. Tìm tới gian phòng, quét thẻ vào cửa. Bạch Thanh Hạ đem đầu dò xét tiến gian phòng, nhìn quanh hai bên. Nàng trong nháy mắt rõ ràng cảm giác được phổ thông khách sạn cùng cấp cao tiểu điểm khác biệt, đầu tiên chính là mùi vị, tiếp theo chính là không gian nhỏ hẹp, căn này phòng hai người liền cửa sổ đều không có, mở tối trong không gian chỉ còn một cái quạt gió vang lên thanh âm. Lục Viễn Thu đem thẻ trên bảo, mở đèn lên, lại mở ra nhà vệ sinh cửa thủy tinh, là ngồi xổm xí, duy nhất may mắn chính là nhà vệ sinh cùng phòng tắm là tách ra. Ngươi ngủ tờ nào giường? Lục Viễn Thu sau khi để hành lý xuống hỏi. Bạch Thanh Hạ không chút do dự ngón tay chỉ tới gần nhà vệ sinh, chương này. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách rất gần nhà vệ sinh, cửa thủy tinh phía dưới khe hở bên trong truyền đến nhà vệ sinh mùi lạ, hắn xung phong nhận việc nói, cái này ta ngủ, ngươi ngủ bên trong cái kia. Ta ngủ đi, cái mùi này ngươi cần phải nghe không thói quen. Không có việc gì. Bạch Thanh Hạ thấy Lục Viễn Thu trực tiếp ngồi ở phía ngoài cái giường này bên trên, nàng bước nhanh đi lên trước rồi ra hai cánh tay kéo lại Lục Viễn Thu tay, muốn đem hắn từ trên giường kéo dậy, ngươi nhanh đi ngủ bên trong. Chương 558, ngươi quay lưng lại liền được chương 558. Người quay lưng lại liền được gặp nàng tích đủ hết khí lực, chính mình như cũng không nhúc nhích tí nào dáng vẻ. Lục Viễn Thu cười, liền ngươi cái này cánh tay nhỏ, còn muốn kéo đi ta? Hơn nữa ngươi coi ta làm cái gì, cao quý công tử ca? Thật không có sự tình. Bạch Thanh Hạ thả tay xuống, giải thích nói, ngươi khẳng định nghe không thói quen, ta trong ngõ hẻm ở lâu, cái mùi này thường xuyên nghe. Lục Viễn Thu phản bác, vậy ngươi nhất định không có người qua phương Bắc nông thôn hạn sĩ, cùng cái kia so đây quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Bạch Thanh Hạ mới mặc kệ phương Bắc hạn sĩ là dạng gì, chẳng qua là cảm thấy Lục Viễn Thu trên đường đi mệt mỏi. Ban đêm còn nhường hắn ngủ ở nhà vệ sinh một bên thực tế ban văn, nàng lần nữa kéo Lục Viễn Thu tay, nhẹ nhàng dẫm chân, ngươi nhanh đi. Liền không đi, liền không đi, ngươi bắt ta có thể có biện pháp nào? Lục Viễn Thu ngồi ở trên giường phong tao bố néo người, đê tiện xem nàng. Vậy ta cũng không đi. Bạch Thanh Hạ quật cường ngồi ở Lục Viễn Thu bên cạnh. Lục Viễn Thu quay đầu, còn có loại chuyện tốt này. A. Bạch Thanh Hạ mộng mộng xem hắn, một lát sau phản ứng lại, sắc mặt nàng hồng hồng thở ra một hơi, thỏa hiệp đất lên thân, được rồi, tùy ngươi vậy. Lục Viễn Thu nằm ở trên giường thân thể trương thành đại chữ nở nụ cười. Bạch Thanh Hạ sâu kín liếc mắt nhìn hắn, đem dương hành lý của mình đem đến bên trong bên trên giường. Đi ra ngoài trước ăn một bữa cơm đi, ăn xong trở lại thu dọn đồ đạc. Lục Viễn Thu tại bên giường ngửa đầu nhìn nàng, nhìn thấy chính là chạy đến Bạch Thanh Hạ bên mặt. Ừm. Ra khách sạn, Bạch Thanh Hạ thói quen bắt lấy Lục Viễn Thu tay áo, thân thể nằm cạnh gần gần, hai người dọc theo ven đường hành tẩu tìm kiếm lấy tiệm cơm. Đi tới đi lấy bọn hắn dần dần nghe được nhất viễn dân tộc gió âm nhạc vang lên, từ ngay phía trước trên quảng trường truyền đến. Năm 2012 quảng trường múa bắt đầu thịnh hành, cái này bài 095 phát hành ca khúc dần dần trở thành quảng trường múa beat mom nhóm trong mộng tình ca. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ không tự giác liền đi tới quảng trường múa bên cạnh, một nhóm beat mom đang cùng lấy phía trước nhất ấm hưởng khiêu vũ, đoàn người hậu phương còn có một người mặc quần yếm bé con đi theo âm nhạc vặn bẹo cái mông. Bạch Thanh Hạ cúi đầu nhìn xem bé con nở nụ cười, một cái không có chú ý, Lục Viễn Thu đột nhiên đứng ở bé con bên cạnh cũng xoay bắt đầu chuyển động. Bạch Thanh Hạ nhìn ngây người, treo giữa không trung tay ngưng trẻ dưới, Lục Viễn Thu còn đang cười hướng nàng vẫy tay, nữ hài vội vàng cùng chống lúc lắc giống như lắc đầu. Ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây, để cho ta, ấy ấy sao? Đừng ngại, tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Bạch Thanh Hạ nhìn không được, vội vàng đi lên trước ôm cái này dễ thấy bao cánh tay đem hắn túm đi. Ngươi vừa mới có phải hay không chụp lén ta rồi? Không có. Hai người giao lưu âm thanh dần dần hướng xa. Bên đường tiệm cơm ngược lại là thật nhiều, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ xem xét một vòng, đột nhiên tại một nhà tên là Nhất Phẩm Xuyên Hương tiệm lẩu cửa ra vào ngừng lại. Lục Viễn Thu thở dài, quay đầu, coi như là đi lông mày tỉnh ăn lẩu đi. Bạch Thanh Hạ từ quảng trường múa bên kia sau khi rời đi liền duy nắm lấy kéo lại Lục Viễn Thu cánh tay đi đường tư thế, đến bây giờ không có buông lỏng, nàng cười gật đầu, được. Hai người vào cửa, đập vào mắt chính là cửa ra vào một cái gấu trúc lớn điêu khắc. Lục Viễn Thu quay đầu liếc mắt, Bạch Thanh Hạ lại trong nháy mắt ngừng lại. Lục Viễn Thu bị nàng lôi kéo chừng mắt thân thể về sau lảo đảo xuống, không thể không nói nha đầu này nào đó chút thời gian là thật có sức lực a thế nào. Lục Viễn Thu quay đầu, Bạch Thanh Hạ cười chỉ hướng pho tượng, gấu trúc lớn. Nàng buông ra Lục Viễn Thu cánh tay, đi lên trước rồi tay vuốt ve lấy gấu trúc lớn đầu. Trong đôi mắt lóe ra thuần chân nhất yêu thích, bên cạnh còn có một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài cũng tại tò mò đưa tay tìm tòi. Hắn ngang đầu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ, đột nhiên mở người, giống như là trong nháy mắt thấy được so gấu trúc lớn còn muốn giàu có lực hấp dẫn người, chú ý tới tiểu nam hài ánh mắt, Bạch Thanh Hạ chiều hắn hữu thiện mỉm cười dưới. Gấu trúc lỗ thai đều bị tìm tòi rơi sơn, Bạch Thanh Hạ lại đưa tay chọc chọc pho tượng lỗ mũi, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến Lục Viễn Thu thanh âm, nàng quay đầu lại. "Đến, hợp cái theo đi, ngươi nhìn ngươi đưa thích, không chụp tấm hình theo đều không nói được." Lục Viễn Thu vừa nói một bên cầm điện thoại di động lên. Mỗi lần đối mặt ống kính Bạch Thanh Hạ đều sẽ trở nên ngại ngùng, thế nhưng lần này cùng gấu trúc chụp ảnh chung nàng lại rất vui vẻ, thậm chí còn thân thể có chút dính vào hướng gấu trúc, dựng lên dễ thương cái kéo tay. Bên cạnh tiểu nam hải bị mụ mụ túm đi, không ngừng mà quay đầu lưu luyến nhìn quanh, không biết là canh cổng gấu trúc hay là tại nhìn cái kia nụ cười đủ để kinh diễm hắn cả đời tỉ tỉ. Ngồi tại bên cạnh bàn cơm, Lục Viễn Thu dò xét lấy trong điện thoại di động ảnh chụp, lộ ra nụ cười, phục vụ viên rất nhanh hơn nổi cùng xuyến đồ ăn, Bạch Thanh Hạ hiển nhiên cũng là lần đầu tiên đến tiệm lẩu ăn cơm, nàng nhìn xem viên ương hoa tạo hình, mới lạ đánh giá. Vào tháng năm thiên, hai người ăn lẩu ăn hết một thân hãn, Bạch Thanh Hạ mặc dù không quá tham ăn cay, nhưng nàng lại cảm thấy nước dùng nồi không đủ linh hồn, rót vào nước dùng trong nồi nguyên liệu nấu ăn lại bị nàng kẹp lên đặt ở cay trong nồi xuyến xuyến. Lục Viễn Thu nhìn xem nàng bị cay đến miệng nhỏ đỏ hồng, nụ cười trên mặt liền không có đến rơi xuống qua. Quá trình ăn cơm bên trong, Bạch Thanh Hạ xuất ra da gân đem đầu tóc đâm trở thành đơn đuôi ngựa, nàng hiện nay tóc đã thật dài rất nhiều, từ sóng vai tóc ngắn chính thức biến thành đen dài thẳng, có lẽ là tóc rối tung quen thuộc, nàng đã rất lâu không tiếp tục đâm qua đuôi ngựa. Giờ phút này nhìn xem gò má của nàng, Lục Viễn Thu có chút hoảng hốt. Trở lại khách sạn lúc sau đã là 10 giờ tối, Lục Viễn Thu ngồi tại giường vừa nhìn điện thoại lời ghi chép bên trong địa chỉ, suy tư ngày mai nên đi lộ tuyến cùng sử dụng phương tiện giao thông. Lệ tỷ nhà trong thôn, còn giống như là trên núi, địa chỉ là chính xác đến bảng số phòng, nếu như chờ không đến xe buýt, đánh cái có lẽ cũng được, cũng không biết xe taxi có thể hay không tiến vào đi, tốt nhất vẫn là ngồi xe buýt, làm quen một chút lộ tuyến, dù sao từ trong thôn ra tới nhưng là đánh không đến xe taxi. Lục Viễn Thu cắt tới điện thoại di động QR, lại từng cái đáp lại hạ các bằng hữu quan tâm, hắn để điện thoại di động xuống quay đầu, phát hiện Bạch Thanh Hạ đang ngồi ở giường của mình một bên ngơ ngác nhìn hắn, mà bên cạnh của nàng là một chồng chồng chéo thả chỉnh tề đổi giặt quần áo. Thế nào? Ta muốn tắm. Ra rất nhiều hãn. A. Lục Viễn Thu quay đầu liếc nhìn kề sát phòng tắm, cái này cửa thủy tinh mặc dù là đánh bóng, nhưng người đứng bên trong ánh sáng vừa mở, cái kia thấy thật đúng là rất rõ. Ta thủ vệ ngủ đi, ngươi rửa sạch ta lại đi vào. Lục Viễn Thu hướng nàng nói. Bạch Thanh Hạ hai tay gãi gãi ga giường, thấy Lục Viễn Thu đứng dậy muốn đi ra ngoài, nàng đội và nói, Lục Viễn Thu, không cần đi ra. Nếu như có thể mà nói, ngươi quay lưng lại liền được, ngươi lúc rửa ta cũng quay lưng lại. Lục Viễn Thu nhíu mày, ngươi xác định như vậy đi. Bạch Thanh Hạ đôi mắt yên lặng rời về phía mặt đất, chỉ cần ngươi không quay tới, đương nhiên có thể. Ta chắc chắn sẽ không, ngươi yên tâm đi. Lục Viễn Thu nói xong đứng dậy, cầm điện thoại di động vòng quanh giường đi thôi một vòng, ngồi tại Bạch Thanh Hạ đối diện, cũng là đưa lưng về phía phòng tắm một bên. Chương 559, ngươi trước nhắm mắt, ta lại nhắm mắt. Chương 559, ngươi trước nhắm mắt, ta lại nhắm mắt. 2025-05-19 thấy Lục Viễn Thu sau khi ngồi xuống hết sức chăm chú xem bắt đầu máy, Bạch Thanh Hạ liền cầm lấy đổi giặt quần áo đi vào phòng tắm, nàng lui về phía sau nhẹ đóng cửa khẽ cửa thủy tinh, đồng thời hướng Lục Viễn Thu bên kia vụng trộm liếc mắt, Lục Viễn Thu vẫn như cũ lưng hướng về phía bên này túi đầu nhìn điện thoại. Bạch Thanh Hạ bắt đầu đổ nước, trong phòng tắm nhiệt khí bốc lên, vốn đang có thể xuyên thấu qua thủy tinh mở nhìn thấy bên giường Lục Viễn Thu hư ảnh, hiện nay cái gì cũng không nhìn thấy. Bạch Thanh Hạ một bên thoát lấy quần áo, một vừa nhìn pha lê bên trên sương mù ngẩn người, cảm giác là lạ, đại khái là lần đầu tiên tại dạng này tình cảnh hạ tắm rửa, gian phòng rất nhỏ, nhưng còn có một nam sinh khác, cửa thủy tinh không có bất kỳ cái gì an toàn biện pháp, đẩy một cái liền mở. Mặc dù Bạch Thanh Hạ sẽ có chút thẹn thùng, nhưng nàng cũng sẽ không lo lắng cái cửa này không đủ an toàn, Lục Viễn Thu chính là an toàn của nàng. Trong phòng vệ sinh tiếng nước tí tách mà vang lên ước chừng gần 20 phút, Bạch Thanh Hạ lau khô thân thể, thay đổi toàn thân ngắn tay quần đùi đi ra, nàng sợ Lục Viễn Thu chờ cấp bách, liền không thế nào lau tóc, lúc đi ra quặng tóc còn đang không ngừng hướng xuống chạy xuống thủy. Bạch Thanh Hạ hướng đi Lục Viễn Thu, thấy đối phương không có động tĩnh, liền dò xét lấy thân thể nhìn coi, Lục Viễn Thu đang ngồi tư thế thẳng đứng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại di động, giống như là cổ đại người đọc sách tại xem lấy trong tay thẻ tre, tư thế rất tiêu chuẩn. Bạch Thanh Hạ vừa nhìn về phía điện thoại, biểu lộ đột nhiên sửng sợ. Nàng cổ họng ngọ nghệ đi lên trước, đem Lục Viễn Thu tay bên trong cái kia cầm ngược điện thoại lật dạo qua một vòng thả chính, sau đó ôm trong ngực quần áo bẩn lui lại một bước, ánh mắt lặng lẽ dò xét đối phương. Ta rửa sạch. Nữ hài nói thầm lấy mở miệng, đôi mắt vẫn còn đang đánh lượng đối phương. Lục Viễn Thu nhìn điện thoại di động không có phản ứng, hơn nửa ngày mới nghiêng đầu sang chỗ khác, chậm rãi gật đầu rồi gật đầu, biết rồi, xin lỗi, suy nghĩ chuyện muốn nhập thần. Bạch Thanh Hạ vẫn như cũ biểu lộ lạ lạ nhìn hắn. Lục Viễn Thu nhanh chóng liếc mắt nhìn nàng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn cấp tốc đứng người lên cười khang dưới, chiều đối phương đi qua. Vị mở vai của nàng đem hắn xoay một vòng, đẩy hướng cửa ra vào, "Ta không nổi, trước cho ngươi thổi một chút tóc đi." "Ta thổi tóc không nổi, ngươi trước tẩy chứ sao?" Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn qua. "Như vậy vội vã để cho ta tắm rửa, ngươi muốn trộm nhìn a?" "A, ta không có." "Cái kia tùy ngươi vậy." Nàng lại túi lầu xuống, đem quần áo đưa ra, "Ta cho ngươi thổi tóc." Bạch Thanh Hạ đem bị thay thế quần áo ném vào trong dương hành lý, lại đắp lên, sau đó đàng hoàng chạy tới Lục Viễn Thu phía trước. "Ta mình có thể thổi." Miệng ngậm lại, máy sấy tóc thanh âm ông ông vang lên. Nữ hải xuyên thấu qua phía trước tấm gương quan sát đến nàng đứng phía sau thiếu niên, Lục Viễn Thu một tay vung lên mái tóc dài của nàng, một tay lung lay máy sấy tóc, thần sắc rất chuyên chú. Bạch Thanh Hạ thấy có chút mắt lom lom cầu, thẳng đến trong gương Lục Viễn Thu đối đầu tầm mắt của nàng, Bạch Thanh Hạ lại mỉm cười nhìn về phía nơi khác, Lục Viễn Thu nứt ra khoe miệng, "Thế nào, ta là cái thứ nhất giúp ngươi thổi tóc nam ngân sao? Cái thứ nhất cần phải là ca ca của ta đi." "Ồ, không phải Bạch thúc thúc sao? Từ khi bắt đầu biết chuyện cha ta liền bể bộn nhiều việc." Lục Viễn Thu gật đầu đáp lại một tiếng, hắn lần nữa dò xét lấy trong gương nữ hải, lẩm bẩm, "Hiện nay biến thành đại cô nương, thật xinh đẹp." Những lời này là đứng tại Bạch Nhược An góc độ đã nói, Bạch Thanh Hạ có thể nghe hiểu, đồng thời cũng đang quan sát mình trong gương, đột nhiên, nàng không nhịn được hỏi, "Lục Viễn Thu, nếu như ta dung mạo không đẹp nhìn, ngươi còn sẽ chiếu cố như vậy ta sao?" Lục Viễn Thu nhìn xem trong kính con mắt của nàng trả lời, "Biết, bởi vì cũng là nhận thức ngươi về sau, mới khiến cho ta càng ngày càng cảm thấy một người nhất có thể dài lâu hấp dẫn người địa phương cũng không phải tướng mạo. Trong gương Bạch Thanh Hạ nghe xong nở nụ cười. Lục Viễn Thu cũng cười, đưa tay đi lấy nàng trên vai cái kia một chùm tóc, ánh mắt lại theo sát lấy sững sờ, thấy được Bạch Thanh Hạ cổ áo ngụm phía dưới lộ ra có cho cảnh tượng. Hắn thanh xuống cuống họng, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến nữ hài đỉnh đầu. Từ sát sát thực rất có bận bị, nhưng nội y quả nhiên là đã không phải ta mua. Bang. Lục Viễn Thu tắm xong, đem cửa thủy tinh mở ra, thấy được Bạch Thanh Hạ bóng lưng thẳng đứng ngồi tại bên giường cảnh tượng, cùng diện bích hối lôi giống như. Ngươi mặc có vừa không? Thanh âm của nàng truyền đến. Lục Viễn Thu dùng khăn mặt xoa tóc, gật đầu, mặc xong. Bạch Thanh Hạ cái này xoay người, nhìn thấy Lục Viễn Thu giống như nàng mặc ngắn tay cùng đại quần cộc, nàng chiều Lục Viễn Thu nở nụ cười dưới. Thời gian đã không còn sớm, hai người dọn dẹp một chút đều chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hai người mặt đối mặt bên cạnh nằm xuống, căn phòng bên trong ánh sáng lờ mờ, hai người con mắt đều kìm lòng không đặng nhìn qua đối phương, nhìn được có một hai phút, Lục Viễn Thu nhìn nàng nụ cười trên mặt không chỉ dáng vẻ, cũng không nhịn được cười, ngốc hạ hạ, ngươi đến cùng đang cười cái gì à? Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng dao động phía dưới, nhưng khóe miệng vẫn là treo cười. Ngủ đi, nàng nói. Lục Viễn Thu, ngươi trước nhắm mắt, ta lại nhắm mắt. Bạch Thanh Hạ, không được, ngươi chưa bế, ta lại bế. Nàng ngược lại cố ý đem con mắt mở hơi lớn. Lúc đêm khuya quả nhiên hoặc là ẻ mò được không được, hoặc là hưng phấn đến không được, Bạch Thanh Hạ hiển nhiên thuộc về cái sau. Lục Viễn Thu thỏa hiệp hai mắt nhắm lại, qua 5-6 giây đột nhiên mở ra một con mắt xem xét, Bạch Thanh Hạ quả nhiên còn tại mở mắt nhìn hắn, có lẽ nàng đã sớm đoán được Lục Viễn Thu bước kế tiếp cử động, cũng có thể là bị bắt quả tang lấy. Nữ hài lập tức nụ cười tỏa sáng, trên giường trở mình, đưa lưng về phía lấy Lục Viễn Thu ngượng ngùng ôm lấy chăn mền, cuộn tròn đứng người dậy, Lục Viễn Thu thấy được nàng tiểu eo nhỏ đều lộ ra một đầu tuyết trắng bá, người hâm mộ trắng bàn chân cũng tới. Hạ chồng chéo đặt ở cùng một chỗ. Có loại muốn đi qua ôm nàng xung động, nhưng Lục Viễn Thu vẫn là khắc chế, nha đầu này kinh lịch nhiều như vậy, mang đến cho hắn một cảm giác vẫn luôn rất điểm tĩnh trưởng thành sớm. Buổi tối hôm nay, ngược lại là Lục Viễn Thu lần đầu phản ứng kịp Bạch Thanh Hạ vẫn chỉ là cái năm gần 18 tuổi hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Nếu như không có xảy ra những sự tình kia, nàng dựa theo bình thường quỹ tích vốn nên cái kia sẽ trưởng thành làm một cái tính cách sáng sủa hoạt bát nữ hài a. Lục Viễn Thu thật sâu nhìn xem nàng mảnh mai bóng lưng. Bạch Thanh Hạ đưa lưng về phía lấy Lục Viễn Thu mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần nũng nịu mùi vị, ngươi gạt người, ngươi lại đem con mắt mở ra, trận một cái cũng coi như. Lục Viễn Thu, ta chính là đem con mắt mở ra, mới biết được ngươi cũng lừa ta, ngươi còn không phải đang nhìn ta. Hừ. Đưa lưng về phía hắn nữ hài phát ra nhất đạo nhẹ nhàng tức giận âm thanh. Lục Viễn Thu cởi chính diện nằm ngửa đứng lên, đem chăn mền đắp kín, nhanh đi ngủ nha. Bạch Thanh Hạ quay đầu quan sát, cũng ngửa nằm xuống đắp kín mền, tại Lục Viễn Thu nhắm mắt lại một khắc này, nàng vẫn là trong chăn trở mình, mặt hướng Lục Viễn Thu bên kia. Hôm nay đổi đến một ngày đường rõ ràng rất mệt mỏi, vẫn như cũ rất vui vẻ, thậm chí đều nhanh muốn quên chuyến này là đến làm gì. Nhìn lấy Lục Viễn Thu bên mặt, Bạch Thanh Hạ tại trong lòng suy nghĩ. Nàng chậm rãi hơi chớp đôi mắt, tiếp tục nhìn qua đối diện. Tất cả mọi người ưa thích đương thuận một đời một thế lời hứa, là bởi vì hứa Liêu thật liền sẽ linh sao? Nếu như đúng vậy, vậy ta cũng phải có thể. Chương 560, mụ mụ. Chương 560, mụ mụ. Ngày thứ hai sau khi rời giường, hai người đều chạy ra đến bên ngoài nhà vệ sinh công cộng bên trên chuyến nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh công cộng ra tới lúc, bọn hắn nhìn về phía tầm mắt của đối phương đều có chút mất tự nhiên, khách sạn rửa mặt thời điểm đều cố nén, trà phòng thời điểm cũng cố nén, toàn bộ hành trình biểu hiện được ra vẻ nhẹ nhõm, cuối cùng chạy hướng nhà vệ sinh công cộng tốc độ vẫn là bán đứng song phương. Làm lại lao ra Lục Viễn Thu vốn là không thèm để ý nhiều như vậy, thế nhưng bây giờ lại cũng có chút thần tượng cái nặng. Buổi sáng sau khi rời giường Bạch Thanh Hạ lại biến trở về nguyên lai vị kia yên lặng tiểu cô nương, hai tâm tình người ta triệt để chuyển biến đại khái là từ bên trên xuống nông thôn xe buýt một khắc này bắt đầu, ngồi ở chỗ ngồi giữa hai người bầu không khí có chút tiến tĩnh, cùng tối hôm qua tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, có lẽ là bởi vì đều đã nghĩ đến sau đó phải đi đối mặt lệ tỷ vấn đề. Đầu tháng năm thiên, vẫn là trên núi, vừa sáng sớm thời tiết có chút lạnh, Bạch Thanh Hạ đem sớm liền chuẩn bị nơi tay một bên áo khoác chi kỷ trùm lên Lục Viễn Thu trên thân, tinh tế tỉ mỉ dịch dịch quần áo cạnh góc, Lục Viễn Thu từ nhỏ khế bên trong tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ cũng mặc vào cái áo khoác, hắn liền lại nhắm mắt lại. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Thanh Hạ bối rối dâng lên, đem đầu khoác lên Lục Viễn Thu trên bờ vai bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe buýt vừa đi vừa nghỉ, vòng quanh uốn lượn đường núi không ngừng tiến lên, xanh biếc cành lá từ cửa sổ xe bên cạnh sẽ qua, thỉnh thoảng sẽ phát ra phủi đi thanh âm, cách đó không xa là đầy khắp núi đồi lục sắc ruộng bậc thang, trong ruộng trồng chính là lúa nước vẫn là lá trà không rõ lắm, tóm lại là trồng đồ vật. Bạch Thanh Hạ mới đầu còn tại nhắm mắt nghỉ ngơi, đằng sau vẫn tại dò xét lấy ngoài cửa sổ cảnh tượng, bao trùm trong núi kim sắc ánh mặt trời dần dần trống trải, nàng mới biết được lệ tỷ nhà là ở tại một mảnh đẹp như vậy địa phương. Nàng sợ bỏ lỡ đứng, sở dĩ không dám ngủ, thế nhưng khoác lên Lục Viễn Thu trên vai đầu cũng không có nâng lên. Xe buýt mở hơn một giờ sau tới mục đích, Bạch Thanh Hạ chính muốn nhắc nhở Lục Viễn Thu, phát hiện Lục Viễn Thu con mắt đã sớm mở to. Hai người rơi xuống trạm xe buýt tại đường xi măng một bên, Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm lời ghi chép bên trên địa chỉ, Bạch Thanh Hạ thì ngồi xổm xuống nhìn qua phía dưới ruộng nước bên trong nhảy nhót một cái hết xanh mặt người. Nàng đột nhiên nhớ tới tại lệ tỷ nhà nhìn công phu thời điểm, lệ tỷ chỉ vào hỏa vân tà thần nói, nàng lao ra có một loại thạch con đít ăn cực kỳ ngon. Bạch Thanh Hạ lúc ấy không tưởng tượng nổi, xem TV máy bên trong nằm dạp trên mặt đất sử dụng các mô công hỏa vân tà thần, nàng chỉ cảm thấy có chút ghê tởm, không có chút nào ngon miệng. Hiện đang hồi tưởng lại đến, tuổi thơ của nàng đại bộ phận lại đều phát sinh ở lệ tỷ gian kia trong phòng nhỏ, nàng cũng là tại lệ tỷ gian kia trong phòng nhỏ, dần dần tiếp xúc thế kỷ 21 hình dáng. Chúng ta đi lên phía trước đi. Lục Viễn Thu xoay người vỗ vỗ vai của nàng. Hai người dương hành lý đều gửi ở trong huyện, hiện nay chỉ còn trên thân có một cái bao. Lục Viễn Thu dắt nữ hài tay, rơi xuống quốc lộ sau hướng về trong thôn đi đến, người trong thôn dậy rất sớm, đi ngang qua một cái lão nhân cong giỏ trúc tò mò đánh giá mắt hai người trẻ tuổi, gặp thoáng qua thời gian còn tại quay đầu dò xét lấy, Bạch Thanh Hạ cũng tại quay đầu nhìn lão nhân. Cái này hình như là xây dựa lưng vào núi một cái thôn nhỏ, trong thôn xen vào nhau phòng ốc vách tường đều là màu trắng, nóc nhà mảnh ngói thì một mảnh đen kịt, tảng đá xếp thành tiểu hai bên đường trồng lấy các loại cây nông nghiệp, trong ruộng công tác lão nhân lúc này cũng có hai ba vị ngồi thẳng lên chiều Lục Viễn Thu hai người nhìn lại. Lục Viễn Thu dò xét lấy bọn hắn, giác đồng dạng đang quan sát bọn hắn Bạch Thanh Hạ vào thôn. Hai người ỷ chỉ gỗ hộ tìm kiếm, rất nhanh đứng tại một tòa tựa hồ là mới vừa đóng không lâu tầng hai cửa tiểu lâu, vừa mắt bảng số phòng, Lục Viễn Thu xác định đây chính là lệ tỷ nhà. Đại cửa mở ra, hắn quay đầu chiều Bạch Thanh Hạ nhìn một chút, sau đó tiến lên gõ cửa. "Ngài tốt, có ai không?" Lục Viễn Thu hướng vào trong nhìn quanh. Một cái 12-13 tuổi, đim đơn nuôi ngựa nữ hài nghe được thanh âm bài trước chạy ra, nàng sợ người lạ quan sát Lục Viễn Thu hai người, lại lui lại mấy bước, chiều trong cửa lớn nhìn lại, tựa hồ tại nhìn nhà mình đại nhân. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ chưa đi đến biệt tử, liền trên cửa, tiểu nữ hài kia thì đứng tại đỉnh viện cạnh góc bắt đầu dò xét Bạch Thanh Hạ, bộ dáng rất ngại ngùng. "Ai?" Rất nhanh, một người có mái tóc hơi bạc, làn da ngăm đen trung niên nam nhân mang bát tử trong tính đường đi ra, hắn nhìn xem cửa ra vào lạ lẫm hai người, bộ dáng biến đổi, ngựa khí bắt đầu trở nên cẩn thận, "Các ngươi tìm ai?" Ngay sau đó, lại một cái trung niên phụ nhân từ trong một phòng khác thò đầu ra nhìn quanh, chuyện này đối với đôi vợ chồng trung niên tướng mạo chất phác, nhưng biểu lộ đều có chút cẩn thận cảnh giác dáng vẻ, ngoại trừ ban đầu tiểu nữ hài kia, tiểu nữ hài tại rất chân thành đánh giá Lục Viễn Thu hai người. Lục Viễn Thu cười giải thích, "Là như vậy, chúng ta là từ Lô Thành bên kia tới, là Trương Lệ lúc đầu hàng xóm, Lệ tỷ cần phải đề cập qua chúng ta a." "Đúng, nàng họ Bạch, tên Bạch Thanh Hạ, ta họ Lục, liền ở Lệ tỷ phòng cho thuê sát vách, Lệ tỷ có từng đề cập với các ngươi sao?" Bạch Thanh Hạ hướng bọn họ lên tiếng chào hỏi, "Các ngươi tốt." Dựa theo đồn công an bên kia thuyết pháp, lúc ấy qua đây hỏi thăm chế phục thúc thúc ngoại trừ đạt được một cái còn tại giữ liên lạc tin tức, mà khác tin tức nhà này người một mực không có cung cấp, họ chính là không rõ ràng lắm, Trương Lệ cái gì cũng không có cùng bọn hắn nói qua, nhưng Trương Lệ người tại Lô Thành sát thực hết thảy bình thường, cũng không có chuyện gì. Cái này khiến chế phục thúc thúc một quyền đánh vào trên đông, thân nhân đều nói hết thảy bình thường, còn thế nào lập hồ sơ. Đúng lúc bọn hắn việc vặt cũng nhiều, liền lười nhắc quản, hô Lục Viễn Thu hai người trở về cũng là nói bản án tình huống. Lục Viễn Thu có chút hoài nghi đây là Lệ tỷ đặc biệt dặn dò. Nhưng nếu như nhà này người biết hắn cùng Bạch Thanh Hạ lời nói, có lẽ sẽ lộ ra một chút tin tức, bởi vì Lệ tỷ không có khả năng sẽ cùng người nhà của mình nói Bạch Thanh Hạ là cái người xấu. "Không biết." Trung niên nam nhân nói xong khập khiễng tiếng phổ thông, lắc đầu, hắn tựa hồ không quá nguyện ý phản ứng cửa ra vào hai người, liền hỏi một câu, "Các ngươi tới làm cái gì?" Cũng không hỏi, chỉ là phối hợp mang bát chiều sảnh đường đi đến. Lục Viễn Thu lại nhìn thấy trong viện tiểu nữ hài con mắt lập tức sáng lên, nhưng trở ngại hai cái đại nhân tại, nàng không có tiến lên. Mặc dù có thể đoán được trả lời, nhưng Lục Viễn Thu vẫn hỏi câu, "Cái kia xin hỏi một chút, Trương Lệ hiện nay đem đến chỗ nào rồi, các ngươi biết không?" "Không biết rồi." Lần này trả lời là tên kia phụ nữ trung niên, nàng nói xong liền đi lên trước đem trong viện tiểu nữ hài hướng trong phòng dắt đi, tiểu nữ hài còn đang không ngừng mà quay đầu nhìn quanh, có chuyện muốn nói giống như. Hơi chờ suy tư, Lục Viễn Thu cười gật đầu, "Vậy thì tốt, mấy giây." Hắn cùng Bạch Thanh Hạ giả bộ như đi ra ngoài lấy, đi rất chậm, Lục Viễn Thu dò xét lấy chung quanh phòng ốc, phát hiện phiến khu vực này có thể nắp tầng hai lầu nhỏ rất ít, Lệ tỷ cần phải vì cái này nhà bỏ ra rất nhiều đi. Quả nhiên, không chờ bọn hắn đi bao xa, sau lưng liền truyền đến một trận 333 chạy tiếng vang, Lục Viễn Thu hai người quay đầu, quả nhiên phát hiện là tên kia tiểu nữ hải. "Tỷ tỷ, ca ca tỷ tỷ chờ một hồi." Nàng chạy đến Lục Viễn Thu hai người trước mắt thở hổn hển, tiểu nữ hải tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, nàng ngẩng đầu, giải thích nói, "Ngoại công bà ngoại không biết rồi các ngươi, thế nhưng mụ mụ đề cập với ta các ngươi rất nhiều lần, đặc biệt là Bạch Thanh Hạ tỷ tỷ." "Mụ mụ?" Lục Viễn Thu kinh ngạc nhìn xem nàng, sau đó cùng đồng dạng ngoại ý muốn Bạch Thanh Hạ nhìn nhau. Chương 561, khai chiến chương 561, khai chiến Trương Lệ là ta mụ mụ. Tiểu nữ hải một bên thở một bên giải thích. "Lục Viễn Thu, ngươi lớn bao nhiêu?" "11 tuổi." Lệ tỷ xem ra nhiều nhất cũng liền 30 tuổi trở ra dáng vẻ, nữ nhi vậy mà 11 tuổi. Lục Viễn Thu không hỏi tiểu nữ hải cha chuyện của ba, trong lòng của hắn đại khái có điểm suy đoán. Tiểu nữ hải rất cẩn thận cảnh giác dáng vẻ, nàng dắt lên Bạch Thanh Hạ tay, lôi kéo nàng, vừa nhìn về phía Lục Viễn Thu, nhỏ giọng nói, "Chúng ta chuyển sang nơi khác nói." Tiểu nữ hải mang theo Bạch Thanh Hạ cùng Lục Viễn Thu đi nhà bọn hắn đằng sau, bốn phía rất yên tĩnh, tiểu nữ hải lúc này đem tay vươn vào túi áo móc ra một tờ giấy, đưa cho Bạch Thanh Hạ. Lục Viễn Thu tiến lên trước nhìn xem, phát hiện trên tờ giấy là một chuỗi điện thoại công cộng dãy số. "Mụ mụ gần nhất là dùng cái số này cùng chúng ta gọi điện thoại." Bạch Thanh Hạ liền vội hỏi, "Mụ mụ ngươi hiện tại ở đâu?" Tiểu nữ hài lắc đầu, mụ mụ không nói, nhưng nàng nói những cái kia mặc đồng phục không thể tin tưởng. Nghe được câu này, Lục Viễn Thu trong nháy mắt không hiểu những mày, câu nói này trực tiếp liền để tình thế thăng cấp, Lệ tỷ nếu như bắt đầu tranh chế phục thúc thúc, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Lục Viễn Thu thần tình nghiêm túc hỏi, "Đây là nàng nguyên thoại sao?" "Đúng." Bạch Thanh Hạ nhìn về phía Lục Viễn Thu, vẻ mặt khẩn trương lên, Lục Viễn Thu lông mày bật lấy, trong lòng bọn họ đều dâng lên một cái suy đoán. Có kết luận còn sớm, nhưng vô luận là cái gì, chúng ta đều muốn làm chính xác nhất sự tình. Lục Viễn Thu an ủi hạ Bạch Thanh Hạ, hắn ngồi xổm xuống, một bên dò xét trên tờ giấy dãy số, một bên chiều tiểu nữ hài hỏi, "Mụ mụ ngươi còn nói qua cái gì?" "Tiểu muội muội, ta là người tốt, ngươi biết cái gì tất cả đều muốn nói ra đến. Ta biết các ngươi là người tốt, mụ mụ thường xuyên nâng lên Bạch Thanh Hạ tỷ tỷ. Tiểu nữ hài đột nhiên môi nổi lên nước mắt, nàng tiếp tục nói, mụ mụ nói cùng ngươi vừa mới nói một dạng lời nói nàng ngay tại làm một kiện rất chính xác sự tình, rất chính nghĩa sự tình, thế nhưng sẽ có chút nguy hiểm. Lục Viễn Thu lại ngậm, chính nghĩa sự tình tại sao muốn tranh chế phục thúc thúc? Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, ngoại trừ những cái kia chế phục thúc thúc, gần nhất có người đến qua trong thôn sao? Mấy tháng trước từng có một nhóm người xa lạ, thế nhưng trong thôn chuyển vài vòng liền đội vàng đi thôi, không có lại đến qua. Mụ mụ ngươi còn có nói qua cái gì sao? Không có rồi. Lục Viễn Thu nhìn xem Bạch Thanh Hạ, đầu óc có chút lộn xộn, hắn đầu tiên nhỏ giọng rơi xuống cái kết luận, lệ thị không liên hệ chúng ta, nhất định là sợ nguy hiểm liên lụy đến chúng ta. Nói xong, Lục Viễn Thu lần nữa cầm lấy tờ giấy, hỏi tiểu nữ hải, trên tờ giấy điện thoại các ngươi có đánh lại qua sao? Không có, mụ mụ không cho đánh, mụ mụ cũng không cho đem điện thoại nói cho bất luận kẻ nào, thế nhưng Bạch Thanh Hạ tỷ tỷ tuyệt đối là có thể. Lệ tỷ thật rất yêu Bạch Thanh Hạ, từ con gái nàng thái độ đối Bạch Thanh Hạ liền có thể nhìn ra được, Lục Viễn Thu tại trong lòng suy nghĩ. Hắn gật đầu, lấy điện thoại di động ra bấm cú điện thoại này, không có vài giây đồng hồ, điện thoại một đầu khác vang lên nhất đạo thanh âm của nam nhân, xin chào, tiểu Giang đồ nướng, xin hỏi là yêu cầu mua thức ăn sao? Cái này trả lời nhường Lục Viễn Thu hơi kinh ngạc, hắn chỉnh lý suy nghĩ về sau, liền vội vàng cười nói, à, có thể hay không đến cửa hàng ăn à, nghe bằng hữu đề cử qua, thế nhưng ta có chút không làm rõ ràng được các ngươi cửa tiệm này ở đâu. Tại bao vườn khu vực sao? Hắn nói xong ấn miễn đề. Lư Giang khu vực A, Nam Hạnh đường, chỉ chúng ta một nhà. Lục Viễn Thu vội vàng ra hiệu Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ nhanh chóng dùng di động đem địa chỉ ghi lại. Tốt tốt tốt, cảm ơn A, ta lần sau mang bạn gái của ta đến cửa hàng ăn. Không khách khí, xin hỏi còn có cần gì không? Không có rồi không có rồi. Điện thoại cúp máy, Lục Viễn Thu không có làm lấy hài tử mặt nói lệ tỷ ở đâu, chỉ là cùng Bạch Thanh Hạ đối hạ ánh mắt. Lục Viễn Thu chiều tiểu nữ hài cười nói, tiểu muội muội, ngươi yên tâm, mụ mụ ngươi không có chuyện gì, qua không được bao lâu các ngươi liền có thể gặp mặt, ngươi đi về trước đi. Tiểu Tuệ. Một đầu khác chuyển tới một nữ nhân kêu gọi thanh âm, tiểu nữ hài lui về sau một bước, bà ngoại ta gọi ta là thừa dịp bọn hắn không có chú ý chạy đến, ta phải đi về. Lục Viễn Thu gật đầu. Bạch Thanh Hạ cũng hướng nàng mấy tay, ngươi mau trở về đi thôi. Tiểu nữ hài quay người hướng về góc tường đi đến, mới vừa đi tới góc tường, nàng lại không nhịn được xoay người qua chiều Lục Viễn Thu hai người nhìn lại, thần sắc nghiêm túc hỏi, ca ca tỷ tỷ, mẹ ta đến cùng là tại Lô Thành làm việc gì? Ngoại công bà ngoại không nói cho ta, thế nhưng trẻ con trong thôn đều mắng mẹ ta là gà rừng, đây là ý gì? Ta cảm thấy rất khó nghe. Lục Viễn Thu ánh mắt ngưng lại. Bạch Thanh Hạ thực ra cũng không rõ lắm lệ tỷ tại cờ tờ vờ bên trong cụ thể làm cái gì, nhưng chắc là không tốt lắm sự tình, nàng cổ họng nghẹn ở, không có trả lời, đem ánh mắt nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu hướng về tiểu nữ hài đi đến, hắn ngồi xổm xuống, ôn nhu giơ tay vớt ve tiểu nữ hài đầu, mụ mụ ngươi là tại đại công ty bên trong công tác người, công ty gọi là Lục Thị tập đoàn, nàng cầm lấy rất cao tiền lương, cho nên nàng mới có thể cho ngươi cùng ngoại công bà ngoại nắp xinh đẹp lầu nhỏ, về sau ai mắng nữa mụ mụ ngươi, ngươi liền phản bác, nói mụ mụ ngươi là Lô Thành Lục Thị người của tập đoàn. Tiểu nữ hài nở nụ cười, thật sao? Mẹ ta nói các loại kiếm đủ rồi tiền, liền để ta đi đại thành thị đọc sơ trung. Lục Viễn Thu gật đầu mạnh mẽ, thật, mụ mụ ngươi không có lừa ngươi. Tiểu nữ hài rất vui vẻ lui về sau một bước, nàng sờ lấy góc tường lau lau nước mắt, nhìn lấy Lục Viễn Thu, lại nhìn xem hậu phương Bạch Thanh Hạ, quay người hướng về cửa trước phương hướng bước nhanh chạy tới, bóng lưng tràn ngập vui sướng. Lục Viễn Thu đứng người lên, hô xả giận, hắn xoay người nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, lộ ra nụ cười. Nửa giờ sau, hai người ngồi lên trở về trong huyện xe buýt. Lục Viễn Thu tại trên xe phân tích nói, lệ tỷ có thể đắc tội người nào, hơn nữa thoát thân không ra, nàng tại kế hoạch làm cái đại sự gì. Chúng ta được tìm tới người đem sự tình hỏi cụ thể, mới có thể quyết định giúp thế nào, chờ một lúc ta liền đi đặt trước hồi Lô Thành đường sắt cao tốc. Bạch Thanh Hạ gật đầu, dừng nửa phút, nàng đột nhiên ngẩng đầu chắc chắn nói, lệ tỷ không là người xấu, nàng nhất định là tại làm chính xác sự tình. Lục Viễn Thu gật đầu. Hắn đưa cánh tay mở ra, ôm ôm bên cạnh Bạch Thanh Hạ bả vai. Chuông điện thoại lúc này vang lên, Lục Viễn Thu móc ra vừa nhìn, phát hiện là Trịnh Nhất Phong. Uy, thế nào? Ngươi cùng Bạch Thanh Hạ bơi xong Hoàng Sơn, vẫn là không có bơi xong. Không có ý định đi, chuẩn bị trở về trình. Vậy là tốt rồi, sợ quấy rầy các ngươi du lịch hào hứng sợ gì không nói, Lục Viễn Thu, học trưởng xảy ra chuyện. Lục Viễn Thu, thế nào? Trịnh Nhất Phong, hắn nhận được một đầu lâm sàng bạn học cũ phát tin cầu cứu, tự thân chạy đến hiện trường cứu người, đến hiện trường đem thi bạo người đánh một trận, ngươi đoán đánh người là ai? Lục Viễn Thu mắt nhìn phía trước, Trương Dật Bân. Ngươi biết? Sau đó thì sao? Báo án, Trương Dật Bân trước mắt dùng cờ gì chưa thỏa mãn bị bắt, nhưng đoán chừng không tốt định tội. Cũng chứng không cách nào lấy, mới còn không có xâm phạm, hắn công bố chính mình chỉ là mời bằng hữu tốt làm khách, học trưởng hiện nay cũng tại đồn công an ghi khẩu cung đâu, có hơi phiền toái. Lục Viễn Thu một hồi lâu không nói chuyện. Thực ra hắn ngày đó nhìn thấy tay lái phụ ngồi lấy nữ hài trên cổ tay trái có tổn thương sẹo thời điểm, liền đoán được đối phương là phải y ngộ bạn học cũ, nhưng lúc ấy nữ hài đồng thời không có bất kỳ cái gì phản kháng biểu hiện, sở dĩ Lục Viễn Thu liền không đối này làm cái gì. Nếu là lúc trước cái kia đầu đinh Nam Hải, chỉ sợ ý thức được điểm này sau sẽ làm chàng đem xe cản lại a. Thế nhưng hiện nay sống thêm đời thứ hai, còn có quan tâm người, Lục Viễn Thu dần dần trở nên sẽ dựa vào quan hệ xa gần mà đi cân nhắc phải chăng cái kia đưa tay hỗ trợ. Đây có lẽ là duy nhất thuộc về năm đó cái kia đầu đinh Nam Hải trưởng thành. Trịnh Nhất Phong lời nói đem Lục Viễn Thu suy nghĩ một lần nữa kéo lại, ngươi chừng nào thì hồi Châu Thành? Lục Viễn Thu, chúng ta lần này không phải hồi Châu Thành, là hồi Lô Thành, yêu cầu trước xử lý một sự kiện, hồi Châu Thành có thể muốn ngày kia, đúng, ngươi giúp ta cùng Bạch Thanh Hạ cùng Tô lão sư xin phép nghỉ. Trịnh Nhất Phong, đi. Trịnh Nhất Phong, Trương Dật Bân chuyện này, ngươi thấy thế nào? Lục Viễn Thu, Trương Dật Bân xem trường định không được tội, nhưng hắn là Bạch Tê Thái tử gia, vẫn là Bân Văn truyền thông tổng giám đốc, chỉ cần chuyện này tin tức thả ra một điểm, nhiệt độ nhất định có thể lên men đứng lên, đồng hành là sẽ không bỏ qua lần này mượn đề tài cơ hội phát huy, học trưởng cùng bạn học của hắn một khi nhận đến xã hội chú ý, Trương Dật Bân muốn trả thù lời nói, cần muốn cân nhắc sự tình liền có rất nhiều. Trịnh Nhất Phong, ta đi liên lạc một chút Tần học lớn lên tòa báo, nghe nói hắn tại Châu Thành. Nghe được câu này, Lục Viễn Thu cười một tiếng, trước đó làm sao không có phát hiện ngươi đối với Ý Ngộ học trưởng để ý như vậy? Trịnh Nhất Phong, bởi vì hắn không phải quỷ mù. Lục Viễn Thu trừng mắt nhìn, nghĩ đến đại hội thể dục thể thao trận bóng rổ sau khi kết thúc với Ý Ngộ nói lời, lại nghĩ tới với Ý Ngộ trong khoảng thời gian này biểu hiện, hắn yên lặng gật đầu, suy tư một lát, Lục Viễn Thu lại nói, vẫn là cẩn thận một điểm, Trương Dật Bân chỉ cần định không được tội, một dạng không dễ trọng, đừng để hắn chú ý tới ngươi. Ngươi còn có người nhà, còn có công ty, còn có ngươi Tô lão sư đâu? Yên tâm. Cúp điện thoại, Lục Viễn Thu cầm di động trầm mặc một lúc lâu sau, ngồi ở bên cạnh Bạch Thanh Hạ lặng lặng mà nhìn xem hắn, chính muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Lục Viễn Thu lại bấm một số điện thoại, Bạch Thanh Hạ chỉ có thể ngoan ngoãn mà đem miệng nhấp trở thành một đường nhỏ. "Uy, đại bá, có chuyện ngươi muốn nghe sao?" Đối với ngươi mà nói hẳn là một cái tin tức tốt. Lục Viễn Thu đem Trương Dật Bân sự tình nói cho đại bá, Trương Dật Bân bày ra sự tình, thủ nhất đích khẳng định là Lục thị tập đoàn, hắn cái này Bạch Tê thái tử gia thân phận quá tốt làm văn chương. Thương trường như chiến trường, nhất thường xuyên đánh cũng là hữu dụng nhất chính là dư luận chiến. Nhưng Lục Viễn Thu đồng thời không chờ mong thông qua chuyện này liền có thể phá đổ Bạch Tê, đối phương như thế đại công ty quan hệ xã hội năng lực cũng không phải ăn chay, huống chi phạm tội cũng không phải Trương Chí Thắng, con của hắn bây giờ tự lập môn hộ, hắn hoàn toàn có thể cùng chính mình nhi tử phủi sạch quan hệ. Thế nhưng làm không đủ, hướng Bạch Tê trên thân ném đống liệm cũng là thoải mái. Đại ba trả lời chỉ có hắt hắt hai tiếng, làm bạn thương nhân, hắn biết rồi làm như thế nào đối với chuyện này làm văn chương. Bất quá đang chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, đại bá lại vội vàng hỏi một câu, "Lão Vương nói ngươi để bọn hắn sắp xếp xe đưa ngươi hồi Lô Thành rồi. Chuyện gì vội vã như vậy?" Lão Vương mật báo năng lực vẫn rất mạnh. Lục Viễn Thu muốn đến nơi này, giải thích nói, "Ta chính tại xử lý, có khả năng tùy thời liên hệ ngài. Gặp được sự tình nhất định phải cùng bá bá nhóm nói a, ngươi mặc dù trưởng thành, nhưng kinh nghiệm vẫn là thiếu." Đại bá thanh âm nghiêm nghị dặn dò, có lẽ là Trương Dật Bân sự tình nhường hắn trở nên có chút cảnh giác, ba cái bá bá bên trong đại bá tính tình là nhất ôn hòa, nhưng cũng là nhất tâm tế. "Được." Lục Viễn Thu lại nói vài câu, nhường hắn thoải mái tinh thần. Cúp điện thoại, bộ ngực hắn phập phồng thở dốc một hơi, không làm rõ ràng Lệ tỷ đến cùng đang làm cái gì, liền không cách nào đi định nghĩa chuyện này tính chất. Hiện nay không có cách nào cùng bá bá nhóm nói, có lẽ vừa nghe đến có chế phục thúc thúc tham dự trong đó, bá bá nhóm liền trực tiếp không cho hắn đi lội cái này nữa đủ. Vào giờ phút này trên thế giới này, có thể tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó liền đối Lệ tỷ bảo trì tuyệt đối tín nhiệm người, chỉ sợ cũng chỉ có Lệ tỷ người nhà cùng Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu chính mình thậm chí đều chỉ là bởi vì Bạch Thanh Hạ nguyên nhân, lại thêm thật sự hắn cấp bách muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Dứt bỏ những này, để tay lên ngực tự hỏi, hắn cùng Lệ tỷ đồng thời không có sâu như vậy tình cảm liên hệ. Nhưng ở Lục Viễn Thu trong lòng, chỉ cần Lệ tỷ là tại làm chính xác sự tình, vậy liền tuyệt đối không phải tranh vào vũng nước đục. Lệ tỷ làm một cái sinh hoạt tại xã hội tầng dưới cho người, nếu như bản thân năng lực không đủ cường đại nàng đều tại đủ khả năng đi làm chính nghĩa sự tình, cái kia làm bằng hữu, Lục Viễn Thu nghĩ không ra có lý do gì có thể làm cho mình lựa chọn không nhìn. Hắn là thay đổi, trở nên không bằng năm đó cái kia đầu đinh Nam Hải một dạng liều lĩnh đi hành xử chính nghĩa. Nhưng trừ cái đó ra, Lục Viễn Thu vẫn như cũ sẽ thủ vững bản tâm của mình, tựa như Tam Bá đưa cho hắn quyển sách kia nói tới một dạng. Mặc kệ việc nặng mấy lời, hắn đều nên làm cái chính nghĩa người. Tống học trưởng thế nào? Bạch Thanh Hạ thấy Lục Viễn Thu ngưng xuống, rốt cục hỏi ra nghi hoặc, nàng vừa mới ngồi ở bên cạnh nghe không rõ lắm, Lục Viễn Thu không có mở miệng đề. "Tống." Lục Viễn Thu a một tiếng, mới phản ứng được. Đều là quên phải Ý Ngộ tên đầy đủ, phải Ý Ngộ ba chữ này kêu quá thuận miệng. Hắn chiều Bạch Thanh Hạ đơn giản miêu tả dưới, không dám nói quá kỹ càng, nếu như có thể mà nói, Lục Viễn Thu thật không muốn để cho Bạch Thanh Hạ đi đón tiếp xúc cái này thế giới ô trọc một mặt. Đi vào trong huyện lấy đi hành lý về sau, hai người tùy tiện tìm cái cửa hàng ăn cơm, sau đó chặn một chiếc taxi tiến về thành phố. Đang đánh lái xe taxi môn một khắc này, Lục Viễn Thu trợn tròn mắt. "Hắc, là ngươi a tiểu hòa tử?" Cái kia hay nói tài xế xe taxi ngồi tại trên ghế lái, dùng khập khiễng tiếng phổ thông chiều Lục Viễn Thu ngạc nhiên chào hỏi. Lục Viễn Thu sắc mặt ngưng kết một giây, lôi kéo Bạch Thanh Hạ quay đầu bước đi, ai có thể nghĩ người sư phụ này vậy mà xuống xe kéo lại Lục Viễn Thu cánh tay, cầu khẩn nói, "Lần này tiện nghi một chút, tiện nghi một chút." "Tiểu hòa tử, lần trước Hàn Huyên với ngươi thật là vui." Bạch Thanh Hạ một mặt đồng tình nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu. Hai người cuối cùng vẫn là ngồi lên xe, xe mở chừng 10 phút đồng hồ về sau, tài xế lại phát hiện Lục Viễn Thu có chút trầm mực, đều không đáp lời. Hắn ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, ngựa khí có chút ủy khuất mở miệng, "Tiểu hòa tử, ngươi cái này không cùng ta nói chuyện tiếng, thúc thúc dễ dàng đi ngủ à? Ngươi đạp mã một cái tài xế xe taxi thủy lá hán chuyển thế a?" Lục Viễn Thu tức giận nở nụ cười, đang muốn phát tác, Bạch Thanh Hạ đội vàng gãi gãi hắn cánh tay, nhỏ giọng nói, "Vì an toàn." Lục Viễn Thu nhìn chăm chú nữ hải khuôn mặt, lúc này mặt mày tỏa sáng hướng phía trước một thấu hòa tài xế kích tình nhiệt hàn huyên. Đoạn đường này giống như không có nhàn rỗi. Hai người cơm tối đều là tại đường sắt cao tốc bên trên giải quyết, các loại đến Lô Thành lúc sau đã là 7 giờ tối. Bọn hắn đi trong hạnh phúc,

tiện nghi một chút. Tiểu hòa tử, lần trước hàn huyên với ngươi thật là vui. Bạch Thanh Hạ một mặt đồng tình nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu. Hai người cuối cùng vẫn là ngồi lên xe, xe mở chừng 10 phút đồng hồ về sau, tài xế lại phát hiện Lục Viễn Thu có chút trầm bực, đều không đáp lời. Hắn ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, ngựa khí có chút ủy khuất mở miệng, "Tiểu hòa tử, ngươi cái này không cùng ta nói chuyện tiếng, thúc thúc dễ dàng đi ngủ à? Ngươi đạp mã một cái tài xế xe taxi Thụy La Hán chuyển thế a?" Lục Viễn Thu tức giận nở nụ cười, đang muốn phát tác, Bạch Thanh Hạ vội vàng gãi gãi hắn cánh tay, nhỏ giọng nói, "Vì an toàn." Lục Viễn Thu nhìn chăm chú nữ hải khuôn mặt, lúc này mặt mày tỏa sáng hướng phía trước một thấu hỏa tài xế kích tình nhiệt hàn huyên. Đoạn đường này giống như không có nhàn rỗi. Hai người cơm tối đều là tại đường sắt cao tốc bên trên giải quyết, các loại đến lô thành lúc sau đã là 7 giờ tối. Bọn hắn đi trong hạnh phúc, trong nhà làm Bạch Thanh Hạ thu thập xong gian phòng kia vẫn luôn dự sẵn, trải lên đệm giường liền có thể trực tiếp ngủ. Chương 563, là nàng. Chương 563, là nàng. 2025-05-20-11 giờ đêm, Lục Viễn Thu mới vừa ở trên giường mình nằm xuống, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Bạch Thanh Hạ mặc váy ngủ đứng tại cửa ra vào chiều hắn nhìn lại, Lục Viễn Thu thì nâng cao nửa người trên ngơ ngác nhìn Bạch Thanh Hạ, đợi nàng mở miệng nói sự tình. Ai ngờ Bạch Thanh Hạ chỉ là hướng hắn trên giường liếc mắt mắt, liền nói tiếp âm thanh, "Được rồi, không có việc gì, ngươi ngủ đi." Nói xong liền tướng môn nhẹ đóng cửa khẽ, Lục Viễn Thu xa xa nghe được nàng đạp đạp đạp đi về phòng của mình đồng thời đóng cửa lại động tĩnh. Trong phòng trở lại yên tĩnh. "Ý gì a?" Lục Viễn Thu ngậm bức gãi gãi háng, không có nghĩ rõ ràng. Nha đầu này là nghĩ ở ta nơi này đợi một hồi sao? Đoán chừng là ngày mai liền đi tìm Lệ tỷ, khả năng ngủ không được đi. Cũng có thể là khách sạn đêm hôm đó qua đi, Bạch Thanh Hạ thích ban đêm cùng hắn một chỗ một phòng cảm giác, nghĩ đến đầu này, nằm ở trên giường Lục Viễn Thu đột nhiên khẽ miệng bật lên, giang hai cánh tay thoải mái mà mở rộng hạ thân. Về đến phòng, Bạch Thanh Hạ đứng tại giá sách bên cạnh, mở ra vừa mới nàng từ giá sách bên trong rút ra lớp học bút ký, đây là nàng đã từng làm Lục Viễn Thu đằng chép vậy bản. An Tết ở chỗ này thời điểm không có chú ý, đêm nay cẩn thận quét mắt giá sách, đột nhiên tại trong khe hở thấy được. Trong bút ký còn kẹp lấy hai cái tờ giấy, một cái là viết có Lục Viễn Thu ba chữ tờ giấy, một cái khác là viết có năm 2010 ngày 30 tháng 8, Bạch Thanh Hạ thiếu Lục Viễn Thu ba cái bánh mì, một cái túi sách, một cái văn phòng phẩm túi, một bao băng vệ sinh phiếu nợ. Đều là bút tích của nàng. Do xét lấy hai cái này tờ giấy, ngồi tại bên giường Bạch Thanh Hạ trên mặt thần sắc trở nên nhu hòa, đôi mắt lóe ra ấm áp, nàng đem tờ giấy cẩn thận bỏ vào hồi sổ ghi chép, thả lại trên giá sách tại chỗ. Nguyên lai Lục Viễn Thu giống như nàng, cũng sẽ cất giữ những vật này. Ngày thứ hai, đây là ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ ngày cuối cùng, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ vậy mà phần lớn thời giờ đều tiêu vào tìm người trên đường. Sau khi rửa mặt, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đơn giản ăn xong bữa điểm tâm, lưu giang khu vực rời cái này không gần, nếu có tàu điện ngầm liền thuận tiện, nhưng tàu điện ngầm còn phải chờ đến 2016 năm khai thông, Lục Viễn Thu liền để Lục Thiên Sung làm lần này tìm người nhiệm vụ tài xế. Hai người cái gì mau bệnh a, vừa sáng sớm đi ăn đồ nướng, còn đi lưu giang khu vực ăn. Lục Thiên vừa lái xe một bên nhà rảnh. Trên đường hắn còn tại liễu lo không ngừng, chờ các ngươi mùa hè này đem bằng lái cầm, xe liền có thể tự mình lái, ta cũng không cần lại cho các ngươi làm tài xế. Còn có các ngươi lần này trở về cũng không nói trước một tiếng. Chuyện này thời kỳ đều sắp kết thúc rồi. Lục Viễn Thu mặt không biểu tình, cha ngươi có thể im miệng sao? Lục Thiên, tay của hắn đã sờ về phía trên ghế lái phụ cọc treo đồ, nhưng là thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ cũng sắc mặt nghiêm túc dáng vẻ, Lục Thiên vẫn là đưa tay thu hồi lại. Hai ngươi thật sự là đi ăn đồ nướng sao? Hắn lại hỏi câu, nhưng không ai trả lời. Xe mở ra đèn xanh đèn đỏ dừng lại, Lục Viễn Thu đột nhiên vỗ đùi, dọa đến Lục Thiên kem chút một cước chân ga lao ra. Ta mới phản ứng được, vừa sáng sớm quán đồ nướng có phải hay không không ra a? Lục Viễn Thu quay đầu hỏi đến hai người. Bạch Thanh Hạ không rõ ràng lắm, nhưng Lục Thiên rất hiển nhiên cũng mới phản ứng được, nhưng khí thế của hắn rất đủ, quay đầu mắng, ngươi cái đồ đần, ngươi không nói nhảm sao? Hại lao tử một chuyến tay không? Hắn gấp hỏi tiếp, nếu không chờ ăn đồ nướng rồi, ta mang ngươi hai ăn cái khác, không phải ăn không vấn đề ăn. Lục Viễn Thu nhíu mày, lập tức khoát tay nói, được rồi, trước đi qua đi. Lục Thiên mang một bụng nghi hoặc tiếp tục mở xe, ước chừng hơn nửa canh giờ, xe tại tiểu giang đồ nướng tại trên con đường kia dừng lại, ba người dọc theo đường một bên cẩn thận từng ly từng tí đi. Lục Thiên lúc đầu không có cảm thấy cái gì, thế nhưng Lục Viễn Thu hai người cẩn thận bộ dáng bắt hắn cho chỉnh thấp họng. Cuối cùng, Lục Viễn Thu mang theo lão cha cùng Bạch Thanh Hạ tại tiểu giang quán đồ nướng đối diện khách sạn đặt trước một gian giường lớn phòng, gian phòng cửa sổ đúng lúc đối tiểu giang đồ nướng cửa chính. Lục Thiên đứng tại cửa gian phòng, ngơ ngác nhìn qua trên giường ngồi hai người kia, không biết mình là đi vẫn là không đi. Đột nhiên hắn điện thoại vang lên, cầm lên vừa nhìn là lão bà. Tô Tiểu Nhã, ngươi mang nhi tử bọn hắn đi đâu? Lục Thiên ngọc lấy lắc đầu, ta không rõ ràng lắm à, hai người bọn họ ra tới mướn phòng, còn đem ta mang lên, ta là đi. Vẫn là không đi a. Tô Tiểu Nhã, ngươi không nói nhảm sao? Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời quay đầu nhìn lại, biểu lộ một cái so một cái cứng ngắc. Chừng 3 giờ chiều, căn phòng bên trong Lục Thiên ăn lấy cơm hộp, ngẩng đầu hỏi, ngươi nói các ngươi là người tới bắt? Thật khó nghe, tìm người. Lục Viễn Thu giải thích câu, đột nhiên ánh mắt của hắn khẽ giật mình, nhìn thấy quán đồ nướng bên kia có động tĩnh. Đánh mở tiệm trong cửa có một cái mang theo mũ nữ nhân đi ra ném rất rưởi, rõ ràng không nhìn thấy vẻ mặt, Bạch Thanh Hạ đứng ở cửa sổ một bên vẫn là một mắt phân biệt ra tới, là nàng. Lục Viễn Thu lập tức quay đầu đem Bạch Thanh Hạ đè lên giường, nói ra, ngươi chờ ở tại đây, đừng núp đích, đừng đi ra ngoài, ta cùng cha ta đi. Còn gặp nguy hiểm sao? Không phải tìm người sao? Lục Thiên ăn lấy cơm hộp ngậm ngậm mà hỏi thăm. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn hắn, bắt người. Thấy nhi tử đi ra ngoài, Lục Thiên cũng liền bận bịu đi theo hậu phương, đóng cửa thời điểm thuận đường cũng triệu Bạch Thanh Hạ cẩn thận dặn dò câu. Lục Viễn Thu chủ yếu là không xác định có người hay không giống như bọn họ ở phụ cận đây trông coi, nói cho cùng vẫn là không xác định Lệ tỷ đến cùng làm chuyện gì, lý do an toàn Lục Viễn Thu không có nhường Bạch Thanh Hạ lộ diện, dù sao Lệ tỷ nhìn thấy hắn cũng chẳng khác gì là thấy được Bạch Thanh Hạ. Hai cha con sờ đến cửa tiệm, Lục Viễn Thu nhìn thấy bên trong đứng đấy vị kia mặc phổ thông nữ nhân ngay tại xoay người quét rác, nàng mũ lơi chai hạ tóc vậy mà thế được ngắn ngủi, so nam nhân còn thiếu, nghĩ đến Lệ tỷ trước kia thích trưng diện bộ dáng, nếu không phải Bạch Thanh Hạ chắc chắn đây chính là Lệ tỷ, Lục Viễn Thu thật không dám nhận, cái này đạp mã đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lệ tỷ. Lục Viễn Thu sắc mặt ngưng trọng điệu tẩu vào cửa hàng môn, khẽ gọi một tiếng. Cầm lấy cái chổi nữ nhân quay đầu. Đây là Lục Viễn Thu lần thứ nhất thấy Lệ tỷ trên mặt một điểm trang đều không có bộ dáng, rất phổ thông một tấm khuôn mặt, nàng cũng gầy rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra được. Tiểu Thu. Lệ tỷ biểu lộ giật mình nhìn lấy Lục Viễn Thu, trong tay cây chổi ngã xuống một bên. Lục Thiên nhìn quanh hai bên hai người, có chút không làm rõ ràng được tình huống, nhưng nếu như người nữ nhân này muốn chạy, hắn khẳng định sẽ ngăn đón. Lệ tỷ không có chạy, chỉ là ngốc tại chỗ. Lục Viễn Thu thở hổn hển, đưa tay chỉ phía sau một cái phương hướng, đó là Bạch Thanh Hạ phương hướng, cũng là trên núi thôn Tràng phương hướng. Lệ tỷ ta mặc kệ ngươi làm cái gì, gặp được việc khó chúng ta cùng nhau đối mặt, chính là chớ nuốt lấy chúng ta, bằng không chuyện gì cũng không tốt giải quyết. Bạch Thanh Hạ cũng tới, chính xa xa nhìn xem ngươi đây, nàng rất nhớ ngươi, chúng ta tìm ngươi ba ngày. Lục Thiên thở hổn hển, không hiểu nhìn xem nhi tử, đồng thời không hiểu nhìn xem nữ nhân, hắn có chút ấn tượng người nữ nhân này giống như tại bệnh viện gặp qua. Đột nhiên, Lục Thiên phát hiện mang theo mũ lưỡi trai nữ nhân khóc, đứng tại trong tiệm che miệng, còn lưng thân thể khóc. Chương 564, muốn đưa thật lâu đồ trang điểm chương 564, muốn đưa thật lâu đồ trang điểm trong hạnh phúc, Lục Viễn Thu phòng ngủ. Cảm ơn. Nhận lấy Lục Thiên đưa tới một chén nước, Lệ tỷ nói tiếng cảm ơn, ánh mắt của nàng còn đỏ lên, mà nhìn xem Lệ tỷ bây giờ bộ này tóc ngắn trở thành đầu đinh, gương mặt gầy đến hai bên xương gò má nô ra bộ dáng, Bạch Thanh Hạ thực tế không nhịn được, ngồi tại bên giường im lặng lưu nổi lên nước mắt. Lệ tỷ liền vội vàng tiến lên xoay người ôm lấy nàng. Hạ Hạ ngươi đừng khóc, ta không dám. Không dám liên hệ các ngươi, cái này liên lụy bối cảnh quá lớn. Hơn nữa ta một mực sợ Trương Giật Bân tên bại hoại này bởi vì ta nguyên nhân chú ý tới ngươi, cho nên mới trốn tránh ngươi. Ta đem USB giao cho Lư Giang khu vực đồn công an, đợi mấy tháng một chút tin tức không có, ngược lại Trương Giật Bân người tìm lực độ của ta biến nhẹ, từ cái kia bắt đầu ta liền ý thức được, ai cũng không thể tin. Ta vẫn tránh, ta cũng không biết nên tìm ai, ta sợ cái này đổ bật cho sau khi rời khỏi đây liền đã chìm đáy biển, ta sợ ta cuối cùng vẫn là làm không cố gắng, ta không cam tâm, liền vừa đi làm một bên các loại cơ hội. Lục Viễn Thu biểu lộ ngưng trọng. Hắn sợ lấy Lệ tỷ công ty xuống tới USB, ngẩng đầu chiều Lệ tỷ hỏi: Thế nhưng là Lệ tỷ, ngươi còn có người nhà à? Ngươi nếu là xảy ra chuyện người nhà của ngươi làm sao bây giờ? Trương Lệ lắc đầu, đôi mắt lệ quang lấp lóe, từ khi nhìn thấy Nini bị hắn giày vò đến không còn hình dáng về sau, ta liền ý thức được, ta loại người này mạng không đáng tiền, nhưng nếu như ta nắm chặt Trương Giật Bân cái này xuất sinh được điểm, ta liền nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Hạ Hạ, Tiểu Thu, các ngươi biết không? Ta cũng có nữ nhi à? Trương Lệ chảy nước mắt nói ra. Nữ nhi của ta về sau còn muốn đến Lô Thành đến trường, vạn nhất nữ nhi của ta về sau đụng phải hắn, nên làm cái gì? Hạ Hạ đụng phải hắn, nên làm cái gì? Mặt khác nữ hài đụng phải hắn, nên làm cái gì? Nhược điểm rơi vào trên tay của ta, ta chính là không thèm đếm xỉa, ta cũng phải cùng hắn đối kháng đến cùng. Dù sao đê tiện mạng một đầu. Trương Lệ nói xong toàn thân đều đang run rẩy, chảy nước mắt hai con ngươi lộ ra quyết tuyệt. Lục Viễn Thu chậm chạp gật đầu, hắn làm cái hít sâu, suy tư một lát sau đánh trước đại bá điện thoại. Ta ra ngoài gọi điện thoại. Đứng ở phòng khách, Lục Viễn Thu nắm nút USB, đại bá thanh âm từ điện thoại một đầu khác vang lên. Thế nào Tiểu Thu? Đại bá, hỏi ngươi chút chuyện, ngươi biết lý sao hôm sao? Lý Sao Hôn, ngươi làm sao lại biết rồi hắn? Hắn là Bạch Tê hậu trưởng, cùng ngươi Tam Bá đối Lục thị ý nghĩa một dạng, nhưng ngươi Tam Bá liêm khiết thanh chính, cùng gia hỏa này tình huống khác biệt, ngươi Tam Bá vẫn muốn tìm tới gia hỏa này trong âm thầm làm những sự tình kia chứng cứ, sau đó tố giác, thế nhưng gia hỏa làm việc gọn gàng, cùng Trương Chí Thắng lao hổ ly kia một dạng. Lục Viễn Thu nghe được cái này có chút ngoài ý muốn, lập tức châm chọc nở nụ cười, cái kia thật muốn cảm tạ Trương Dật Bân, Trương Dật Bân tự cho là thông minh, đem hắn cái kia truyền thông công ty cùng Lý Sao Hôn tự mình dơ bẩn giao dịch đều thu thập tại một cái USB bên trong. Hắn xem chừng là nghĩ đem cái này xem như về sau áp chế Lý Sao Hôm chứng cứ, thế nhưng hiện tại chứng cứ này tại trên tay của ta. Ngươi nói cái gì? Đại bá thanh âm trở nên không bình tĩnh. Vào lúc ban đêm, đại bá, nhị bá, tam bá cùng với tam bá trợ lý đều đi tới trong hạnh phúc, ba người đi vào Lục Viễn Thu phòng ngủ, cả phòng chỉ có tam bá ngồi, hắn sắc mặt ngưng trọng ngồi tại bàn máy tính bên cạnh, dùng Lục Viễn Thu máy tính tra xét USB bên trong nội dung. Lục Viễn Thu nhìn thấy tam bá lông mày đều vặn trở thành ba đạo đường dọc. Xem xét hoàn tất, tam bá nhận lấy một bên trợ lý đưa tới USB, lại lần nữa tại trên máy vi tính đã copy một phần. Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ tay đứng tại cửa ra vào, Lục Thiên hai vợ chồng cũng ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, Lệ tỷ đứng tại bên giường, ánh mắt của nàng là nhất ngộng. Lúc ấy nghe được Lục Viễn Thu kêu mấy vị tiên sinh này bà ba thời điểm, Lệ tỷ biểu lộ cũng thay đổi, ba vị này tiên sinh nàng giống như đều tại trên TV thấy qua. Đại bá lúc này đi đến Lục Viễn Thu bên cạnh, cười vô vô Lục Viễn Thu bay, làm không tệ a. Lục Viễn Thu, tam bá tố giác qua đi, Bạch Tê sẽ như thế nào? Đại bá lắc đầu, Bạch Tê không sẽ như thế nào, nhưng Lý Sao Hôn cùng Trương Dật Bân còn có Trương Dật Bân truyền thông công ty xong, Bạch Tê hậu trường ngược lại cũng, về sau không ai cho Trương Chí Thắng chỗ dựa, chỉ cần bắt được Trương Chí Thắng được điểm, có đầy đủ chứng cứ, đối phó hắn liền sẽ trở nên đặc biệt dễ dàng, đây chính là có hậu đài cũng không có hậu trường khác nhau. Nhị bá nhìn xem máy tính, quay đầu nói, không thể không nói Trương Chí Thắng lao già này là thật giàu hoạt, tay chân đặc biệt sạch sẽ, USB bên trong nhiều đồ như vậy, sửng sốt không có một đầu có thể cùng Bạch Tê dính líu quan hệ. Tam bà rốt cục lên tiếng, thần sát chính được phát tà, liền không thể từ sản phẩm chất lượng bên trên siêu vượt bọn họ. Không phải làm loại thủ đoạn này. Các ngươi nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng đang ngó chừng các ngươi, bảo trì bản thân hành động bí mật, trọng tâm thả ở công ty sản phẩm của mình nghiên cứu phát minh bên trên, Bạch Tê liền không khả năng sẽ ép Lục Thị một đầu. Hắn nói xong nổ USB, ánh mắt nhìn chung quanh người chung quanh một vòng, không ai dám nói chuyện. Lục Thiên hai vợ chồng trực tiếp diện bích hối lỗi, Bạch Thanh Hạ cũng yên lặng đem thân thể chuyển hướng Lục Viễn Thu trong ngực, Tam Bá cái này đứng người lên hướng về Trương Lệ bên kia đi tới, trợ lý cùng sau lưng hắn. Trương Lệ nuốt nước bọt, người có chút khẩn trương. Trương tiểu thư, tốt, ngươi yên tâm, luật pháp sẽ trả tất cả mọi người một cái công đạo. Tam Bá cười hướng nàng với tới tay phải. Lệ tỷ tại bên người xoa xoa hai tay, liền vội vàng hai tay cầm đi lên, tạ ơn cảm ơn lãnh đạo. Tam Bá gật đầu, quay người chiều trợ thủ nói, báo án, đem Ni tìm tới. Minh Bạch. Tam Bá hướng về cửa ra vào đi đến Lục Viễn Thu bên cạnh ngừng một chút. Lục Viễn Thu lúc này nghiêm, Bạch Thanh Hạ lúc này hướng bên cạnh lặng lẽ chuyển đi, rời đến Lục Thiên hai vợ chồng bên cạnh, cùng Lục Thiên hai vợ chồng cùng nhau diện bích hối lỗi. Tiểu Thu, Tam Bá bận điệu, bình thường điện thoại cho ngươi thiếu, nhưng chuyện này tại không có đại nhân chỉ dẫn hạ ngươi còn có thể làm thành như vậy, Tam Bá rất hài lòng. Hắn nói xong vỗ Lục Viễn Thu vai. Lục Viễn Thu được tiện nghi còn khoe mẽ, chỉ là một mực tuần hoàn theo Tam Bá nói lời, phải học được thủ vững bản tâm. Lục Viễn nở nụ cười, hắn dừng một chút, còn nói thêm, Lư Giang khu vực đồn công an sự tình các ngươi không cần phải để ý đến, rất bình thường, bọn hắn lập trường không rõ, chỉ là giả vờ ngây ngốc thôi, dù sao ta hóa trang vườn khu vực đồn công an tiểu tống cũng rất quen. Lục Viễn Thu gật đầu, thấy Lục Viễn hướng đi phòng khách môn, hắn vội vàng ở phía sau hô, Tam Bá, nhất định phải đem Trương Dật Bân đem ra công lý. Tam Bá không có quay đầu, chỉ là khoát tay áo, cái kia hắn tiếp nhận trốn không thoát, pháp vong tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Đại bá nhị bá lại nói một chút lời nói sau cũng theo ở phía sau đi thôi, Lục Dĩ Đông còn bị nhốt ở trong phòng không có phóng xuất, loại sự tình này Lục Viễn Thu không muốn để cho nàng dự tính. Lệ tỷ, đêm nay ngươi cùng ta ngủ một gian phòng. Bạch Thanh Hạ chiều Lệ tỷ nói. Lệ tỷ cười gật đầu, đột nhiên, hắn thấy Lục Viễn Thu từ trong phòng khách bưng lấy một cái trang điểm hộp quà đi vào phòng. Có lỗi với Lệ tỷ, trước kia đáp ứng đưa ngươi một bộ đồ trang điểm, cho tới hôm nay mới thực hiện. Lục Viễn Thu đem hộp quà đặt ở trên tay của nàng, ấy náy cười. Trương Lệ cười khổ, ta hiện tại cũng xấu thành bộ dáng này, trang điểm cũng không có gì ý nghĩa. Lục Viễn Thu đối với trước đó đối Lệ tỷ ôm lấy một tia thái độ hoài nghi mà cảm thấy áy náy. Nhưng trên cái thế giới này từ đầu đến cuối có đối Lệ tỷ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ người. Lục Viễn Thu, có ý nghĩa, tối thiểu nhất tại ngươi nữ nhi trong mắt, ngươi nhất định là đẹp nhất. Bạch Thanh Hạ ở một bên cười gật đầu. Cái này quyển còn lại người cuối cùng thì bản, sắp kết thúc rồi. Chương 565, tìm về bản thân chương 565, tìm về bản thân rất nhiều người từ năm thứ nhất đại học mới vừa khai giảng lúc ấy, đến bây giờ đều một mực gọi ta phải y ngộ học trưởng, ta muốn hỏi hỏi. Các vị đang ngồi có bao nhiêu người biết rồi ta tên đầy đủ đều cái gì sao? Một tháng sau, 303 phòng học, nghi tú khóa. Phái Ý Ngô đứng tại bục giảng bên cạnh, trên mặt hắn râu ria cào đến sạch sẽ, lộn xộn tóc dài cũng tại đầu hậu phương đâm trở thành một cái bím tóc, vì hôm nay diễn thuyết, hắn trực tiếp đổi phó hình tượng. Cho người cảm giác chính là, người này đột nhiên là mới. Lục Viễn Thu nằm sấp trên bục giảng thao túng tờ, quay đầu chiều Phái Ý Ngô nhìn lại. Hắn vừa nhìn về phía dưới các học sinh phản ứng, đại gia trên mặt đều mang nụ cười, toàn bộ đưa tay giơ lên. Bọn hắn toàn bộ biết. Hoặc nói, bọn hắn hiện nay biết hết rồi. Một tháng trước, còn giống như không ai nhớ ký học trưởng tên đầy đủ kêu cái gì, đều gọi hắn Phái Ý Ngô học trưởng, cái này năm chữ nít nên phảng phất in dấu khắc ở tống hương thơm trên thân, liền xem như bạn cùng phòng Lục Viễn Thu cũng thường xuyên quên. Phái Ý Ngô cười một tiếng, nhấc tay chỉ hậu phương màn hình, nói ra, ta gọi Tống Hương Thơm. Lục Viễn Thu nhấn con chuột, trên màn hình xuất hiện Tống Hương Thơm ba cái tống thể chất chữ lớn. Các học sinh vỗ tay, Bạch Thanh Hạ cũng ở trong đó vỗ tay. Nghĩ tu Âu Dương lão sư bố trí tiết học phía trước diễn thuyết hoạt động. Nàng nhường các học sinh hai người một tổ, một người phụ trách chế tạo tờ, một người phụ trách diễn thuyết không có cố định chủ đề, nhưng có một cái yêu cầu, đệ tử diễn thuyết nhất định phải phối hợp với tờ, đồng thời diễn thuyết nội dung được truyền lại ra một cái tích cực chính hướng trung tâm tư tưởng. Lục Viễn Thu hợp tác đúng là phải Ý Ngô, tại hắn nhóm diễn thuyết hoàn tất về sau, tiếp theo đường nghĩ tu khóa liền đến lượt Bạch Thanh Hạ cùng chỉ thảo chuyện này đối với nghiền nát tỉ muội. Tại mới vừa xác định hợp tác cùng ngày, Lục Viễn Thu cùng Ý Ngô vốn đang đau đầu cái kia diễn nói cái gì nội dung, suy tư hai ngày không có đầu mối. Lục Viễn Thu đột nhiên nghĩ đến mấy ngày này phải Ý Ngộ tại Châu Thành trên báo chí có tiếng, trong trường học nghị luận hắn anh dũng cứu người chuyện này cũng nghị luận rất nhiều ngày, ngay cả trường học trang web chính thức, trường học báo, phát thanh, thậm chí là sẽ bạn đều tuyên dương việc này. Phái Ý Ngộ còn bị hiệu trưởng tự thân trao tặng sân trường anh hùng danh hiệu vinh dự. Hắn là trong khoảng thời gian này trong trường học lớn nhất nạ dù tổ. Sở dĩ Lục Viễn Thu cảm thấy dứt khoát đem Phái Ý Ngộ một tháng trước sự tích thả vào hôm nay diễn thuyết nội dung bên trong đi. Diễn thuyết bắt đầu, Phái Ý Ngộ đem chọn một chuyện đi qua từ đầu nói về, bao quát tâm lý của hắn chuyển biến ở bên trong. Tất cả mọi người nghe được rất chân thành, trên đài Lục Viễn Thu cũng thế. Lục Viễn Thu đi theo Phái Ý Ngô lời nói, hoán đổi lấy tờ, ngẫu nhiên cũng sẽ tùy theo đám người cùng một chỗ vỗ tay bảo hay. Trương Dật Bân sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian, bởi vì sự kiện lên men, rất nhiều người bị hại nữ hài đang nhìn tin tức sau đều tên thật phát ra tiếng, phóng viên cũng đới ra rất nhiều Trương Dật Bân chuyện bẩn thỉu, căn cứ tam bá phản hồi, Trương Dật Bân đại khái sẽ bị phản đến rất nặng. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tại trong chuyện này tác dụng hết sức quan trọng, bất quá ngoại nhân cũng không hiểu biết ở trong đó có hai người bọn họ tham dự, ngay cả Trương Dật Bân chính mình cũng không rõ Trương Lệ tại tố giác trong chuyện này làm sao lại thuận lợi như vậy, tựa như là Hoàng Kim hội viên giống như, một đường liên kết nối đến, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Hắn từ bị bắt ngày đó bắt đầu, đến từng mục một chứng cứ phạm tội bày ở trước mắt, đều quá nhanh, nhanh đến làm cho người giận sôi. Cứ việc làm sự kiện chủ đạo người, Tam Bá đồng dạng cũng rất cẩn thận, hắn sử dụng nặc danh tố giác phương thức, chỉ là lợi dụng chính mình thân phận tại một ít địa phương mở đèn xanh thôi. Trương Dật Bân cái này con dẹp đạt được giải quyết về sau, cái này khiến Lục Viễn Thu cảm thấy một tháng này bầu trời đều là xanh thẳm mà lại thuần khiết, không khí cũng biến thành mát mẻ. Tờ rất nhanh liền đi tới thứ hai đến một trường, Lục Viễn Thu cũng thoáng đứng thẳng người lên, Phai Ý Ngô dựa vào bục giảng bên cạnh, hắn cầm ống nói lên, làm lấy cuối cùng tổng kết. Rất thích xem Long tộc bên trong có một cái tuổi mục học trưởng liền gọi là Phai Ý Ngô, sở dĩ ta cho mình lấy cái này nickname, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết, gặp được khó khăn liền nằm ngửa ngủ ngon, mỗi ngày chuyện thống khổ nhất chính là giữa trưa ăn cái gì. A, Phai Ý Ngô cười. Chúng ta đều nhanh muốn cảm thấy Tống Hương Thơm cái tên này xa lạ. Phái Ý Ngộ nói đến đây, quay người nhìn hướng phía sau tờ, Lục Viễn Thu điểm đến cuối cùng một tấm, đây là Phái Ý Ngộ cùng nằm trên giường bệnh một cái nữ hài chụp ảnh chung, nữ hài mặc quần áo bệnh nhân, gương mặt được bảo hộ tính đánh mã. Nhìn chằm chằm trường hợp này theo, Phái Ý Ngộ tiếp tục nói, một tháng này đến nay, xảy ra rất nhiều để cho ta không thể nào đoán trước sự tình, cũng cho ta hưởng thụ ta chưa hề hưởng thụ qua vinh dự, ta rất vui vẻ, cũng tìm về bản thân, cái này đều nhờ vào ta đang quyết định đi cứu người phía trước một khắc, ở trong lòng dùng sức nói với chính mình. Ta Tống Hương Thơm không muốn làm tuổi mụ. Cảm ơn mọi người, ta diễn thuyết hoàn tất. Trong phòng học tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Lục Viễn Thu cũng đang vỗ tay, hắn vừa mới rút ra USB, Phái Ý Ngô đột nhiên lại gãy quay trở về bục giảng, cầm ống nói lên hô lớn, đương nhiên ta cũng hy vọng Giang Nam lão tặc có thể đem Phái Ý Ngô biết thành một cái ẩn tàng đại lão. Không phải vậy liền gửi lưới dao. Trong phòng học truyền đến một trận cười vang, Lục Viễn Thu quệt quệt khóe môi, Long tộc bên trong Phái Ý Ngô thật đúng là cái ẩn tàng đại lão, đằng sau có vẻ như một đao chặt đứt cầu vượng. Hai người rơi xuống chàng sau chiều chỗ ngồi đi đến, Lục Viễn Thu tại vị trí bên trên ngồi xuống. Chiều bên cạnh Bạch Thanh Hạ hỏi, ngươi cùng qua loa diễn thuyết chuẩn bị được thế nào? Bạch Thanh Hạ gật đầu, chuẩn bị xong. Chi Thảo Thảo còn từ trong bọc lấy ra một cái USB chiều Lục Viễn Thu lung lay. Khẩn trương sao? Một chút. Bạch Thanh Hạ tiếng nói ôn nhu lại nhẹ, nhưng trên mặt thần sắc đã muốn so với cấp 3 thời gian tự nhiên rất nhiều. Nàng lúc này giống là nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy ra điện thoại, đem nói chuyện phiếm tin tức cho Lục Viễn Thu nhìn, Lệ tỷ mau trở lại Lô Thành. Lục Viễn Thu gật đầu, tốt, ta ban đêm cùng đại bá nói một tiếng. Lệ tỷ tháng này trở về lão gia tính dưỡng, nàng không chuẩn bị lại làm lúc đầu chức nghiệp, Lục Viễn Thu liền thuận thế chiều đại bá nói một tiếng, đại bá vui vẻ đáp ứng muốn vì Lệ tỷ tại Lục thị tập đoàn sắp xếp công việc, thực ra Tam bá cũng sớm có ý tứ này. Cho Lệ tỷ tại Lục thị sắp xếp công việc, đã là đền bù, cũng là bảo vệ, bảo hộ chính nàng, đồng thời bảo hộ người nhà của nàng. Lúc này bên cạnh truyền đến nhất đạo thanh âm nhẹ nhàng, "Lục Viễn Thu, cảm ơn ngươi." Lục Viễn Thu quay đầu nhìn nàng, "Ngươi nói với ta cái gì tạ ơn a?" Bạch Thanh Hạ cười không nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước lão sư, mở ra trước mặt sách giáo khoa. Lục Viễn Thu lại ra mặt dày xuống tới, thư quên mang theo, cùng một chỗ nhìn, cùng một chỗ nhìn. Đều nhanh cuối kỳ, ngươi lên lớp còn không mang theo thư. Nghĩ tu không phải mở sách sao? Không có việc gì. Ngươi mặt khác môn học cũng có hay không mang, lại không chỉ cái này một khoa, cũng không chỉ lần này, nhìn ngươi học kỳ này rất tín chỉ làm sao bây giờ. Vừa mới còn nói với ta cảm ơn đâu, làm sao lập tức lại hung lên ta tới. Lục Viễn Thu bị khuất lại ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Chương 566, yêu một người không cần lý do. Chương 566, yêu một người không cần lý do. Một mã thì một mã. Nhất mã quy nhất mã thưởng phạt phân minh đúng không? Người cao trung rõ ràng học tập rất chăm chỉ, đại học ngược lại không chăm chú, ta là nhìn thấy đều nhanh cuối kỳ người còn không mang theo thư, ta mới nói ngươi vài câu. Ngươi còn học ta nói chuyện. Lục Viễn Thu nhìn xem Bạch Thanh Hạ ánh mắt, đột nhiên lại không nhịn được ngậm miệng lại. Đúng, chính là loại này, làm nữ hài nói xong một câu ngữ khí mang theo ủy khuất lời nói, đồng thời đem xinh đẹp sạch sẽ đôi mắt chiều chính mình chất vấn qua đây, cái kia ẩn chứa trong đó lực sát thương quả thực là vô tận. Lục Viễn Thu thật muốn đem Bạch Thanh Hạ ủy khuất tiểu biểu lộ cùng ủy khuất ngữ khí bày ra tại cổ đại thập đại cực hình bên trong. Ta sai rồi. Hắn chắp tay trước ngực, dán vào đầu ngón tay khoác lên mi tâm bên trên. Gặp hắn nhận lầm, Bạch Thanh Hạ vẻ mặt chậm chậm, ánh mắt nhu hòa chút, nhưng ngựa khí vẫn là mang theo vài phần oán hận. Ngày mai ta tiếp tục giúp ngươi học bổ túc học kỳ này môn học, còn có không đến một tháng liền khảo thí, thái độ đoan chính điểm. Thu đến. Lục Viễn Thu nói xong nhìn coi trên mặt nàng thần sắc, Bạch Thanh Hạ đột nhiên nắm lên nắm đấm nhẹ nhàng gõ xuống Lục Viễn Thu cánh tay, Lục Viễn Thu đem ngăn chặn sách giáo khoa cánh tay nâng lên, Bạch Thanh Hạ cái này về sau lật ra một trang, còn ngước mắt liếc mắt Lục Viễn Thu một mắt. Gặp nàng có tiểu tính tình bộ dáng, Lục Viễn Thu trong lòng lập tức lại ý chỉ cản, hắn tiến lên trước dùng bả vai cố ý hướng bên cạnh gạt ra Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ thấy thế cũng ép lên lông mày, dùng bả vai trở về gạt ra hắn, gạt ra khỏe miệng liền lộ ra cười. Bộ dáng của hai người tựa như là tại tranh đoạt lấy trên bàn bản này nghĩ viết thư quyền sử dụng một dạng. Nhận ra được bên cạnh động tĩnh, Chi Thảo Thảo dò xét lấy cái cổ, hướng bên cạnh lẫn nhau dùng lấy Niu Kình Nhi trên thân hai người nhìn một chút, nàng đột nhiên não bổ nổi lên Lục Viễn Thu hướng bên cạnh vừa rút lui, Bạch Thanh Hạ ngã lệch tại Lục Viễn Thu trong ngực, hai cái cánh tay đều bị Lục Viễn Thu nắm trong tay mạ dị sở hình ảnh. Nhưng chuyện này lễ hội cũng không xảy ra. Sau khi tan học, Tô Diệu Diệu đi vào phòng học, Trịnh Nhất Phong ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại, Tô Diệu Diệu lại chỉ là chiều hắn nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó bồi hồi đi tới Lục Viễn Thu bên cạnh, nàng tựa hồ có lời muốn cùng Lục Viễn Thu nói, nhưng lại không biết từ nơi nào mở miệng. "Thế nào lão sư?" Lục Viễn Thu chủ động hỏi. Tô Diệu Diệu đưa tay khoác lên Lục Viễn Thu trên mặt bàn, ngón tay gõ mấy lần, đột nhiên kéo dài thanh âm nói, "Ngươi, à đúng, ngươi tâm lý ủy viên làm thế nào? Nhiều ít người tìm ngươi tán gẫu qua rồi. Nhanh hai cái học kỳ, sổ ghi chép bên trên cần phải ghi danh không ít người đi." "Liền một cái." Lục Viễn Thu từ hộp bàn bên trong đem sổ ghi chép móc ra, đưa cho Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu lần này qua đây trọng điểm tựa hồ đồng thời không phải là vì nhìn cái này sổ ghi chép, nàng chỉ là tùy ý mắt liếc, sau đó lại hướng phía sau Trịnh Nhất Phong nhìn lại. Trịnh Nhất Phong hướng nàng quăng tới một cái ánh mắt nghi ngờ. Tô Diệu Diệu tránh né tầm mắt của đối phương, chiều Lục Viễn Thu vẫy vẫy tay. "Lục Viễn Thu, ngươi cùng ta đi ra." Lục Viễn Thu đứng dậy đi theo Tô Diệu Diệu hậu phương rời đi. Ngồi tại chỗ Bạch Thanh Hạ cùng Trịnh Nhất Phong đều có chút ngậm ngậm nhìn sang. Đi vào phòng học bên ngoài trên hành lang, Tô Diệu Diệu cầm lấy sổ ghi chép, ở phía trước chậm rãi đi đường, Lục Viễn Thu cũng chậm chậm cùng ở hậu phương. Lục Viễn Thu vốn cho rằng muốn tới phòng làm việc, không nghĩ tới Tô Diệu Diệu mang theo hắn đi tới lớp học chỗ tiếp theo tương đối yên lặng địa phương. "Đến cùng chuyện gì a, Tô lão sư?" Tô Diệu Diệu xoay người, nàng thở dài, ngữ khí buồn bã nói, "Đương nhiên là tìm ngươi cái này tâm lý ủy viên tư vấn tâm lý vấn đề a." "A, ta cùng Trịnh Nhất Phong xác định quan hệ, ngươi cần phải nghe nói a." Sắp thực nghe Trịnh Nhất Phong giảng, nhưng nghe nói bọn hắn đồng thời không có công khai, có lẽ là Tô lão sư bên này còn tại thận trọng nguyên nhân, Lục Viễn Thu cũng không muốn bán đứng Trịnh Nhất Phong, hắn giả bộ kinh ngạc nói, "Ngươi cùng Trịnh Nhất Phong xác định?" Tô Diệu Diệu rủ xuống đuôi lông mày, "Đừng giả bộ, hắn quan hệ với ngươi tốt như vậy, khẳng định nói cho ngươi, cái này lại không có gì, ngươi không phải cũng đã sớm biết sao?" Lục Viễn Thu háng giọng một cái, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Tô Diệu Diệu tiếp tục nói, "Ngày kia chủ nhật, lớp xây dựng đội ngũ đi tiệm cơm ăn cơm, ngày đó đúng lúc cũng là Trịnh Nhất Phong sinh nhật, ta muốn cho hắn mua một cái bánh gà tổ, nhường đại gia vì hắn cùng một chỗ tổ chức sinh nhật, còn muốn tiễn hắn một cái đặc thù lễ vật. Ngươi phải hướng đại gia công khai ngươi cùng Trịnh Nhất Phong quan hệ." Lục Viễn Thu thăm dò mà hỏi thăm. Tô Diệu Diệu lông mày nhướng lên, "Ôi, còn thật thông minh, là ta không nghĩ lại cùng hắn đàm luận dưới mặt đất tình cảm lưu luyến. Một tháng này đến nay bọn hắn thậm chí đi trên đường dắt tay đều muốn bụng trúng dắt, luôn cảm thấy sẽ bị người quen biết bắt bao nhìn thấy. Lần trước hai người dắt tay tại trên đường nhỏ đụng phải Giang Hô Mạnh, Tô Diệu Diệu người tại chỗ cứng đờ, vội vàng ôm Trịnh Nhất Phong trốn vào trong bụi cỏ. Giang Hô Mạnh đi ngang qua bụi cây thời điểm nàng tâm đều đang cuồng loạn. Không nghĩ tới cao trung đụng phải các chủ nhiệm trong trường học bắt yêu sớm, nàng lúc ấy ăn lấy hạt dưa xem kịch, hiện nay chính mình cũng rốt cục cảm nhận được một cái loại này bị bắt tâm tình. Mặc dù hai loại tình huống kết quả cũng không phải là một cái tính chất." Lục Viễn Thu: "Vậy lão sư ngài tìm ta là làm cái gì?" Tô Diệu Diệu túi đầu xuống, nói: "Thực ra, ta là đầu não nóng lên làm quyết định này, bây giờ tại cân nhắc ảnh hưởng, ngươi cùng Trịnh Nhất Phong quan hệ tốt, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi, hoặc nói, ta muốn nghe ngươi nói ra một cái cuối cùng thuyết phục ta làm quyết định lý do." Lục Viễn Thu thở dài: "Tô lão sư ngài vẫn là suy tính được quá nhiều rồi, thực ra căn bản không yêu cầu nhiều như vậy lý do, ngươi sớm cũng không phải là một cái cao trung anh ngữ lão sư, hắn cũng sớm cũng không phải là học sinh cấp 3, các ngươi đều đã trưởng thành, thu được song phương phụ mẫu thừa nhận, còn lẫn nhau ưa thích, một điểm trở ngại đều không có. Yêu một người cần đòi lý do sao? Nếu như ngươi nhất định phải một cái lý do, cái kia lý do chính là, Trịnh Nhất Phong đã đợi thời khắc này rất lâu, này lại là hắn đời này nhận được đặc thù nhất một phần quà sinh nhật." Tô lão sư nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu nhìn hồi lâu, ở ngực phập phồng gật đầu, "Tốt, không hổ là ta khâm định tâm lý ủy viên." Nàng nói xong từ trong túi lấy ra bút, tại sổ ghi chép bên trên vụ vụ viết một hàng chữ, sau đó đem sổ ghi chép đập tới Lục Viễn Thu ở ngực, cầm lấy bút kiên định rời đi. Lục Viễn Thu nhìn xem Tô Diệu Diệu bóng lưng, thật dài thư xả giận, hắn hiểu rõ Tô Diệu Diệu là một cái quá mức gò bó theo khuôn phép người, hết thảy đều muốn truy cầu thuận lý thành chương, làm sự tình chỉ cần có một chút lệch khỏi quỹ đạo liền sẽ không có cảm giác an toàn. Còn tốt đối phương là Trịnh Nhất Phong, nhất định một nửa khác, nếu là đổi thành mặt khác bất luận cái gì đệ tử, đời này cũng đừng nghĩ cầm xuống người nữ nhân này. Có lần Trịnh Nhất Phong nói, trước đó hắn khả năng chạm thử Tô Diệu Diệu tay đều sẽ bị phiến một bàn tay, hiện nay Lục Viễn Thu cảm thấy Trịnh Nhất Phong là thật cởi nàng a. Lục Viễn Thu mở ra sổ ghi chép, nhìn thấy phía trên dùng Tô Diệu Diệu bút tích viết xuống, năm 2012 ngày mùng ngày 1 tháng 6, Tô Diệu Diệu, yêu một người không cần lý do. Hôm nay hai canh, cho ta nghĩ một hồi quyển này kết thúc tiết đấu. Chương 567, học tập chương 567, học tập một kỳ nghỉ thời kỳ cùng với khảo thí thời gian đêm đó liền bị Giang Hô Mạnh để bày tỏ nghiên cứu văn kiện hình thức thông chi tại ban nhóm bên trong. Một kỳ nghỉ thời gian tại ngày 3 tháng 7, khảo thí thời gian thì từ trung tuần tháng 6 bắt đầu, tuần thi dài đến 2 tuần, khảo thí môn học so sánh với đến trường thời kỳ tăng lên không ít. Tối hôm qua Lục Viễn Thu đặc biệt hỏi thăm một chút năm thứ nhất đại học học kỳ sau khảo thí khó khăn, Phái Ý Ngộ trả lời là, hắn chính là học kỳ này duy nhất một lần treo năm qua, thi lại kết quả giống nhau nát nhừ, sở dĩ lưu lại hai lần cấp. Nghe được cái kết quả này thời điểm, Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm hắn sững sốt một hồi lâu. Mà trông lấy Lục Viễn Thu ngậm ngậm ánh mắt, điếm bím tóc Phái Ý Ngộ cười lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, giơ ngón tay cái lên nói, lại theo giúp ta lưu nhất cấp đi. Lục Viễn Thu gặp nguy hiểm. Lục Viễn Thu lúc này a đắc một tiếng đạp ra Phái Ý Ngộ. Sau đó cấp tốc quay người định rồi ngày thứ 2 thứ 7 buổi sáng 6 giờ đồng hồ báo thức, thuận tiện thông chi một tiếng Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ lúc ngủ ở giữa vốn là 11 giờ đêm đến sáng ngày thứ 2 6 giờ ở giữa, sở dĩ dậy sớm đối với nàng mà nói đồng thời không ảnh hưởng. Ngày thứ 2 thứ 7, hai người ăn điểm tâm đi vào 303 trong phòng học thời điểm là sớm hơn 7 giờ, mới đầu trong phòng học còn không người, Lục Viễn Thu ngáp một cái liền bắt đầu đem khảo thí tiết học sách vợ lật ra. Bạch Thanh Hạ từ nàng màu hồng trong túi sách móc ra một bản mới in luyện tập sách, rời đến Lục Viễn Thu trong tay, đây là từ lâm sàng học tỷ nơi đó muốn tới luyện tập sách, ta chỉnh bản đóng dấu, nghe nói hóa học hữu cơ rất nhiều đề mục đều sẽ từ phía trên này chọn. Xác suất cao đi. Ngươi còn nhận thức lâm sàng học tỷ đâu? Lục Viễn Thu theo miệng hỏi, sợ bị Bạch Thanh Hạ nghiêng mắt nhìn thấy, hắn đánh cái không có âm thanh áp. Bạch Thanh Hạ ừ một tiếng, tại sẽ bạ bên trong nói chuyện riêng, ta nhìn người khác đều sẽ tìm học trưởng học tỷ hỗ trợ vẽ khảo thí phạm vi, ta liền cũng đi tìm. Ngươi còn cần vẽ phạm vi? Ngươi không tầm thường đều chỉnh quyển sách con sao? Lục Viễn Thu cười mở ra luyện tập sách. Bạch Thanh Hạ quay đầu, nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Lục Viễn Thu đối đầu tầm mắt của nàng, nhướng mày, lẩm bẩm nói: "Tốt ta, cho ta vẽ." Bạch Thanh Hạ thanh âm nhu nhu thúc giục: "Ta trên sách học trọng điểm địa phương đều gây trang, mau nhìn đi, liền nửa tháng." Lục Viễn Thu gật đầu. Hắn thực ra cũng không tính làm thầy thuốc, nhưng tất nhiên lựa chọn cái này chuyên nghiệp, liền phải trước tiên đem hai chứng cho cầm. Lục Viễn Thu không khỏi nghĩ vứt bỏ y từ cái gì cũng biết thành công câu nói này, thật linh như vậy sao? Mở ra Bạch Thanh Hạ sách giáo khoa, một vừa nhìn phía trên này lít nha lít nhít giống như con kiến bò loạn văn tự, Lục Viễn Thu vừa nói: "Tốt hạ hạ, ngươi tương lai liền định làm thầy thuốc sao?" "Đúng vậy a." Nàng nói xong cầm lấy bút, ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, công việc này ổn định, thể diện, tiền lương cũng không thấp, là ta từ nhỏ đã mong muốn, hơn nữa nếu như làm y sinh, nếu như người nhà bị bệnh, sẽ ứng đối được đổi thành thạo điêu luyện a. Lục Viễn Thu tán đồng gật đầu, xác thực cực kỳ bình thường mà lại hợp lý ý nghĩ. Hắn lại hỏi: "Vậy nếu như về sau ngươi sẽ trở thành một cái rất người có tiền, dưới tay có một cái rất lớn xí nghiệp, hoặc ba ba của ngươi có một cái rất lớn xí nghiệp, có được ước vạn tài sản, ngươi còn làm thầy thuốc sao?" Bạch Thanh Hạ kinh ngạc nhìn Lục Viễn Thu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Ý của ngươi là cha ta khỏi bệnh rồi sau dựa vào lúc đầu kinh nghiệm lại gây dựng sự nghiệp sao? Hắn sẽ thành công đến tình trạng này sao?" Lục Viễn Thu trầm ngâm một lát, đột nhiên xích lại gần nàng cười một tiếng: "Không ngại lớn mật suy nghĩ một chút nha, ta nói chính là nếu như." Bạch Thanh Hạ do dự một lát, có lẽ tính cách vốn cũng không thích hợp làm loại này giấc mơ, liền xem như có nếu như tiền đề nàng cũng vô pháp thuận lấy liên hợp nghĩ tiếp, chỉ là cười yếu ớt xuống: "Thật có vào lúc này rồi nói sau." "Bạch Thanh Hạ, ngươi mau nhìn thư, ta biết ngươi khẳng định là không làm thầy thuốc, nhưng chứng được cầm, ngươi là bởi vì ta lựa chọn cái này chuyên nghiệp, nếu như ngươi lấy không được chứng nhận tốt nghiệp, ta..." Lục Viễn Thu nhìn xem nàng, chờ lấy nàng câu nói kế tiếp. Bạch Thanh Hạ dừng một chút, thiết quá mức đầu thấp kém, thanh âm ngay sau đó cùng con muỗi một dạng nhẹ: "Ta liền không tha cho ngươi, có thể hay không lộ ra một chút, cụ thể dùng phương thức gì không tha cho?" Bạch Thanh Hạ nghiêng đầu qua, không nói nhìn hắn chằm chằm, Lục Viễn Thu quả quyết đưa tay: "Đọc sách, ai đều không thể quấy nhiễu ta học tập." Hai người lặng yên học tập đứng lên. Cũng không lâu lắm, trong phòng học lại tới một đôi nam nữ, Lục Viễn Thu hai người ngẩng đầu, phát hiện Trung Cẩm Trình cùng La Vi Chính sững sờ đứng tại cửa ra vào nhìn lấy bọn hắn. Cái này đối mặt dừng lại 5 giây, Lục Viễn Thu dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh: "Các ngươi là đến học tập?" Trung Cẩm Trình lẽ thẳng khí hùng: "Không phải vậy đâu. Đến phòng học không học tập còn có thể làm gì?" Sau 10 phút, phòng học nghiêng hậu phương truyền đến 3 tiếng vang, còn có tận lực đè thấp tiếng cười. Bạch Thanh Hạ giơ lên con mắt, Lục Viễn Thu cũng từ trên sách học nâng lên ánh mắt, hai người liếc nhau. Bạch Thanh Hạ ngay sau đó biểu lộ mất tự nhiên, túi đầu tiếp tục viết đề mục. Lục Viễn Thu chính muốn quay đầu nhìn, cái cổ mới vừa xoay đến một nửa, Bạch Thanh Hạ dưới bàn đùi phải đột nhiên hướng trên đùi hắn đụng một cái, đồng thời thấp giọng mệnh lệnh: "Học tập." "Nha." Trong phòng học người tới càng ngày càng nhiều, gặp người càng nhiều, Trung Cẩm Trình cùng La Vi cũng không tiện lại ba đi xuống, một người học tập, một người vẽ tranh. Đợi đến buổi sáng lúc 9 giờ, Lục Viễn Thu ngẩng đầu, thình lình phát hiện Phái Ý Ngộ vậy mà cũng tới. Lục Viễn Thu đưa mắt nhìn hắn ngồi ở vị trí bên trên, Phái Ý Ngộ thế nhưng là cho tới bây giờ đều cùng học tập không dính dáng. Nhận ra được Lục Viễn Thu ánh mắt, Phái Ý Ngộ quay đầu nhìn qua, chỉ nói một câu nói: "Nhìn cái gì, học trưởng liền không có thể cùng các ngươi cùng tiến lên năm thứ 2 đại học sao?" "Đương nhiên có thể, học trưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý." Lục Viễn Thu nói xong chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Bạch Thanh Hạ ngắm nhìn một phía, nghi ngờ nói: "Làm sao tới đều là 30 ban?" Lục Viễn Thu: "29 ban hôm nay cùng Giang Hô Mạnh xây dựng đội ngũ đi, ngày mai sẽ là Tô lão sư mang bọn ta ban tiệm cơm xây dựng đội ngũ." Bạch Thanh Hạ chậm rãi gật đầu, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên thoáng nhìn Lục Viễn Thu chính dưới bàn cùng Phái Ý Ngộ lẫn nhau sở lấy đối phương chân, còn một bên tìm tòi một bên cười đến cùng chỉ cản giống như, nàng cấp tốc dùng đầu gối đụng vào Lục Viễn Thu bắt đuổi làm nhắc nhở. Lục Viễn Thu liền tranh thủ tay cầm đi lên, biểu lộ trở nên nghiêm chỉnh lại, Phái Ý Ngộ thăm dò liếc nhìn, cũng tức thời nhìn lên thư, sẽ không tìm Lục Viễn Thu chơi bừa. Nam sinh làm sao đều kỳ kỳ quái quái, bọn hắn biết rồi bọn hắn đang làm gì ạ? Bạch Thanh Hạ thấy rất ngộp. Lục Viễn Thu ánh mắt thả ở trong sách, lại hiểu rõ Bạch Thanh Hạ ngay tại không hiểu nhìn chằm chằm hắn. Có thể cái này thì có biện pháp gì? Lộ chân mùa vụ đến, tỷ bòi chân mùa vụ lại vẫn còn trên đường. Chủ nhật 9 giờ sáng, khoảng cách ước định cẩn thận tập hợp thời gian còn lại 2 giờ rưỡi, nghe nói Tô Diệu Diệu liền ở trường học phụ cận một cái trong tiệm cơm đặt trước cái bao lớn toa, một cái bản có thể vây quanh tọa hạ mấy chục người cái chủng loại kia, trong lớp mỗi người đều bởi vậy giao nộp 50 đồng tiền bàn phí. Chính Nhất Phong biết rồi hôm nay vẫn là chính mình 19 tuổi sinh nhật.